Phần 79. Lúc này, tôi đã lao ra khỏi lò hỏa táng, chạy thẳng một mạch đến Miếu Thành Hoàng. Miếu Thành Hoàng cách lò hỏa táng không quá xa, mà trên đường đi tôi lại dùng hết sức bình sinh để chạy. Cho nên rất nhanh, tôi đã tới trước cửa Miếu Thành Hoàng. Tôi đã 2 ngày 2 đêm không ngủ, cho nên chạy lâu như vậy cũng cảm thấy mệt mỏi. Tôi hít vào mấy hơi thật sâu, sau đó hướng về phía Miếu Thành Hoàng, cung kính nói: đệ tử Đinh Phàm, có việc xin được gặp Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi. Nói xong, tôi còn cung kính vái chào một cái. Lần này tôi phải ra ngoài gấp, cho nên không mang theo nhang đèn hay lễ vật cung phụng như thường lệ. Bây giờ tôi chính là tay không mà tới, nhưng tôi cũng chẳng còn nghĩ được nhiều như vậy. Tôi nghĩ Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi hẳn có thể thông cảm cho tôi. Tôi còn đang mải suy nghĩ, chưa bước vào trong Miếu Thành Hoàng. Sau đó, một giọng nói khàn khàn của một ông lão truyền ra: à, là người của ta, mau vào trong đi. Nghe vậy, tôi liền bước thẳng vào trong Miếu Thành Hoàng mà không có chút do dự nào. Vừa vào trong Miếu Thành Hoàng, tôi đã nhìn thấy 2 ông bà lão ngồi ngay ngắn trước điện thờ, còn có một cô gái trẻ xinh đẹp đứng bên theo hầu. Một vị chính là Hồ Lục Gia, vị khác chính là Hồ Thất Nãi. Còn người đang đứng kia, đương nhiên chính là Hồ Ly nhỏ Hồ Mỹ. Vừa thấy Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi, tôi vội vàng chắp tay vái chào 2 người họ. Sau đó tôi mới mở miệng, cung kính nói: đệ tử Đinh Phàm, xin bái kiến Hồ Lục Gia, Hồ Thất Nãi. Nói xong, tôi lại chắp tay vái họ một lần nữa. Hồ Lục Gia cùng Hồ Thất Nãi khẽ mỉm cười, sau đó tôi nghe thấy Hồ Thất Nãi cất lời: tiểu Phàm à, cả người con lem luốc như vậy, chắc là vừa mới đi ra từ núi Lang Nha phải không? Nghe Hồ Thất Nãi lên tiếng, trong lòng tôi không khỏi chấn động. Hồ Thất Nãi thế mà biết được chuyện ở núi Lang Nha, nhưng nghĩ lại, khi Mộ Dung Môn tấn công vào trong núi, chắc hẳn cũng đã báo với Hồ Tộc một tiếng rồi. Hoặc có thể tin tức căn cứ của tà giáo mắt quỷ tại núi Lang Nha bị tiêu diệt đã lan truyền khắp nơi rồi. Nghĩ đến đây, tôi vội vàng gật đầu. Hồi bẩm Thất Nãi, đệ tử đúng là mới trở về từ núi Lang Nha. Tôi trả lời đúng sự thật. Ồ, vậy tình hình bên kia thế nào rồi? Trước đó tộc ta nhận được tin tức, yêu cầu chúng ta chuẩn bị tiến vào núi bất cứ lúc nào. Hồ Lục Gia cũng hỏi một câu. Thấy Hồ Lục Gia cất lời hỏi, tôi cũng chỉ có thể trả lời trước. Tôi nói, thế lực của đám mắt quỷ đã bị dọn dẹp sạch sẽ, hiện tại trên núi Lang Nha đều là người của chúng ta cả. Chỉ có điều chúng con đã để cho 2 tên đầu sỏ là Quỷ Tâm Nguyên và dì Mỹ Nhân chạy thoát. Ai, thật là đáng tiếc, Hồ Lục Gia tiếc nuối mở miệng. Lục ca, thế lực của lũ mắt quỷ đã được dọn sạch, vậy đã không tồi rồi. Hồ Thất Nãi cũng lên tiếng, Hồ Lục Gia khẽ gật đầu, rồi không nói gì thêm. Sau đó, tôi lại nghe thấy Hồ Thất Nãi hỏi, tiểu Phàm. Ta nhìn sắc mặt của con rất xấu, hôm nay lại còn tìm tới đây, đã xảy ra chuyện gì sao? Thấy bà ấy đã hỏi vào vấn đề chính, tôi liền vội vội mở miệng nói, bẩm Thất Nãi, lần này đệ tử đến đây đúng là vì có chuyện quan trọng. Hơn nữa còn là chuyện rất cấp bách. Sao, vậy con nói nhanh lên. Hồ Thất Nãi thúc giục. Hồ Lục Gia cũng lộ ra vẻ tò mò, nhìn tôi không hề chớp mắt. Hồ Mỹ ở bên cạnh cũng dựng lỗ tai lên nghe. Tôi chẳng dám nói rông dài, nhanh chóng kể lại chuyện đã xảy ra với 2 vị sư phụ. Hồ Lục Gia cùng Hồ Thất Nãi nghe xong, không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Hồ Mỹ là người đầu tiên lên tiếng, cô ấy hỏi tôi, Nhật Nguyệt Tà Giáo à, tại sao giáo phái đó vẫn còn hoạt động ở khu vực này? Hồ Mỹ nói xong vẫn còn thấy rất nghi ngờ, còn Hồ Lục Gia cùng Hồ Thất Nãi ngồi bên cạnh cũng lộ ra biểu cảm nghiêm trọng. Tiếp đó, chỉ nghe thấy Hồ Lục Gia nói, sau sự kiện lần trước, tộc chúng ta cũng đã tiến hành điều tra và cảnh giác với giáo phái này hơn. Nhưng mãi vẫn chẳng tìm được nhiều manh mối. Còn tưởng rằng bọn chúng đã bỏ chạy, không còn ở trong khu vực của chúng ta nữa. Nhưng không ngờ bọn chúng lại rút vào sâu trong núi. Hồ Lục Gia căm giận nói, Hồ Thất Nãi ở bên cạnh cũng đáp lời, Lục ca, đây không phải là chuyện nhỏ đâu. Hơn nữa Đinh Đạo Trưởng và Độc Đạo Trưởng cũng đã bị bọn chúng bắt đi, chúng ta phải báo cáo lại chuyện này cho Thánh Mẫu biết. Nghe được câu ấy, tôi vội vàng gật đầu. Phải biết rằng cứ chỉ hoãn thêm 1 phút, 2 vị sư phụ lại nguy hiểm thêm 1 phần. Nếu kéo dài thời gian, không ai biết được họ còn sống hay đã chết. Hồ Lục Gia gật đầu, nhưng vẫn muốn hỏi thêm một câu, con có nhớ rõ vị trí cụ thể không? Đến lúc đó chúng ta cũng phải tới khu vực ấy kiểm tra một chút. Tôi đương nhiên nhớ rõ, vội vàng nói ra khu vực chúng tôi đã xác định trước tại lò hỏa táng cho Hồ Lục Gia nghe. Hồ Lục Gia khẽ gật đầu, chuyện này con cứ yên tâm, chúng ta sẽ báo ngay cho Hồ Mẫu biết. Tôi lập tức vui vẻ, cảm ơn Hồ Lục Gia. Cần gì phải nói mấy lời khách sáo đó, con đã là đệ tử của Hồ Tộc, chuyện của con cũng chính là chuyện của Hồ Tộc ta rồi. Việc này không thể chậm trễ, bây giờ tôi sẽ bắt đầu luôn. Hồ Lục Gia mở miệng. Chương 80. Phần 80. Nói xong, Hồ Lục Gia bắt đầu kết thủ ấn, rồi từ từ khép hai mắt lại. Hồ Lục Gia vừa mới nhắm hai mắt lại, Hồ Thất Nãi cũng lập tức đứng lên. Sau đó, bà ấy lùi sang một bên giống như Hồ Mỹ, đứng nhìn Hồ Lục Gia. Sau khi Hồ Lục Gia kết thủ ấn xong, trong miệng bắt đầu khẽ lẩm bẩm vài câu. Tôi không biết ông ấy đang nói gì, nhưng hẳn là một loại thần chú nào đó. Sau những câu thần chú này, tôi chỉ cảm thấy cơ thể của Hồ Lục Gia đột nhiên run lên, một luồng khí tức xuất hiện. Không chỉ như thế, mà những sợi tóc trên đầu Hồ Lục Gia lúc này cũng bay bay như có gió thổi qua. Tôi nghĩ đây hẳn là một loại bí thuật nào đó của Hồ Tộc, khi cần có thể dùng nó để liên hệ với Hồ Mẫu ở sâu trong núi kia. Tôi không dám lên tiếng quấy rầy, chỉ đứng một bên lặng lặng quan sát. Nhưng tâm trạng của tôi rất căng thẳng, tôi không hy vọng giữa đường lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, khoảng 10 phút sau. Dưới tình huống không hề có một dấu hiệu báo trước, một luồng khí tức không biết từ đâu xuất hiện. Cùng với đó, trên cơ thể của Hồ Lục Gia bộc phát ra một luồng yêu khí. Tuy luồng yêu khí kia không mạnh mẽ, nhưng lại rất thuần khiết. Cùng với sự xuất hiện của luồng yêu khí này, sắc mặt của Hồ Thất Nãi và Hồ Mỹ đứng bên cạnh cũng lập tức thay đổi. Sau đó, tôi nhìn thấy Hồ Mỹ và Hồ Thất Nãi vội vàng quỳ trên mặt đất. Thấy bọn họ như vậy, tôi lập tức có chút bối rối, trong lúc nhất thời không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Mà Hồ Thất Nãi lại vội vàng nói với tôi, Tiểu Phàm, Thánh Mẫu tới, mau quỳ xuống nghênh đón. Nghe thấy Hồ Mẫu sắp xuất hiện, trong lòng tôi không khỏi bất ngờ. Không ngờ được, vì chuyện của tôi mà Hồ Mẫu đích thân tới tận đây. Tôi chỉ là một nhân vật nhỏ trong Hồ Tộc, lúc này thấy Thánh Mẫu giá lâm, nên tôi bèn bắt chước theo Hồ Thất Nãi và Hồ Mỹ, nhanh chóng quỳ xuống. Sau đó, chỉ nghe Hồ Thất Nãi nói trước, cung nghênh Thánh Mẫu đại giá. Tôi và Hồ Mỹ cũng hô theo, cung nghênh Thánh Mẫu đại giá. Tuy rằng trông có chút hơi miễn cưỡng, nhưng đã đặt chân vào Hồ Tộc thì phải tuân theo quy củ của họ. Sau khi chúng tôi hô lên, Hồ Lục Gia ở trước mặt chúng tôi đã tỉnh lại, lập tức mở bừng hai mắt. Tuy nhiên, khoảnh khắc Hồ Lục Gia mở mắt ra, con ngươi của ông ấy lại là màu đỏ. Đồng thời, trên mặt Hồ Lục Gia còn lộ ra một nụ cười dịu dàng. Nụ cười dịu dàng kia xuất hiện ở trên mặt Hồ Lục Gia, nhìn qua rất là quái dị. Nhưng trong lòng tôi hiểu rõ, đây chính là hiện thân của Hồ Mẫu. Tiếp theo, liền nghe thấy trong miệng Hồ Lục Gia phát ra một giọng nữ rất mềm mại và nhẹ nhàng, miễn lễ đi. Thi quyển 3. Nghe thấy Hồ Mẫu lên tiếng, chúng tôi cùng đồng thanh, vâng. Nói xong, mọi người cùng đứng lên. Sau đó, tôi lại nghe thấy Hồ Mẫu tiếp tục nói, chuyện của Kim Đồng, bản tỏa đã biết rồi. Kim Đồng yên tâm, bản tỏa đã ra lệnh cho toàn bộ người của Hồ Tộc trong núi này. Miễn là sư phụ của con còn ở trong núi Tần Lĩnh này, hẳn là rất mau bản tỏa sẽ có được tin tức của ông ấy thôi. Hồ Mẫu đích thân đến đây để nói với tôi lời này. Thấy vậy, trong lòng tôi vô cùng kích động, có lời này của Hồ Mẫu, chuyện tìm được sư phụ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Hiện tại chỉ còn xem Tà giáo Nhật Nguyệt có thể cho hai vị sư phụ bao nhiêu thời gian, nhưng loại chuyện này tôi có gấp cũng chẳng giải quyết được gì. Trước mắt, chỉ có thể nghe theo mệnh trời mà thôi. Đồng thời tôi cũng cầu nguyện, mong sư phụ và Độc Đạo Trường Phúc lớn mạng lớn, an toàn vượt qua kiếp nạn này. Tôi gật đầu với Hồ Mẫu, sau đó cung kính chắp tay cảm ơn bà ấy. Đa tạ Thánh Mẫu, ơn lớn của Thánh Mẫu, đệ tử không có gì báo đáp. Hồ Mẫu nghe tôi nói như vậy, lại mỉm cười, Tiểu Kim Đồng, chẳng có ơn lớn gì cả. Hồ Tộc từ trước đến nay đều có ơn tất trả, có thù tất báo. Mà con thân là người của tộc ta, chỉ cần con giữ vững sơ tâm tấm lòng trong sáng ban đầu, làm được nhiều việc thiện thôi. Như vậy người trong tộc ta tất nhiên sẽ gắng sức giúp đỡ con. Chỉ là từ khi hai vị Đinh Đạo Trưởng và Độc Đạo Trưởng bị bắt đi đến nay, đã hơn một ngày rồi. Sống hay chết, không ai lường trước được. Tiểu Kim Đồng, con cũng nên chuẩn bị sẵn tâm lý đi. Sau khi nghe Hồ Mẫu nói như vậy, tôi không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Nhưng Hồ Mẫu nói cũng không sai, cho nên tôi bèn nói với Hồ Mẫu bằng ngữ điệu cung kính. Đệ tử đã rõ, nhưng trước khi nhìn thấy được hai người bọn họ, đệ tử chỉ muốn dốc toàn tâm toàn lực mà thôi. Nên như vậy, tiểu kim đồng, mấy ngày này con về nhà chờ tin tức đi. Người trong tộc ta hẳn rất mau sẽ truyền tin tức tới cho con. Hồ mẫu lại lần nữa lên tiếng an ủi. Nghe đến đó, tôi ôm quyền, cung kính nói, xin nghe theo lệnh của thánh mẫu. Hồ mẫu khẽ gật đầu, sau đó quay lại nói với Hồ Thất Nãi và Hồ Mỹ thêm vài câu. Phần lớn là những lời quan tâm và dặn dò, Hồ Thất Nãi cùng Hồ Mỹ cũng rất cung kính mà lắng nghe. Sau khi Hồ mẫu dặn dò xong, bà ấy còn quay lại hỏi tôi vài câu về chuyện ở núi Lang Nha. Chương 81. Phần 81. Tôi cứ dựa vào sự thật để kể lại, Hồ mẫu nghe xong cũng không tỏ thái độ gì. Bà ấy chỉ khẽ gật đầu, rồi nói mình phải rời đi. Ngay sau đó, liền nhìn thấy Hồ Lục ra mắt nhắm lại, luồng khí tức không rõ tên bao quanh người ông ấy rất nhanh đã biến mất. Cả người Hồ Lục ra đều sụi xuống, Hồ Thất Nãi thấy thế, vội vàng tiến lên đỡ ông ấy dậy. Sau đó, Hồ Lục ra mới chậm rãi mở mắt ra. Tuy nhiên, khi Hồ Lục ra mở mắt ra lần nữa, hơi thở của ông ấy lại có chút hỗn loạn, trông có vẻ rất mệt mỏi. Bị Hồ mẫu nhập vào người, đúng là ảnh hưởng rất lớn tới cơ thể. Nhưng hiện giờ được chính miệng Hồ mẫu đồng ý, hòn đá treo lơ lửng trong lòng tôi cuối cùng cũng được đặt xuống. Việc tôi phải làm bây giờ chính là ngồi chờ tin tức. Phần còn lại, tôi không thể làm bất cứ điều gì, chỉ có thể ngồi đợi ở nhà. Ngay khi mọi thứ kết thúc, tôi liền đứng dậy và chào tạm biệt, sau khi rời khỏi miếu Thành Hoàng, tôi lại đi theo con đường cũ, trở về lò hỏa táng. Lão Tần gia, Lão Phong cùng với Lão La đều đang ở trong sân. Vừa thấy tôi trở về, tất cả đều tiến lên và hỏi han tình hình thế nào. Tôi nói mình đã truyền tin cho Hồ tộc, hơn nữa còn được đích thân Hồ mẫu đồng ý giúp đỡ. Còn việc của chúng tôi bây giờ là ở yên trong nhà chờ đợi tin tức, trong vòng vài ngày nữa hẳn là sẽ có manh mối thôi. Nghe đến đó, mọi người đều gật gật đầu, cũng coi như đã yên tâm không ít. Bởi vì tôi và Lão Phong đã 2 ngày 2 đêm chưa ngủ, cả hai chúng tôi đều thấy người mệt mỏi rã rời. Mắt của hai chúng tôi đều đã đỏ ngầu toàn tơ máu, Lão Tần gia thấy chúng tôi như vậy bèn đuổi cả hai về nhà nghỉ ngơi trước. Dù sao thì chuyện của hai vị sư phụ, chúng tôi cũng chẳng giải quyết được gì. Chuyện tiếp theo đây, cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời, dựa vào chính số phận của hai vị sư phụ mà thôi. Lão Tần gia cũng dặn dò hai chúng tôi nhất định phải nghỉ ngơi cho đàng hoàng. Để đến khi thực sự có manh mối, cũng tiện cho việc chạy tới nơi cứu giúp cho hai vị sư phụ. Lão Tần gia nói không sai, cho nên tôi và Lão Phong cũng không tiếp tục nán lại ở lò hỏa táng nữa. Sau khi rời khỏi lò hỏa táng, chúng tôi cũng chia tay, ai về nhà nấy. Trở lại nhà mình, tôi vẫn cảm thấy trái tim mình thật trống rỗng. Mặc dù đã rất mệt, nhưng tôi vẫn không muốn ngủ. Tôi thắp một nén nhang cho Mộ Dung Ngôn trước, sau đó mới dựa lưng vào ghế sofa, xoa bóp hai huyệt thái dương. Ngẫm lại tất cả những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua, từ khi tiến vào thị trấn nhỏ dưới chân núi Lang Nha, rồi tới chuyện sư phụ bị chúng thi độc. Chúng tôi còn xông vào núi Lang Nha, phá vỡ trận pháp phong ấn trấn quỷ, sau đó rơi vào ảo cảnh do thuật che mắt tạo ra, rồi mắt quỷ xuất hiện. Tuy rằng cả một đường đều kè kè với cái chết, nhưng rốt cuộc tôi vẫn an toàn quay về. Chỉ là không ngờ được tới, cuối cùng lại để đám tà giáo Nguyệt Nguyệt kia lọt khỏi lưới, còn để bọn chúng tìm được cơ hội bắt sư phụ và độc đạo trưởng đi. Ngàn tính vạn tính, thế nhưng tôi lại không tính đến tới đám yêu đồ kia. Trong lòng tôi xuất hiện cảm giác buồn bực không nói nên lời, đồng thời vô cùng lo lắng cho sự an toàn của sư phụ. Nếu sư phụ thật sự có bất trắc gì, tôi thật không biết bản thân mình phải đối mặt với chuyện này như thế nào. Trong đầu tôi mải suy nghĩ miên man, nhưng bởi vì đã quá mỏi mệt, tôi đã thiếp đi lúc nào chẳng hay. Nhưng sau khi ngủ thiếp đi, tôi đã có một giấc mơ vô cùng kỳ lạ khác. Ở trong mơ, tôi đã nhìn thấy một con thú rất quái dị. Toàn thân con ác thú kia mọc một lớp vảy, còn có sừng, nhìn chẳng giống bất cứ con vật nào mà tôi từng biết, hơn nữa cả người nó còn có lửa bao quanh. Nó vô cùng hung hãn, phàm là những người dám tới gần nó, đều sẽ bị lửa đốt thành tro. Cuối cùng, hình ảnh vừa truyền, con ác thú này lại biến thành một thanh kiếm sắt. Thanh kiếm sắt bay lên bầu trời, như thể xuyên qua cả muôn thuở hồng hoang, thân kiếm trong ngừng phát triển và thay đổi. Cuối cùng, thanh kiếm ấy được để vào trong một hồ nước, lặng lặng chờ đợi dưới đáy hồ nước kia. Cách làm này, thông qua góc nhìn của tôi, cũng có thể coi như là một cách buông tay. Không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, thanh kiếm sắt kia bắt đầu rỉ sét, như thể nó sắp bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Nhìn thấy điều này, thời gian đứng yên. Và tôi, dường như xuất hiện ở trước mặt thanh kiếm sắt đó. Tôi có chút khó hiểu, không ngừng nhìn quanh khắp bốn phía. Phát hiện ra đây là một hồ nước sâu, nhưng tôi không hề có chút cảm giác đuối nước nào. Tôi cũng không biết mình đi tới nơi này bằng cách nào, vì sao ở đây lại có một thanh kiếm sắt rỉ sét. Tôi nhìn vào thanh kiếm sắt, như thể có một sức hấp dẫn vô cùng kỳ lạ. Tôi nhìn trong chốc lát, liền đi về phía thanh kiếm sắt đó. Cuối cùng, tôi vươn tay ra nắm lấy chuôi kiếm, chỉ trong lập tức, một dòng nước mát lạnh chảy vào người tôi. Dòng nước mát lạnh này chảy vào sâu trong người tôi, nhưng cơ thể tôi lại xuất hiện cảm giác khô nóng. Tôi không có do dự, đột nhiên dùng sức, muốn rút thanh kiếm sắt này ra. Chương 82. Phần 82. Nhưng khoảnh khắc tôi sắp rút được thanh kiếm sắt ra, nước hồ bao quanh tôi dường như đang phai mờ dần. Tất cả màu sắc đều biến mất, sau đó xuất hiện một hình ảnh hoàn toàn khác lạ so với lúc đầu. Không chỉ có như thế, chung quanh tôi như đang nổi lên từng hồi chống trận. Tùng tùng tùng. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bèn chọn một tảng đá cao để đứng lên. Xung quanh tảng đá cao, thế mà lại xuất hiện mây mù mờ mịt, trông y như chốn bồng lai tiên cảnh. Tôi nắm chắc lấy chuôi kiếm, vẫn chưa hiểu được đầu cua tai nheo thế nào. Tôi nhìn nơi xa lạ này, cất tiếng hỏi, nơi đây là đâu? Tôi vừa dứt lời, trên không trung bỗng nhiên xuất hiện mây đen dày đặc, một cảm giác áp lực lạ lùng xuất hiện, khiến cho người ta cảm thấy rất khó chịu. Không những thế, bên trong những đám mây đen kia, dường như còn có loại quái vật khổng lồ nào đó, làm cho người nhìn trông thấy mà không khỏi thấy tim đập nhanh hơn mấy nhịp. Nhìn thấy cảnh này, tôi không kìm được mà lùi về phía sau hai bước. Đồng thời, một giọng nói kỳ lạ, trầm vang giống như một tiếng sấm, đột ngột vang lên. Rốt cuộc cũng tới. Bốn chữ này vừa mới xuất hiện, cả người tôi đã như bị sét đánh qua. Hai mắt tôi đột nhiên bị kích động, chỉ trong nháy mắt, tôi trực tiếp bật dậy khỏi sofa. Đến khi này tôi mới nhận ra, mình vẫn đang ngồi trên ghế sofa trong nhà. Tất cả những gì tôi vừa nhìn thấy và trải qua, đều chỉ là một giấc mộng, đều là giả. Tôi thở hổn hển, rồi lại tiếp tục chuẩn bị dựa lưng vào ghế sofa. Tuy nhiên, tôi lại phát hiện ra một điều bất ngờ. Hỏa thiên khí trong cơ thể tôi không biết đã vận chuyển từ bao giờ, hơn nữa còn đang tự luân chuyển khắp cơ thể tôi. Thi quyển 3. Khi tôi phát hiện hỏa thiên công trong cơ thể mình tự vận hành lên và tự luân chuyển đã rất kinh ngạc. Bởi vì muốn vận chuyển hỏa thiên khí đi khắp cơ thể là việc vô cùng rắc rối. Bởi vì nó yêu cầu cần phải đả thông được hết 38 huyệt vị trên cơ thể. Tuy rằng tôi đã đả thông cả 38 huyệt vị xong, lúc vận hành hỏa thiên công cũng có thể dễ dàng luân chuyển qua các mạch vị. Nhưng mà, sao tôi chỉ vừa thiếp đi, các huyệt vị trên người tôi đã tự đả thông rồi. Chẳng lẽ bởi vì giấc mơ vừa rồi sao, chỉ vì một cảnh trong mơ mà đang ngủ tôi cũng có thể tu luyện được công pháp. Bởi vậy, tôi lại cảm thấy không thể lý giải được. Hơn nữa, hỏa thiên khí trong cơ thể tôi lúc này còn vô cùng cuồng liệt. Nó giống như một dòng sông chảy xiết, không ngừng đổ vào trong gân mạch của tôi. Hơn nữa, tôi còn phát hiện ra một điều quỷ dị, hỏa thiên khí trong cơ thể tôi dường như còn được tăng cấp lên, mạnh hơn lúc đầu không ít. Tuy rằng có chút ngoài ý muốn. Nhưng tôi vẫn thu hồi công pháp trước, kìm nén hơi thở của mình. Bởi vì vừa vận hành vừa luân chuyển hỏa thiên khí khắp cơ thể sẽ rất hao tổn đạo khí. Đến tận lúc này, hỏa thiên khí mới bắt biến mất, trái tim của tôi cũng dần dần đập chậm lại. Tôi hít vào một hơi thật sâu, nhớ lại những hình ảnh đã gặp trong giấc mơ, không khỏi thấy rất quỷ dị. Một con quái vật khổng lồ toàn thân được bao quanh bởi lửa đỏ, hơn nữa trên người còn mọc vảy. Một thanh kiếm sắt cắm dưới đáy hồ nước sâu. Một tảng đá cao có thể nhìn thấy được tiên cảnh. Tôi ôm đầu, cảm giác có lẽ hai ngày nay tinh thần của mình đã chịu áp lực quá lớn rồi. Suy nghĩ trong đầu cứ mãi miên man không ngừng, có phải vì vậy nên tôi mới mơ thấy những hình ảnh kỳ lạ như thế chăng? Lại thở sâu một hơi, nghĩ như vậy cũng không sai, cho nên tôi không muốn nghĩ nhiều nữa, tôi nhìn đồng hồ, phát hiện bây giờ đã khuya rồi. Cái bụng đói của tôi đang âm thầm kêu lên, tôi đành mệt mỏi đứng dậy. Sau đó đi làm tạm hai gói mì ăn liền. Thấy nhang khói trên bàn thờ đã hết, tôi liền thắp cho Mộ Dung Môn một cây nhang khác. Vừa mới thắp nhang xong, trên bài vị của Mộ Dung Môn bỗng tỏa ra một đợt khí lạnh. Ngay sau đó, giọng nói của cô ấy vang lên trong nhà. Dậy rồi sao? Đột nhiên nghe thấy giọng nói của Mộ Dung Môn, tôi còn sửng sốt mất một lúc. Nhưng rồi vẫn trả lời lại rất nhanh, tôi tỉnh rồi, còn cô thì sao? Đã thu quân trở về rồi à? Trở về rồi, mọi thứ trên núi Lang Nha đã xử lý xong, hiện tại đã có quỷ mới tới quản núi. Tôi đương nhiên sẽ trở về nhà. Mộ Dung Ngôn nhàn nhạt đáp lại. Tôi chỉ, à, một tiếng, chẳng có chút phấn khích nào. Mộ Dung Ngôn thấy tôi rầu rĩ không vui, liền mở miệng hỏi, làm sao vậy? Không nghỉ ngơi được à? Tôi thở dìa, không phải thế, mà là sư phụ bị bắt đi rồi, lòng tôi không yên được. Đinh đạo trưởng bị bắt đi rồi. Mộ Dung Ngôn có vẻ khá kinh ngạc, một làn khói trắng chui ra từ bên trong bài vị, trực tiếp ngưng tụ thành một bóng hình. Người xuất hiện không ai khác, chính là Mộ Dung Ngôn. Mộ Dung Ngôn xuất hiện, trên mặt cô ấy còn mang theo vẻ nghi hoặc. Tôi tiếp tục gật đầu nói, không sai, sư phụ đã bị đám người của tà giáo Nhật Nguyệt bắt đi, tôi đã báo lại cho Hồ Mẫu, nhờ Hồ Tộc giúp đỡ. Mộ Dung Ngôn nghe xong, có chút hoảng sợ. Cô ấy hỏi tôi chuyện đã xảy ra từ khi nào, vì sao lại không thông báo cho cô ấy một câu. Chương 83. Phần 83. Tôi chỉ cười khổ, tôi cũng mới tỉnh giấc mà thôi, căn bản không có thời gian thông báo cho cô ấy. Sau đó, tôi kể lại hết những chuyện đã trải qua cho Mộ Dung Ngôn nghe. Mộ Dung Ngôn hơi nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm trọng. Nhưng khi nói đến việc tìm kiếm trong núi, Hồ Tộc vẫn là đối tượng thích hợp nhất. Dù sao thì quanh năm họ đều sinh sống trong núi, khứu giác nhanh nhạy hơn con người bình thường rất nhiều. Chỉ cần chung quanh có người sống hoạt động, họ rất nhanh sẽ phát hiện ra thôi. Sau khi Mộ Dung Ngôn nghe được tin này cũng khẽ gật đầu. Rồi cô ấy nói với tôi, được rồi, ngay khi có tin tức thì anh hãy báo cho tôi một tiếng, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng đi giải cứu bọn họ. Nghe Mộ Dung Ngôn nói như thế, tôi chỉ mỉm cười, thuận miệng, ừ, một tiếng. Mộ Dung Ngôn thấy tôi đã đồng ý, đồng thời cũng thấy tôi lo lắng nên cũng không tiếp tục bàn bạc về chuyện này nữa. Bởi vì bây giờ ngoại trừ việc chờ đợi, chúng tôi đều không thể làm gì khác. Thay vì nói về những lo lắng, chẳng thà chúng tôi nói về những chuyện còn lại thì hơn. Mộ Dung Ngôn bỗng nhiên khịt mũi mấy cái, sau đó bắt đầu nói tránh, thơm quá. Anh đang làm món gì ngon thế? Nghe Mộ Dung Ngôn hỏi, tôi nhìn vào bát mì gói bên cạnh. Rồi cười khổ nói, mì ăn liền, mì ăn liền. Thấy dáng vẻ tò mò xen lẫn nghi hoặc của Mộ Dung Ngôn, tôi có chút bối rối. Chẳng lẽ Mộ Dung Ngôn chưa từng nhìn thấy thứ này sao? Ừ, mì ăn liền, cô chưa từng ăn món này sao? Nói xong, tôi mở bát ra. Lập tức, mùi thơm của mì ăn liền lan tỏa khắp cả nhà. Mộ Dung Ngôn nhìn thấy mì ăn liền, hai mắt chợt tỏa ánh sáng, tôi là quỷ, lại chẳng có ai cúng cho tôi bao giờ. Làm sao tôi có thể ăn được món này chứ? Nghe Mộ Dung Ngôn nói như vậy, tôi thấy cũng không sai. Tuy rằng Mộ Dung Ngôn đã 300 tuổi, nhưng cô ấy đã bị đám mắt quỷ bắt làm chiến khôi chiến đấu suốt hơn 100 năm. Hơn 100 năm sau thì phải trốn đông trốn tây, lại không có người thân, hơn nữa ai lại cúng mì ăn liền cho người đã khuất chứ? Nhìn thấy dáng vẻ mong chờ của Mộ Dung Ngôn, tôi bật cười, sau đó đi lấy một gói mì ăn liền. Sau đó tôi rót nước nóng đầy bát. Nếu cô chưa từng ăn, vậy hôm nay tôi sẽ mời cô nếm thử. Nói xong, tôi bưng bát mì ăn liền tới trước bàn thờ, thắp nhang cúng cho Mộ Dung Ngôn. Được rồi, bây giờ đã có tôi cúng cho cô rồi, một lát nữa là có thể ăn được. Mộ Dung Ngôn nhìn thấy vậy, vẻ mặt vô cùng sung sướng, dáng vẻ vô cùng chờ mong. Tôi không nói nên lời, đây là lần đầu tiên tôi thấy một người phụ nữ xinh đẹp lại mong chờ mì ăn liền đến vậy. Tôi đã đói là cả người. Đến mức không thèm để ý gì mà ăn trước. Mộ Dung Ngôn thấy dáng vẻ ăn uống thỏa mãn của tôi thì sắc mặt lập tức xị xuống, đồ tồi chết tiệt, không cho anh ăn trước. Tôi ngây người, bản thân tôi đã sắp chết đói đến nơi rồi, vậy mà còn không cho tôi ăn. Sao vậy, tôi đã sắp chết đói đến nơi rồi. Nhìn anh ăn, tôi cũng muốn ăn, anh phải chờ tôi cùng ăn, nếu không tôi đánh chết anh. Mộ Dung Ngôn bày ra vẻ mặt hung dữ, da mặt tôi giật lên mấy cái. Vừa rồi cô nàng này còn rất hiền lành động lòng người. Vậy mà mới qua được bao lâu đâu, Mộ Dung Ngôn đã lại quay về dáng vẻ, tàn bạo thường ngày. Dù tôi giận nhưng không dám nói gì, chỉ có thể cắn đứt miếng mì ăn liền đang ăn dở rồi ngồi chờ cùng với Mộ Dung Ngôn. Chờ được vài phút, sắc mặt của Mộ Dung Ngôn cũng giãn ra, rốt cuộc tôi cũng có thể bắt đầu động đũa. Mộ Dung Ngôn dường như rất thích ăn món này, thậm chí còn bảo tôi lần sau có cúng thì làm thêm nhiều một chút. Tôi bất lực mỉm cười, không nói thêm gì. Sau khi no bụng, cơ thể tôi không còn thấy mệt mỏi như trước nữa. Nhưng vì chuyện của sư phụ, Cho dù bây giờ Mộ Dung Môn có ngồi ở bên cạnh tôi cũng chẳng thể nào vui vẻ được. Mộ Dung Môn cũng nhìn ra tâm trạng của tôi, cho nên dù không có gì để nói nhưng cô ấy vẫn cố gắng tìm chủ đề để nói chuyện phiếm. Mãi đến khi gà gáy, Mộ Dung Môn mới rời đi. Sau khi Mộ Dung Môn rời đi, tôi đi tắm, rồi lên giường nằm để tiếp tục giấc ngủ. Lần này tôi ngủ rất nông, khoảng 7 giờ sáng tôi đã thức dậy, hơn nữa không hề cảm thấy buồn ngủ chút nào. Tôi cũng chẳng còn tâm trạng nào mà mở cửa buôn bán, vì thế tôi đứng trước cửa hút thuốc lá, hồi hộp chờ đợi tin tức. Tuy nhiên, tin tức mà tôi mong chờ chẳng thấy tới, mà tôi chỉ chờ được một vài ông lớn tới gây rắc rối cho mình. Vào khoảng 2 giờ chiều, vài chiếc ô tô sang trọng đột nhiên dừng trước cửa nhà tôi. Tôi nhìn chiếc xe sang, lúc đầu tôi còn tưởng là khách hàng đến mua đồ gì đó. Vậy nên tôi cũng không quá để ý, nhưng khi thấy hơn chục người lần lượt xuống xe, tôi ngây người ra. Bởi vì, tôi phát hiện ra những người này đều có vẻ mặt không thân thiện lắm, trong tay còn cầm vũ khí. Hơn nữa, trong số những người này, hình như tôi còn nhận ra vài gương mặt thân quen. Nghĩ kỹ thì họ chính là những tên phú nhị đại mà tôi đã đánh trong hầm gửi xe khi tới U Dạ Sơn Trang. Chương 84. Phần 84. Thấy người tới là những tên phú nhị đại kia, sắc mặt của tôi lập tức trầm xuống hẳn. Mẹ nó, mấy tên này nhất định đến đây để gây sự, hơn nữa bọn chúng còn lần ra được địa chỉ của tôi, e là muốn tới báo thù rồi. Nhưng tâm trạng mấy hôm nay của tôi đã bị chèn ép đến sắp hỏng rồi. Vậy mà còn có mấy tên không sợ chết dám tới chỗ tôi gây chuyện, đã thế thì tôi cũng không ngại lấy bọn chúng ra để luyện tập một phen. Thi quyển 3. Tôi đang cảm thấy buồn bực, thế mà lại có mấy tên rảnh rỗi đột nhiên chui đầu ra. Cảm thấy bọn chúng chẳng khác nào là bao cát chui ra cho tôi chút giận, tôi nhìn chằm chằm vào bọn chúng và hít một hơi thật sâu. Đám người kia có khoảng 15, 16 người, phần lớn đều mang theo vũ khí, trong đám này còn có 5, 6 tên trông rất to cao, khỏe mạnh. Bọn chúng có cơ bắp cuồn cuộn, ba vòng đâu ra đấy, nhìn có vẻ rất mạnh mẽ đây. Những người này trông rất hung dữ, có tên còn bắt đầu bẻ ngón tay, xoay vai xoay đầu, còn có tên gõ gõ vũ khí xuống mặt đất. Những người đi đường xung quanh nhìn thấy cảnh này đều đi đường vòng. Nếu là trước kia, khi tôi nhìn thấy thế trận này, chắc chắn đã vắt chân lên cổ mà chạy rồi. Nói đùa chứ người ta cũng có ít nhất mấy chục người đấy. Trong đó còn cả mấy tên mang theo gậy gỗ và gậy đánh gôn, nếu thực sự xảy ra giao tranh, tôi có thể chống cự được sao? Nhưng hiện tại đối với tôi mà nói, tình hình đã thay đổi rồi. Mà bây giờ trên người tôi đã có đạo thuật, lại hiểu được phương pháp tu hành. Cho dù dưới tình huống không sử dụng đạo khí, thì sức mạnh cơ bắp và tốc độ phản ứng cùng lắm chỉ tốt hơn người bình thường một chút, nhưng cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng sau khi toàn bộ đạo hạnh được luân chuyển và thiêu đốt, tu vi được mở, vậy thì tình hình sẽ khác. Những người này có giỏi đến đâu thì cũng chỉ hơn người bình thường một chút mà thôi. Bọn chúng có thể lợi hại hơn được đám lệ quỷ kia hay sao? Hay mạnh hơn cương thi? Hoặc hung tàn như đám yêu đảo? Rõ ràng là không thể so sánh được, nên tôi có vẻ đặc biệt bình tĩnh, thậm chí còn có chút hưng phấn trong lòng. Cùng lúc đó, một tên cầm đầu đã dẫn theo mấy chục tên nữa đi về phía tôi đứng. Về phần tên cầm đầu kia, tôi nhớ gã được gọi là anh Trương, lúc ấy còn bị tôi đấm gãy vài cái răng. Hiện tại trên mặt gã vẫn còn một vết bầm nhỏ chưa biến mất hoàn toàn. Thằng nhãi ranh, mày làm cho ông phải tìm kiếm vất vả đấy. Thanh niên cầm đầu mở miệng nói. Tôi cười cười, dập tàn thuốc trong tay, sao thế, răng rụng chưa đủ à, hay mày còn muốn rụng thêm mấy cái răng nữa? Thanh niên cầm đầu nghe được lời này, lập tức nổi trận lôi đình. Đến giờ răng gã vẫn còn đau đấy. Bây giờ lại bị tôi nhắc đến chuyện đó như thế, hiển nhiên là gã rất tức giận. Anh Trương, anh nói rông dài với nó làm cái rắm gì? Tất cả anh em của chúng ta đều đã tập thể hình, để cho em dẫn theo nhóm anh em chấn chỉnh nó một phen. Một tên đô con lên tiếng, ra vẻ nóng lòng muốn thử một trận. Tuy nhiên, người thanh niên kia lại cố kìm lửa giận trong lòng, hung dữ nói, nhãi ranh, tao cho mày một cơ hội, quỳ ngay tại đây lại ông đây 100 cái, rồi tự bẻ gãy tay của mình. Nếu thế thì hôm nay ông đây sẽ tha cho mày. Mày có uống nhầm thuốc không? Còn bảo tao quỳ lại mày sao? Đừng ngốc nữa, tôi khinh thường nói, đồng thời bắn tàn thuốc trong tay mình về phía gã. Anh Trương, thằng nhãi này rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Một thanh niên cầm cây gậy bóng chày trong tay nói. Anh Trương, anh cứ để em đập cho nó một gậy tàn phế luôn đi. Đập tới đâu bồi tiền đến đấy, Nếu anh vẫn chưa hết giận, thì em sẽ đập cho nó gãy cả tay chân, tàn phế luôn, để nó vĩnh viễn phải ngồi trên xe lăn. Cùng làm chỉ là bồi thường thêm chút tiền mà thôi. Đám người xung quanh cũng mồm năm miệng 10, liên tục bày tỏ ý kiến với anh Trương kia. Tên nhãi danh cầm đầu kia dù sao cũng chỉ là một tên ăn tàn phá hoại. Bị tôi cho một bài học, hơn nữa còn bị người ta tung video lên trên mạng, hiện tại video ấy đã có 4 đến 5 nghìn lượt thích rồi. Hơn nữa chính gã cũng đã xem video kia, làm cho gã vô cùng khó chịu, mất hết mặt mũi với đám anh em bạn bè của mình. Hiện giờ gã tụ tập mấy chục người tới đây, chính là muốn ra oai phủ đầu với tôi. Nếu tôi thức thời, quỳ xuống đất trước mặt bao nhiêu người, dập đầu nhận sai với gã, rồi để cho gã, xả giận một trận thì mọi chuyện sẽ được xí xóa. Vậy mà không ngờ tới, tôi vẫn kiêu ngạo như vậy, không hề nhận lỗi với gã. Là nhân vật thuộc hàng, đại ca, trong nhóm người này, gã dĩ nhiên cảm thấy lại bị mất mặt thêm lần nữa. Anh Trương, tức giận gào lên, mẹ nó. Hôm nay tao sẽ cho mày biết hậu quả của việc xúc phạm tao là gì. Các anh em, đánh nó tàn phế cho tao, để nửa đời sau nó đều phải ngồi xe lăn, xảy ra chuyện gì, đã có Trương Long tao chịu trách nhiệm. Thằng nhãi tự xưng là Trương Long này vừa gào lên, mấy chục người xung quanh gã đã dục dịch. Bọn chúng chẳng hề do dự chút nào, cầm gậy trong tay và lao về hướng của tôi. Chương 85 Phần 85 Nhìn thấy vậy, khóe miệng của tôi hơi cong lên. Để lộ một nụ cười nhạt. Chỉ với mấy thứ này mà cũng muốn để tôi ngồi xe lăn suốt quãng đời còn lại sao? Tôi hừ lạnh một tiếng, mở đan điền ra, nhanh chóng vận hành đạo khí trong người. Đột nhiên, tu vi của đạo sư hiện ra, một luồng khí tức kỳ lạ bắt đầu bao trùm hơn mấy chục người ở đây. Đương nhiên, bọn họ sẽ không thể cảm nhận được cái gì gọi là đạo khí. Bọn chúng chỉ cảm thấy bỗng nhiên xuất hiện một loại cảm giác áp bức không thể giải thích được. Nhưng thực tế lại không có hề gây ra thương tổn gì cả. Bởi vậy, những người này căn bản không dừng bước chân lại, vẫn nhào về phía tôi như cũ. Trong đó một người đàn ông cao lớn gầm lên một tiếng. Người nọ giơ gậy chơi gôn lên, trực tiếp đánh thẳng về phía đầu của tôi. Thấy vậy, tôi lập tức cúi đầu xuống, nện một quyền lên bụng của đối phương. Chỉ nghe được một tiếng, a hát, thanh niên cao to đô con cao chừng 1m9 kia lập tức ngã khuỵu trên mặt đất. Sắc mặt của gã ta đỏ lên, ôm bụng ho khan, dĩ nhiên là đau đớn vô cùng, gã ta đã mất đi khả năng chiến đấu. Sau một cú đấm, tôi không dừng lại mà bắt đầu ra tay với những tên còn lại. Sau khi tôi vận chuyển đạo khí, thân thể đã nhanh nhẹn hơn rất nhiều lần. Thời điểm những người này vừa hành động, tôi đã xác định được quỹ đạo tấn công của bọn chúng. Tôi sử dụng cả tay cả chân, liên tục tấn công. Ở trong mắt bọn chúng, tôi chẳng khác nào một con cá trạch. Căn bản là chúng không thể nào bắt được tôi. Hơn nữa tôi còn ra tay rất nặng, những tên trong phạm vi tấn công của tôi đều bị ăn một đấm hoặc hưởng một đá. Đám người kia không phải ngã trên mặt đất kêu la thảm thiết liên tục, thì đã bị đánh đến hôn mê bất tỉnh. Trong vòng chưa đầy 2 phút, trong số mấy chục người, đã có 8 người nằm xuống. Có 7 hoặc 8 người khác nhìn thấy cảnh này thì bị dọa sợ gào giống lên. Thế nào còn đánh đấm như thế nào? Chỉ cần đối mặt với tôi là có thể bị ăn ngay một đấm rồi. Ai đi lên trước thì kẻ đó chết trước, những người này chỉ được cái miệng mắng chửi người khác là giỏi, chứ không phải mấy người xấu giết người không chớp mắt. Loại người giết người không chớp mắt tôi đã từng gặp rất nhiều, bọn chúng đều dính đầy máu me và vô cùng hung hãn. Lúc này, không ai đánh lại được tôi, tất cả bọn chúng để lúng túng. Nhưng không một ai dám tiến lên, thấy tôi đảo mắt một cái, cả lũ đều lùi hết lại về sau. Thanh niên cầm đều tên là Trương Long kia, lúc này cũng nhìn tôi đến trợn tròn cả mắt. Gã đã biết tôi rất lợi hại, nếu không lúc ấy ở trong hầm gửi xe, tôi đã không thể lấy một địch năm. Nhưng gã không ngờ tôi lại mạnh mẽ đến vậy, 8 người trong số bọn chúng đã bị tôi hạ gục hoàn toàn rồi. Hơn nữa, 5 trong số 8 tên đang nằm gục dưới đất kia còn là dân tập thể hình lâu năm, cơ bắp cuồn cuộn, thậm chí còn có một tên là võ sư Taekwondo đai đen cấp 3. Với đội hình như thế này, gã nghĩ nếu đến đối phó với tôi thì chỉ mất vài phút là có thể lấy lại vị thế. Nhưng kết quả thì sao? Không ai ngờ rằng tình hình không những không diễn ra như mọi người tưởng tượng, mà ngược lại còn bị tôi hạ gục hết. Những tên còn lại đã bị tôi dọa đến mức không dám hành động gì. Trong mắt bọn chúng đều lộ ra vẻ hoảng sợ, có chút không thể tin nổi. Làm sao một người bình thường có thể mạnh như vậy, chẳng nhẽ đây là bộ đội đặc chủng vừa xuất ngũ hay sao? hoặc là một nhà vô địch tán thủ nào đó. Nếu không sao một người bình thường lại lợi hại như vậy được. Những người này mày nghĩ trong lòng nghĩ, trong lúc nhất thời không thể nói được gì. Tôi nhìn biểu cảm kinh ngạc của bọn chúng, không khỏi cười lạnh. Tôi vỗ nhẹ lớp bụi trên người, rồi nói với thanh niên cầm đầu, chúng mày chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Đừng đứng ngây ra đó nữa, cả đám cùng xông lên luôn đi, vừa lúc để tao xử luôn một thể, cũng giúp chúng mày phát triển trí nhớ luôn. Thi quyền 3. Nói xong, tôi liền bước về phía trước. Những người này nhìn thấy tôi tiến lên trước, trong lòng đều giật thót, vô thức lúc hết về phía sau. Còn người được gọi là, anh Trương, kia lại liếc trái liếc phải một hồi, đầu to, không phải mày muốn dùng một gậy đập cho nó nát xương hay sao? Mày lên đi, anh Trương, em đột nhiên đau bụng rồi. Đau bụng con mẹ nhà mày. Còn cả mấy thằng kia nữa, xông lên. Trương Long tiếp tục mở miệng, em bị tiêu chảy, muốn đi WC. Đúng vậy, em cũng tiêu chảy. Anh Trương, vợ em hình như sắp sinh rồi, em đi trước. Trương Long không nói nên lời, thế này còn đánh đấm con khỉ gì nữa. Mấy tên nhãi danh này rõ ràng đến đây để thu thập đầu người cơ mà. Nếu đánh thắng được thì còn dễ nói, chứ nếu không thắng, thì cả đám sẽ bị đánh đến no đòn. Thấy tôi không ngừng bước đến gần hơn, tất cả bọn chúng đều hít vội một ngụm khí lạnh. Có vài tên đã quay đầu bỏ chạy, trực tiếp bỏ lại Trương Long. Trương Long không có cách nào khác, chỉ đánh nhấc gậy bóng chày lên, đừng tới đây. Đánh người là phạm pháp, tao sẽ báo cảnh sát. Báo cảnh sát ư, đến lúc đó mày còn báo nổi à? Tôi lạnh lùng nói. Chương 86. Phần 86. Trương Long thấy sắc mặt của tôi không tốt, lại cười trừ lấy lòng, anh ơi em nói đùa thôi. Phải không, mày đã tìm tới tận cửa nhà tao rồi, vậy mà chỉ nói đùa với tao thôi sao? Dứt lời, tôi lại tiến thêm hai bước nữa. Lúc này, khoảng cách giữa tôi và gã cũng chỉ còn khoảng 2 mét. Đối phương thấy tôi không có ý định dừng lại, tỏ vẻ hoảng sợ. Nhưng tôi vẫn tiến về trước như cũ. Điều này đã khiến cho trong lòng Trương Long sinh ra áp lực vô hình. Trương Long vô cùng căng thẳng, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói một câu, mẹ kiếp. Nói xong, cây gậy bóng chày trong tay gã hướng thẳng xuống người tôi mà đập. Tôi nghiêng người một cái, gã lập tức đánh hụt. Cơ thể gã nháy mắt đã mất cân bằng, tôi còn duỗi chân ra cản. Thằng nhãi kia ngã ngay vào đống phân chó, chiếc răng cửa mới đi làm lại lập tức bị đập rơi ra, một tiếng, răng rắc, vang lên, miệng gã lại chảy đầy máu. Răng của tôi. Nhìn thấy dáng vẻ này của đối phương, tôi cũng chẳng buồn ra tay nữa. Nếu tôi còn tiếp tục ra tay, chỉ sợ là thằng nhãi này sẽ bị tôi đánh chết mất. Nhưng tôi vẫn đi tới trước mặt gã, bày ra dáng vẻ lưu manh mà ngồi xổm xuống. Gã vốn đang che miệng, rồi quay sang một bên để nhổ máu trong miệng ra. Lúc này, thấy tôi ngồi xổm xuống, gã lại ngây cả người ra lần nữa. Trong đôi mắt của gã chỉ còn lại sự hoảng sợ tột cùng. Anh ơi em sai rồi, em không dám nữa đâu, từ trong ánh mắt của đối phương, tôi nhìn thấy được sự sợ hãi. Lúc này đây, hẳn là gã đang vô cùng hoảng sợ. Tôi cũng không có vội lên tiếng, chỉ dùng bật lửa châm một điếu thuốc, hỏi Trương Long đúng không? Thằng nhãi kia ngây người ra một lúc, sau đó khẩn trương nói, vâng, là em, anh ơi em sai rồi, lần này em biết sai thật rồi. Nói xong, gã còn bị máu tươi trong miệng làm bị sặc. Tôi nhìn gã chằm chằm, tiếp tục nói, đừng sợ hãi như vậy, tao sẽ không đánh mày. Chỉ là muốn nói chuyện với mày một chút thôi. Anh cứ nói. Có quen Long Ngạo Thiên không? Thằng nhãi này cả kinh, Long, anh Long, em có quen anh ấy. Quen thì tốt, mày đã có thể tìm tới nơi này, vậy chứng tỏ cũng có một chút hiểu biết về tao. Long Ngạo Thiên nhìn thấy tao, cũng phải gọi tao một tiếng Đinh đạo trưởng. Tao khuyên mày về sau đừng tự tìm tới tao gây rắc rối nữa, nếu không, tao sẽ câu hồn của mày đi. Nói xong câu cuối cùng, giọng điệu của tôi trở nên rất lạnh lùng. Cùng lúc đó, tôi còn rút một lá bùa ra cầm trong tay. Sau đó với một cú bóp nhẹ, lá bùa kia phát nổ tạo ra một tiếng, oanh. Rồi lập tức cháy bùng lên, tỏa ra ngọn lửa màu xanh đậm. Trương Long nhìn thấy một màn này, hai mắt trợn ngược lên, vẻ mặt kinh ngạc. Nói xong một tràng như vậy, tôi cũng lười nói nhảm với tên nhãi này. Long Ngạo Thiên này là một tay ăn chơi trác táng có tiếng trong thành phố chúng tôi, nhưng bởi vì lúc trước chọc phải chuối Tây Tinh, cho nên tên này và tôi mới có cơ hội làm quen với nhau. Hơn nữa tôi còn cứu cái mạng của tên nhãi kia, Cũng từ đó mà Long Ngạo Thiên và cha mẹ của anh ta cũng rất cung kính với tôi và sư phụ tôi. Bây giờ, tôi mượn danh nghĩa của một tên công tử ăn chơi vang danh dùng trước mặt một tên ăn chơi trác táng nhỏ bé khác, hẳn là về sau Trương Long này cũng không dám tới chỗ tôi gây chuyện nữa. Vì vậy, tôi đi bộ chậm rãi trở lại. Mà những người trước đó đã bị tôi hạ gục, lúc này đều đang giúp đỡ nhau đứng dậy, miệng không ngừng kêu, ui ra ui ra. Khi nhìn thấy tôi đến gần, cả một đám đều tỏ ra lo lắng và không ngừng lùi sang hai bên. Chỉ trong chốc lát, tôi đã tiến vào trong nhà. Tôi cũng không buồn để ý chuyện xảy ra hôm nay, mà ngồi trong phòng tiếp tục chờ đợi tin tức. Còn Trương Long và mấy tên nhãi con kia sau khi thấy tôi bước vào trong nhà, cũng rất nhanh dắt tay nhau rời khỏi nơi này. Cho dù bọn chúng có nhiều người cũng vô ích, tiếp tục ở lại nơi này, chỉ có mất mặt thêm mà thôi. Đến lúc chạng vạng tối, tôi bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại. Tôi nhấc điện thoại lên thì phát hiện người gọi là Long Ngạo Thiên. Tôi cũng không nghĩ gì nhiều, trực tiếp trả lời điện thoại. Đinh đạo trưởng, tôi là Long Ngạo Thiên, Tiểu Long đây. Giọng của Long Ngạo Thiên nhẹ nhàng, cung kính nói. Ồ, Long Ngạo Thiên à, hiện giờ cơ thể anh đã khôi phục như thế nào rồi? Có còn dấu hiệu tức ngực khó thở, hay mệt mỏi bơ phờ nữa hay không? Tôi bình tĩnh hỏi. Anh ta bị chuối tây tinh bám theo một khoảng thời gian, nên bị mất đi không ít dương khí. Long Ngạo Thiên nghe tôi hỏi thăm, vội vàng trả lời, cảm ơn Đinh đạo trưởng đã quan tâm, bây giờ tôi đã không sao rồi. Mỗi ngày tôi đều phơi nắng, cũng chăm chỉ tập luyện, tôi thấy cơ thể mình còn tốt hơn trước đây. Đúng rồi, Đinh đạo trưởng, hôm nay tôi gọi điện thoại cho ngài, là bởi vì người anh em Trương Long của tôi cười cười, sao thế? Tên nhóc kia liên hệ với anh à? Đã liên hệ, hôm nay tôi mới biết được, thế mà nó dám đắc tội với ngài, còn muốn cướp bạn gái của ngài nữa. Đinh đạo trưởng, ngài là người đại nhân đại lượng, cho nên ngài đừng so đo với người như nó. Hôm nào đó tôi sẽ tới cửa nhà ngài để tạ lỗi. Chương 87. Phần 87. Long Ngạo Thiên nghiêm túc nói chuyện, lời lẽ nói ra đều rất chính đáng. Tôi bất đắc dĩ cười cười, tới cửa tạ lỗi thì không cần đâu, chỉ cần anh bảo tên nhãi kia đừng kiêu ngạo như vậy nữa. Gặp tôi thì còn may, nếu chẳng may ngày nào đó gã gặp phải một tên yêu đảo, người ta chỉ cần một lá bùa nhỏ cũng có thể lấy được mạng gã, khiến gã không còn đường quay đầu rồi. Vâng vâng vâng, Đinh đạo trưởng nói rất đúng. Long Ngạo Thiên tiếp tục mở miệng. Sau đó, anh ta hàn huyên với tôi thêm một lúc. Một là giúp Trương Long giải quyết ổn thỏa mọi chuyện và để tôi bỏ qua cho Trương Long. Rốt cuộc, Long Ngạo Thiên cũng biết tôi và sư phụ của tôi đều là những người trừ tà có bản lĩnh chân chính, thủ đoạn cũng không giống với người bình thường. Nếu tôi thật sự muốn dạy dỗ một người bình thường, vậy thì người đó chỉ có thể trơ mắt chịu mệnh. Hai là, sau khi Long Ngạo Thiên trải qua sự kiện của chuối Tây Tinh, anh ta đã trở nên vô cùng sợ hãi với mất thứ tà vật dơ bẩn đó. Cho nên, anh ta muốn xin tôi vài lá bùa bình an. Long Ngạo Thiên nói gần đây anh ta đã có bạn gái và đang có ý định kết hôn. Cho nên anh ta muốn xin tôi thêm vài lá bùa bình an, cũng tiện để cho người thân của anh ta phòng thân luôn. Đối với yêu cầu như thế này, tôi cũng không có lý do gì để cự tuyệt. Tôi chỉ nói rằng gần đây rất bận và hẹn anh ta hôm nào đó hãy đến cửa hàng của tôi để lấy bùa bình an. Cúp điện thoại, tôi cũng không để chuyện này trong lòng, tôi đi vào trong nhà bếp để làm cơm tối. Nhưng điều tôi không ngờ được chính là, cơm tối còn chưa làm xong, trong nhà lại đột nhiên xuất hiện điều dị thường. Bài vị của hồ tộc đặt trên bàn thờ bỗng tỏa ra từng đợt khói mỏng. Hơn nữa, một luồng khí tức quỷ dị cũng quẩn quanh ở trong nhà. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được bài vị của hồ tộc xuất hiện sự khác thường, tôi lập tức đứng lên, sau đó nhìn về phía bài vị. Không đợi tôi mở miệng, làn khói mỏng kia đã chợt ngưng tụ lại trước bài vị. Ngay sau đó, xuất hiện bóng dáng của một con hồ ly. Bóng dáng con hồ ly kia vừa xuất hiện, ngay lập tức, một giọng nữ trẻ tuổi vang lên, Tiểu Kim Đồng. Vừa nghe thấy giọng nói này, sắc mặt tôi chợt biến đổi. Đây là giọng nói của hồ mẫu, hiển nhiên là hồ mẫu đã thông qua tấm bài vị được cung phụng kia để liên lạc với tôi. Tôi nào dám chậm trễ, vội vàng tiến lên nói, đệ tử Đinh Phàm, bái kiến Thánh Mẫu. Thi quyển 3. Thánh Mẫu đột nhiên xuất hiện, trong lòng tôi rất phấn khích. Hai ngày này, tôi vẫn luôn ngồi chờ tin tức. Tôi đang chờ đợi tin tức của sư phụ, hiện giờ Thánh Mẫu lại đột nhiên liên hệ với tôi, tất nhiên là bà ấy đã có tin tức của sư phụ. Cho nên, tôi còn có vẻ rất hưng phấn. Vừa dứt lời, tôi đã liên tiếp hỏi, Thánh Mẫu, có phải người đã có được tung tích của sư phụ con rồi hay không? Có phải sư phụ đang ở trên ngọn núi kia không? Bây giờ con lập tức tới đó cứu ông ấy. Tôi nhìn chằm chằm vào hình dáng của con hồ ly kia, vội vàng mở miệng nói. Nhưng tôi vừa dứt lời, ảo ảnh của Thánh Mẫu liền đáp, đúng vậy, bản tọa vừa mới nhận được tin tức. Đã tìm được nơi Đinh Đạo Trưởng và Độc Đạo Trưởng bị giam giữ, nhưng bọn họ không ở trong ngọn núi này, không ở trong núi ư. Đúng vậy, không ở trong núi. Khi người của chúng ta tìm ra được chỗ hai người họ bị giam, cũng bị kẻ địch phát hiện ra. Sau lại giao đấu một trận, bên kia buộc phải đi chuyển về phía nội thành. Cũng chính là thành phố mà hiện tại con đang ở khu vực phía tây bắc thành phố. Lắng nghe từng câu từng chữ Hồ Mẫu nói, tôi càng thấy trong lòng kích động. Sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng thì bây giờ tôi cũng đã có manh mối về sư phụ, nhưng tôi lại không thể nào vui vẻ cho được. Thật tốt quá, bây giờ con lập tức đi tìm bọn họ. Chỉ là không biết hiện tại Thánh Mẫu đã có vị trí chuẩn xác chưa? Tôi tiếp tục hỏi, trên mặt cũng lộ vẻ khẩn trương. Chỉ là Hồ Mẫu lại lắc lắc đầu, tin tức mới nhất còn chưa về, người của chúng ta đang theo dõi bọn họ. Nhưng thành phố không phải là nơi thuận tiện cho hồ tộc chúng ta tung hoành, đám người Hồ Lục, Hồ Thất đã đi trước rồi, khi có tin mới bản tọa lại báo cho con sau. Nghe đến đó, tôi đáp lại một tiếng, vâng. Cảm ơn Thánh Mẫu, con sẽ chuẩn bị lên đường ngay. Ảo ảnh của Hồ Mẫu gật gật đầu, sau đó lại hóa thành một làn sương khói rồi biến mất. Sau khi Hồ Mẫu biến mất, tôi chẳng còn tâm tình nào mà đi ăn cơm nữa. Tôi phải nhanh chóng báo cho mọi người biết, đầu tiên là gọi điện thoại cho Lão Phong và Lão Tần ra trước. Sau khi hai người này nhận được tin báo, cũng có vẻ rất là kích động. Hai người họ bảo tôi cứ ở yên trong nhà chờ đợi, bọn họ sẽ lập tức tới nhà tôi ngay, sau đó mọi người sẽ cùng nhau đi tới nội thành. Ngoại trừ gọi điện báo cho Lão Phong cùng Lão Tần ra, tôi còn thắp một nén nhang trước bài vị của Mộ Dung Ngôn, sau đó liên lạc trực tiếp với Mộ Dung Ngôn. Thi muội. Tôi vừa mới gọi hai tiếng, từng luồng khí lạnh xuất hiện. Ngay lập tức, giọng nói của Mộ Dung Ngôn vang lên, làm sao vậy? Chương 88. Phần 88. Thi muội, tôi đã có tin tức của sư phụ rồi. Tôi hấp tấp nói, a hát, ở đâu? Giọng nói của thi muội cũng có chút ngạc nhiên. Tôi nhanh chóng lặp lại những lời Hồ Mẫu đã nói với mình cho cô ấy nghe. Thi muội nghe xong, chỉ, một tiếng, rồi nói, anh cứ tới thẳng đó đi. Lát nữa tôi sẽ dẫn chân thân tới đó sau. Cô còn có thể xác định được vị trí chính xác của tôi sao? Tôi hỏi lại một câu. Thì muội lại rất tự tin mà trả lời tôi, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi, trên người anh có ấn đen của tôi. Hơn nữa, cả anh và tôi đều có minh ước trong người, cho dù anh có đi tới chân trời góc bể, tôi vẫn có thể tìm được anh. Bây giờ anh mau đi đi. Nghe thì muội nói tự tin như vậy, tôi thấy yên tâm hơn rất nhiều. Mộ Dung Ngôn sẽ sớm đi theo chúng tôi để giải cứu sư phụ, vậy thì hẳn sẽ không có vấn đề lớn gì nữa. Bàn bạc xong, tôi đi ra mở cửa. Cánh cửa chính vừa mới mở ra, tôi đã nhìn thấy ba bóng đen chạy từ hướng Miếu Thành Hoàng tới. Khi chạy tới gần trước mặt tôi, bọn họ lần lượt biến thành hình dáng của con người. Người tới chẳng phải ai xa lạ, chính là Hồ Lục Gia, Hồ Thất Nãi cùng với Hồ Mỹ. Thấy ba người đến, tôi chắp tay chào họ, Lục Gia, Thất Nãi. Hồ Mỹ, Hồ Lục Gia phất tay, chúng tôi đã biết được hết mọi chuyện rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau lên đường thôi. Hồ Lục Gia vừa dứt lời, chỉ nghe thấy tiếng, ong ong, vang lên, hai ngọn đèn pha từ xa chiếu tới. Tiếp theo đó, một chiếc xe tang dừng ngay trước cửa nhà tôi. Là Lão Tần gia ở lò hỏa táng, sau khi ông ấy nhận được tin báo từ tôi thì đã vội vàng lái xe đến đây trước. Mà trên xe, còn có Lão Phong vẫn đang ngồi. Thấy người tới là Lão Tần gia, tôi cũng không chần chờ thêm giây phút nào nữa, kéo thẳng cửa xe ra, để mọi người cùng lên xe. Lão Tần gia đương nhiên cũng quen mấy người của Hồ Lục gia, nên khi thấy bọn họ lên xe, ông ấy cũng khẽ gật đầu một cái, xem như chào hỏi. Tôi nói với Lão Tần gia, Lão Tần gia, là khu vực đang phát triển. Hướng Tây Bắc nội thành chính là khu vực đang được phát triển của thành phố chúng tôi. Hiện tại nó đang được phát triển rất tốt, nhà ở. Cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại, khu phố buôn bán sầm uất, tuy rằng chúng tôi còn chưa thể xác định được vị trí chính xác của hai vị sư phụ, nhưng chỉ cần hồ tộc cứ bám sát theo đám yêu nhân của tà giáo Nhật Nguyệt kia, nhất định có thể tìm ra được hai vị sư phụ. Ở trên xe, mọi người đều có vẻ rất nôn nóng, ai cũng muốn nhanh chóng chạy tới nơi. Nhưng xe vừa chạy được nửa đường, lại xảy ra chuyện. Hồ Lục Gia dường như cảm ứng được gì đó, đột nhiên nhắm hai mắt lại. Chờ đến khi ông ấy mở mắt ra lần nữa, vẻ mặt đã trở nên buồn rầu. Tôi không biết Hồ Lục Gia bị làm sao, nhưng Hồ Thất Nãi ngồi bên cạnh ông ấy lại nhíu mày, hỏi, Lục ca, có phải là Thánh Mẫu lại truyền tin tức mới tới không? Nghe đến đây, thần kinh của tất cả mọi người trong xe đều trở nên căng thẳng, ai nấy đều nhìn chằm chằm về phía Hồ Lục Gia. Hồ Lục Gia gật gật đầu, là tin tức truyền đến. Thật tốt quá, hiện tại có thể xác được vị trí chính xác chưa? Lão Tần ra một bên lái xe, một bên cất tiếng hỏi. Chỉ là sắc mặt của Hồ Lục Gia càng trở nên nghiêm trọng hơn, không thể. Toàn bộ những người được tộc chúng tôi cử đi theo dõi, đều đã chết trong tay đám yêu đạo kia. Tin tức đã bị chặt đứt, lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều không kìm được mà hít một ngụm khí lạnh. Toàn bộ người được Hồ tộc cử đi theo dõi đã chết hết rồi sao? Đây đúng thật chẳng phải tin tức tốt lành gì. Cứ như vậy, manh mối của chúng tôi lại chặt đứt. Nội thành rộng lớn như vậy, cho dù chỉ tính riêng khu phát triển kia, thì chỉ vài người kia cũng rất dễ ẩn náu. Hiện giờ không có manh mối, chúng tôi có đến được khu phát triển đi chăng nữa cũng chẳng khác nào là đang mò kim đáy bể. Đáng chết, Hồ Thất Nãi hung hăng mở miệng, để lộ ra hai chiếc răng nanh ở bên khóe miệng. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của mọi người đều trở nên rất khó coi. Không có manh mối, kế tiếp phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ tìm kiếm lung tung quanh khu phát triển một cách ngốc nghếch hay sao? Trong khoảng thời gian ngắn, không ai có thể đưa ra được ý kiến gì. Tuy nhiên, trong lúc mọi người ở đây đang cảm thấy mờ mịt và bất lực, điện thoại di động của tôi lại reo lên. Tôi cầm di động lên, nhìn thoáng qua, thấy người gọi điện cho tôi vẫn là Long Ngạo Thiên vừa gọi ban sáng. Tâm trạng tôi đang không được tốt, cho nên không muốn bắt máy. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn nhấn nút chấp nhận cuộc gọi, alo. Nhưng tôi chỉ vừa mới dứt lời, đã nghe thấy đầu dây bên kia cố kìm âm lượng, gấp gáp nói, Đinh, Đinh đạo trưởng, là tôi, Long Ngạo Thiên đây. Tôi, vừa rồi tôi nhìn thấy được một chuyện, có chuyện, là chuyện gì, tôi hơi nhíu mày, cố gắng đè nén cảm xúc khó chịu. Kết quả là, câu nói tiếp theo của anh chàng này lại khiến tôi bị sốc. Đinh đạo trưởng, vừa rồi tôi nhìn thấy sư phụ của ngài cùng với độc đạo trưởng. Bọn họ dường như bị người khác khống chế, còn cắn chết hai người bị cắn chết kia còn biến thành hồ ly nữa. Giọng điệu của Long Ngạo Thiên dồn dập, âm thanh cố ý ép lại rất nhỏ, có vẻ anh ta đang vô cùng gấp gáp. Chương 89. Phần 89. Trong xe rất yên tĩnh, cho nên những người khác cũng có thể nghe thấy được lời của Long Ngạo Thiên. Sau khi mọi người nghe được những lời này, đều không khỏi hít ngược một ngụm khí lạnh. Tôi càng sốc hơn, vội vàng hỏi, có phải anh đang ở khu phát triển không? Đúng vậy, tôi đang ở khu phát triển. Làm sao Đinh đạo trưởng lại biết, vừa nghe lời này, trong đầu tôi vang lên một tiếng, ong. Vậy thì không sai rồi, khẳng định là Long Ngạo Thiên này đã vô tình gặp được hai vị sư phụ và đám yêu đạo kia. Còn về những người bị cắn chết rồi lại biến thành hồ ly. Hẳn chính là những người được Hồ tộc phái đi theo dõi bọn họ, sau bại lộ thì bị giết chết. Nhịp tim của tôi tăng lên, tôi vội vàng mở miệng nói, anh mau cho tôi biết vị trí cụ thể của anh. Còn nữa, sư phụ tôi và những người đó hiện đang đi đâu? Thi quyển 3. Tình huống có chút ngoài ý muốn, không ngờ vào lúc này, Long Ngạo Thiên lại đưa tới cho tôi một tin tức tốt như vậy. Đương nhiên, xen lẫn trong tin tốt ấy cũng có những điều khiến người ta tức giận và buồn bã. Đó chính là hai vị tiên gia của Hồ tộc đã gặp phải chuyện chẳng lành. Cho dù đó là vì chuyện của hai vị sư phụ, thì hai vị kia cũng đã phải bỏ mạng oan uổng. Hôm nay, dù thế nào đi nữa, chúng tôi cũng nhất định phải cứu được hai vị sư phụ trở về. Đồng thời, cũng sẽ không buông tha cho một tên yêu nhân nào trong tà giáo Nhật Nguyệt khốn kiếp kia. Trong đầu tôi nghĩ như vậy, vẻ mặt cũng lộ rõ sát ý. Mà ở Long Ngạo Thiên ở đầu dây bên kia, cũng vội vàng nói chuyện điện thoại với tôi, Đinh đạo trưởng, vị trí hiện tại của chúng tôi là trong khu phát triển, trên đường Tân Giang. Ở đây có công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Minh Thị, đám người kia đã dẫn hai vị đạo trưởng vào trong công ty đó rồi. Sau khi nghe được vị trí cụ thể từ miệng Long Ngạo Thiên, sắc mặt của tôi lại trầm xuống, tôi nói, cảm ơn người anh em, chúng tôi sẽ tới đó ngay. Long Ngạo Thiên nghe thấy lời cảm ơn của tôi, không khỏi có chút ngượng ngùng, Đinh. Đinh đạo trưởng đang nói gì thế, cái mạng này của tôi là do mọi người nhặt lại về cho. Đây chỉ là việc nhỏ thôi. Long Ngạo Thiên, chúng tôi bây giờ đang trên đường tới đó. anh cố gắng theo dõi giúp chúng tôi, nhớ là đừng tiến tới gần. Bọn chúng là một đám yêu đạo giết người không chớp mắt, một khi anh bị chúng phát hiện nhất định sẽ mất mạng, tôi lên tiếng dặn dò Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên nghe xong, cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Nhưng sau đó, sự phấn khích lại xuất hiện trên mặt vị phú nhị đại này. Ngày thường ngoại trừ ống rượu chơi bời, anh ta đã bao giờ trải qua chuyện kích thích thế này đâu. Tuy rằng có chút sợ hãi, nhưng cũng có một cảm giác kích thích khác thường, làm cho những người như anh ta cảm thấy vô cùng hưng phấn. Long Ngạo Thiên ở đầu bên kia điện thoại liên tục gật đầu, nói không có vấn đề gì, anh ta nhất định sẽ giúp tôi theo dõi đám người kia. Sau đó, tôi cúp máy, bấm ngay vào hệ thống định vị, rồi bảo lão Tần ra lái xe đến khu phát triển. Tôi híp mắt, vẻ mặt đầy sát khí. Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Minh Thị sao? Thật là thú vị, vừa đốt được một chuỗi cửa hàng cung ứng Minh Thị, giờ lại mọc ra thêm một công ty khoa học kỹ thuật Minh Thị. Nhật Nguyệt giáo này thật sự chơi rất giỏi, xem ra sau này bọn họ sẽ có thể tung hoành ngang dọc trên giang hồ rồi. Bất kỳ công ty, doanh nghiệp hay bất cứ thứ gì bắt đầu bằng từ chữ Minh cũng đều nên chú ý tới nhiều hơn đây. Nói không chừng, đó chính là tổ chức được tà giáo Nhật Nguyệt kia dùng để ngụy trang cho mình. Hơn nữa, bây giờ phân tích kỹ lại, chúng tôi còn phát hiện ra chuỗi cửa hàng cung ứng Minh Thị trước đây cũng có rất nhiều yêu đạo ẩn náu. Chúng tôi chỉ giết được một phần rất nhỏ, còn lại đa số bọn chúng đều đã chạy thoát. Như vậy, những tên yêu đạo đã chạy được thoát đó, rất có khả năng đang tụ tập tại cái nơi gọi là công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Minh Thị kia. Cho nên lần này chúng tôi đến đó, nhất định phải làm việc cẩn thận. Hơn nữa, quân của đối phương chắc chắn cũng không hề ít. Dù trong lòng tôi nghĩ như vậy, nhưng cũng mong sớm đến nơi. Trong xe không có người nói chuyện, bầu không khí có chút nghiêm túc. Chiếc xe ô tô không ngừng chạy thẳng về phía trước, hơn 40 phút sau, cuối cùng chúng tôi cũng tới được khu phát triển. Xuyên qua những con phố tấp nập, chúng tôi tiến thẳng đến đường Tân Giang. Bây giờ không phải giờ hay kẹt xe, hơn nữa xe của chúng tôi lại là xe tang. Thông thường các chủ xe sẽ chủ động tránh xa khi nhìn thấy xe của chúng tôi. Đặc biệt khi chúng ta bấm còi phía sau, chủ xe sẽ cảm thấy xui xẻo và đa số sẽ nhanh chóng tránh sang một bên. Bạn có thể ngăn chặn bất cứ ai, nhưng người chết thì không. Ai lại muốn rước xui xẻo vào người chứ? Bởi vậy, hành trình của chúng tôi diễn ra suôn sẻ và không lâu sau chúng tôi đã đến trước cửa công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Minh Thị. Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Minh Thị là một tòa cao ốc lớn, có hơn 40 tầng. Chúng tôi dừng xe cách lại cách đó khoảng 200 mét. Chương 90. Phần 90. Mọi người vừa mới xuống xe, Long Ngạo Thiên trốn cách đó không xa đã lập tức phát hiện ra. Lúc này, Long Ngạo Thiên dẫn theo hai người nữa chạy tới, ai cũng mệt mỏi bụi bặm. Đinh đạo trưởng. Từ xa tôi đã nghe thấy Long Ngạo Thiên đang gọi mình. Tôi gật gật đầu với anh ta, sau đó vội hỏi tình hình, thế nào, sư phụ của bọn tôi vẫn còn ở trong đó chứ? Vừa dứt lời, đối phương đã đi tới trước mặt chúng tôi. Nhưng sau đó tôi phát hiện ra rằng ngoài trừ Long Ngạo Thiên, bên cạnh anh ta còn có Trương Long, người mới bị tôi đánh ban sáng. Thằng nhóc này không có răng cửa, vậy mà lúc này lại cười tươi với tôi, Đinh đạo trưởng, tôi chỉ liếc nhìn Trương Long một cái, rồi gật đầu và không nói gì. Long Ngạo Thiên nhanh chóng trả lời, hẳn là ở đây, tôi cùng Trương Long và mấy người anh em nữa đang chuẩn bị tới bên cạnh uống rượu, thì vừa lúc thấy bên này có mấy người đang đánh nhau. Hơn nữa, người đánh nhau lại là Đinh lão đạo trưởng và Độc đạo trưởng. Lúc ấy tôi còn nghĩ mình nhìn nhầm, phải nhìn đi nhìn lại mấy lần. Nhưng cuối cùng không ngờ được, họ quả thật chính là Đinh lão đạo trưởng và Độc đạo trưởng, hơn nữa họ dùng miệng cắn chết hai người. À không, là cắn chết hai con hồ ly biến thành người, Long Ngạo Thiên vội vàng nói, kể lại những gì anh ta nhìn thấy hôm nay. Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi ở bên cạnh tôi cũng đang lắng nghe, sau khi nghe đến đó lúc, liền nhìn thấy Hồ Lục Gia kích động hỏi, vậy xác của hai con hồ ly kia giờ đang ở đâu? Ở trong bãi cỏ đằng kia, Trương Long đứng bên nói xen vào. Gã vừa dứt lời, đám người Hồ Lục Gia liền vội vàng vàng chạy qua bãi cỏ. Khi nhìn thấy xác của hai con hồ ly trên bãi cỏ cách đó không xa, bọn họ đều gầm lên một tiếng, nghe vô cùng bi thương và phẫn nộ. Vốn bọn họ đang mang gương mặt của con người, nhưng chỉ trong chốc lát, đã hóa thành đầu hồ ly. Răng nanh sắc nhọn, ánh mắt sắc bén, tràn ngập sát khí. Chúng tôi thì còn ổn, bởi đều đã biết Hồ Lục Gia và những người kia vốn chính là hồ tiên hóa thành người. Nhưng Long Ngạo Thiên, Trương Long và người thanh niên xa lạ đi cùng kia thì không hề hay biết chuyện gì. Lúc này lại trông thấy được cảnh tượng như vậy, đều là cả kinh, cả đám không nhịn được mà lùi hết về phía sau. Đừng sợ, bọn họ đều là hồ tiên sống trong núi. Bây giờ chúng tôi đã tới đấy rồi, các anh cứ làm việc mình nên làm đi. Tôi lại lên tiếng, đồng thời, trực tiếp lấy thanh kiếm gỗ đào ra từ bao kiếm đeo sau lưng. Giống như tôi, Lão Phong và Lão Tần gia cũng đều lần lượt rút kiếm gỗ đào ra, chuẩn bị xông vào trong công ty khoa học kỹ thuật Minh Thị để cứu người. Long Ngạo Thiên khá hơn một chút, tiếp thu nhanh hơn hai người kia. Dù sao thì cũng đều là người từng trải, sau sự kiện của chuối Tây Tinh, giờ chỉ cần thấy tôi mở miệng, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ sát khí. Họ cũng biết rằng những gì xảy ra tiếp theo nằm ngoài tầm kiểm soát của ba người họ. Những gì chúng tôi sắp phải đối mặt, chính là những thứ ẩn náu trong bóng tối đã bị người ta lãng quên từ lâu. Long Ngạo Thiên vội vàng gật đầu, vâng vâng, Đinh Đạo Trưởng, chúng tôi đi trước đây. Chúc mọi người may mắn. Nói xong, Long Ngạo Thiên xoay người định rời đi. Nhưng Trương Long và người thanh niên lạ mặt còn lại thì lại ngây người ra, Long Ngạo Thiên vội vàng tóm lấy hai người họ, Trương Long, Vệ Kỳ, còn nhìn cái gì nữa, mau đi thôi. Sau khi nghe Long Ngạo Thiên gọi, hai người họ mới như bừng tỉnh. Trên mặt Trương Long lộ ra vẻ kinh ngạc, quay đầu sang nói với Long Ngạo Thiên, Long, anh Long, vị Đinh tiểu đạo trưởng này, thật sự có thể đuổi quỷ hàng yêu sao? Mẹ kiếp, lời của mày không phải rất vô nghĩa sao? Không chỉ có thể đánh yêu bắt quỷ, Đinh tiểu đạo trưởng còn có thể tùy tay lấy đi tính mạng của người khác. Hôm nay, nếu không phải Đinh tiểu đạo trưởng cố ý tha cho mày, e rằng bây giờ mày đã là xác chết rồi. Mà mày cũng tài lắm, thế mà dám cướp bạn gái của Đinh tiểu đạo trưởng, còn dám tìm người tới Trấn Thanh Thạch gây chuyện với anh ta. Mày chê mạng mình dài quá đấy à? Vâng vâng vâng, là thằng em này sai rồi. Anh Long, sau này anh nhất định phải cầu xin Đinh tiểu đạo trưởng giúp em thật sự không muốn chết. Sau vài tiếng xì xào, ba người bọn họ nhanh chóng rời khỏi đây. Họ chỉ là những người qua đường, là những tên công tử ăn chơi trác táng trong thành phố này mà thôi. Đánh đấm, làm loạn một chút thì còn được, nếu thực sự phải đối mặt với yêu ma quỷ quái, chân của họ chắc chắn sẽ nhũn ra. Thi quyển 3. Sau khi đám người Long Ngạo Thiên rời đi, chúng tôi đã lên được một kế hoạch sơ bộ. Vòng qua cửa chính, đột nhập vào trong công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật Minh Thị bằng cửa phụ. Có các vị tiên gia như Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi ở đây, họ sẽ có thể nhanh chóng tìm thấy vị trí của hai vị sư phụ thông qua khứu giác của mình. Nếu bị phát hiện ra, vậy thì chúng tôi sẽ dùng tới vũ lực. Hôm nay, dù phải trả giá thế nào, chúng tôi cũng nhất định phải cứu được sư phụ và độc đạo trưởng ra khỏi nơi này. Sau khi đưa ra quyết định, chúng tôi đều đã sẵn sàng hành động. Chương 91. Phần 91. Nhưng trước khi hành động, Hồ Mỹ đã đem hai cái xác hồ tiên kia đặt vào trong xe ô tô. Sau đó, chúng tôi trèo qua bức tường ngoài của công ty khoa học kỹ thuật Minh Thị để vào trong. Nhưng sau khi trèo vào trong rồi chúng tôi mới phát hiện ra, dường như việc lẻn vào trong là vô dụng. Bởi chỉ có đi qua cửa chính mới có thể tiến thẳng được vào trong tòa cao ốc kia. Nếu đã không thể lẻn vào được, chúng tôi chỉ có thể mạnh mẽ xông vào. Cho nên, mấy người chúng tôi không hề do dự, hướng thẳng về phía cửa chính mà đi. Vừa đến cửa, chúng tôi đã bị bảo vệ chú ý tới. Mà chúng tôi cũng đã quan sát người bảo vệ này một chút, là người bình thường, không phải yêu đồ của Nhật Nguyệt giáo. Anh ta thấy mấy người chúng tôi tới không có ý tốt, lại còn cầm kiếm gỗ trong tay, cho nên lập tức ngăn chúng tôi lại. Các người là ai? Hiện tại công ty đã đóng cửa, có việc gì thì 9 giờ rưỡi sáng mai hãy quay lại. Nói xong, anh ta còn có ý đuổi chúng tôi đi. Tôi thấy vậy, sắc mặt trở nên lạnh lùng nói, đám người vừa đi vào lúc này, họ đang ở tầng mấy? Bảo vệ sừng sốt một chút, có chút khó chịu. Đồng thời, hai nhân viên bảo vệ khác trong sảnh cũng đã tiến lại phía này. Mấy người này cũng tháo chiếc roi điện ở thắt lưng và bật công tắc an toàn. Nhân viên bảo vệ nhìn thấy đồng nghiệp của mình tiến lại, cũng lập tức trở nên mạnh mẽ hơn, anh là ai? Sao tôi lại phải nói cho anh biết? Mời các người lập tức rời khỏi đây, nếu không, chúng tôi có quyền tự vệ, cũng có quyền báo cảnh sát. Nói thật ra, chúng tôi với những nhân viên bảo vệ này xưa này chẳng có thù oán gì cả. Tôi cũng chẳng muốn làm gì bọn họ, nhưng bây giờ việc cứu người rất quan trọng, tôi cũng chỉ đành sử dụng một số thủ đoạn và biện pháp đặc biệt thôi. Vì vậy, tôi nhanh chóng di chuyển và tóm lấy cổ nhân viên bảo vệ với tốc độ nhanh như chớp. Tôi cũng dùng một chút lực tay, khiến nhân viên bảo vệ kia thấy cổ mình đau nhói, khó thở. Hai nhân viên bảo vệ còn lại thấy thế, sắc mặt tái xanh, anh làm gì thế? Mau buông tay ra, nói xong, họ còn giơ dùi cui điện lên và chuẩn bị sốc điện tôi. Nhưng trước khi hai người đó kịp tới gần tôi, Lão Phong và Hồ Mỹ đã lần lượt xuất chiêu. Chỉ nghe, bang bang, hai tiếng, hai người này đều hét lên một tiếng rồi lần lượt ngã xuống đất. Nhân viên bảo vệ đang bị tôi bóp cổ thấy cảnh này, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, anh ta dùng cả hai tay nắm lấy cổ tay tôi và hỏi, anh, các anh là người phương nào? Muốn làm gì? Vừa rồi tôi đã hỏi rồi, đám người mới tiến vào kia, hiện đang ở tầng mấy? Nói xong, tôi lại đồn chút lực xuống tay. Nhân viên bảo vệ cảm thấy khó chịu, không dám vùng vẫy. Dù sao thì anh ta cũng chỉ đến đây làm công ăn lương, trong nhà có mẹ già con thơ. Cũng không phải tới đây để bán mạng, bây giờ lại còn phải chịu nguy hiểm tới tính mạng thế này. Anh ta lập tức liền thỏa hiệp, tầng 40, 43. Nghe đến đó, tôi không chần chừ thêm mà thả lỏng tay ra. Sau đó, tôi quay người chạy về phía thang máy, những người còn lại cũng vội chạy theo thôi, căn bản không có ai để ý tới mấy nhân viên bảo vệ kia. Sau khi tiến vào trong thang máy, chúng tôi lên thẳng tầng 43. Đồng thời Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi cũng xác định, trong thang máy này đúng là có khí vị của sư phụ tôi cùng độc đạo trưởng. Thang máy nhanh chóng tiến lên, nhưng đến tầng thứ 38. Chỉ kịp nghe một tiếng, kẹt, thang máy đột nhiên rung lắc một chút, sau đó liền dừng lại ở tầng 38, nhưng cửa thang máy lại không mở ra. Con mẹ nó, cái quái gì đang xảy ra vậy? Ngay lúc chúng tôi đang bối rối, một giọng nam trầm đột nhiên phát ra từ chiếc loa gắn trong thang máy. Chúng tôi là trung tâm kiểm soát an ninh của công ty công nghệ Minh Thị. Các người bị nghi ngờ là đột nhập trái phép, nên chúng tôi sẽ tạm giữ các người trong thang máy. Chờ tới khi cảnh sát đến, chúng tôi sẽ thả người ra. Nghe được một đoạn, tôi liền ngẩn người ra. Vừa mới xử lý xong được ba người bảo vệ, giờ lại chui đâu ra một trung tâm kiểm soát thế này. Mẹ nó, thang máy bây giờ đều cao cấp thế sao? Muốn đóng là đóng, muốn dừng là dừng. Nhưng bây giờ tôi cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, liền nhìn chằm chằm vào camera, nói tốt nhất là các anh hãy mở cửa thang máy ra, nếu không tôi sẽ phá hủy chiếc thang máy này. Hừ, anh còn muốn uy hiếp chúng tôi sao? Thang máy sẽ không mở, có giỏi thì anh phá hủy nó cho tôi xem đi. Giọng nói đó lại phát ra, còn mang theo sự khinh thường, bọn họ cho rằng chúng tôi sẽ không có cách nào mở được cửa thang máy ra. Nhưng có ai ngờ, vào lúc này, Lão Phong đứng ở một bên lại đột nhiên hét lên một tiếng. Hai tay cậu ấy bắt lấy khe hở giữa cửa thang máy, dùng sức đẩy ra. Tôi chỉ nghe thấy tiếng, cách cách, vang lên, Lão Phong thế mà lại trực tiếp dùng sức đẩy cửa thang máy ra. Ở đầu bên kia của màn hình, những người kia nhìn thấy Lão Phong dùng sức đẩy cửa thang máy, không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc, sau khi Lão Phong lần lượt đẩy hai cánh cửa ra. Chương 92. Phần 92. Hồ Mỹ đã trừng mắt nhìn về phía chiếc camera kia, hai mắt cô ấy tỏa ra ánh sáng màu đỏ rực, mơ hồ hiện ra đầu hồ ly. Khi những người ở bộ phận an ninh nhìn thấy cảnh này, mắt đều trợn tròn cả ra, nhưng trước khi họ có thể nhìn rõ, camera ghi hình đã phát ra một tiếng nổ vang, màn hình ngay lập tức chuyển sang màu đen. Sau khi nhìn thấy mọi chuyện này, những người kia đều trở nên im lặng, bọn họ còn chưa kịp phản ứng lại, chúng tôi đã đi ra khỏi thang máy, tới tầng 38. Chúng ta vẫn cần đi bộ thêm 5 tầng nữa để đến tầng 43. Bây giờ đã không còn lựa chọn nào khác, thang máy không còn nữa nên chúng tôi phải leo cầu thang bộ. 5 tầng, đối với chúng tôi mà nói cũng không phải vấn đề to tát gì. Đi theo lối thoát hiểm, chúng tôi nhanh chóng lên đến tầng 43. Nhưng ngay khi chúng tôi lên đến tầng 43, đã cảm giác được nơi này có gì đó không ổn. Không khí ở tầng 43 này khác hoàn toàn không khí ở những tầng dưới. Không khí ở tầng này rất đặc biệt. Nói kỹ thì, âm khí không phải âm khí, bảo là yêu khí cũng chẳng phải, càng không phải là thi khí hay sát khí. Tóm lại, tôi chẳng nhận ra cái gì cả, nhưng dường như nó lại là sự hòa trộn của rất nhiều loại khí tức khác nhau. Nhưng chính vì điều này, chúng tôi lại càng thêm chắc chắn, đám yêu nhân của tà giáo Nhật Nguyệt kia đều ở chỗ này. Bởi vì chỉ có đám yêu đồ của Nhật Nguyệt giáo mới tu luyện yêu pháp biến bản thân mình thành động vật. Cho nên ở trên người bọn chúng mới tản ra loại khí tức kỳ dị như vậy. Cả tầng này không bật đèn, nên tối đen như mực. Nhưng tôi, Lão Phong và cả lão Tần gia đều có thời gian để mở mắt. Lúc này, chúng tôi đều cảm nhận được khí tức của đám yêu đồ tà giáo kia, cho nên chuẩn bị mở ra thiên nhãn để thuận tiện đối phó với bọn chúng. Đã thế, chúng tôi còn nghe thấy hai tiếng, hô hô, dường như có thứ gì đó ở đây đang nhanh chóng lại gần chúng tôi. Nhưng chúng ta đang ở trong bóng tối, không thể nhìn thấy gì cả. Tuy nhiên, ba người chúng tôi không nhìn thấy, không có nghĩa là ba người Hồ Lục Gia, Hồ Thất Nãi và Hồ Mỹ cũng không thấy gì. Tôi chỉ nghe Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi lập tức gầm lên một tiếng, yêu khí của họ được giải phóng ra ngoài. Hai tiếng, bang bang, trầm đục vang lên, và hai cái bóng đen lập tức bị đánh văng ra xa. Rồi những tiếng kêu, a a, thảm thiết cũng truyền tới. Cùng lúc đó, ba người chúng tôi cũng nhanh chóng lấy nước mắt trâu ra. Vừa lúc chúng tôi đinh bôi thức chất lỏng tanh ngòm này lên mắt, đèn điện trên tầng này nhấp nháy hai lần, sau đó đều được bật sáng. Khi ánh đèn rực rỡ bật lên, chúng tôi bị chói mắt, nên đầu nhắm mắt lại theo bản năng. Chỉ là vừa nhắm mắt lại, một giọng nói trầm thấp đã vang lên, các vị, chúng ta lại gặp nhau rồi. Thi quyển 3. Đột nhiên nghe thấy giọng nói này, lòng tôi chấn động, vội vàng mở mắt nhìn. Tôi thấy một nhóm người, đang đứng cách chúng tôi khoảng 10 mét. Nhóm người này đều lạnh lùng nhìn chằm chằm vào chúng tôi, vẻ mặt không có mấy thân thiện cho lắm. Hơn nữa, trong đám người này, rất nhiều tên còn có cả đặc điểm của động vật. Ví như, kẻ có đuôi dài, người có tay đã có biến thành móng vuốt của thú vật. Cũng có kẻ đã biến đầu mình thành đầu động vật, thậm chí còn có người còn có dáng vẻ thân người đầu thú. Đúng vậy, cả đám này chính là giáo đồ của Nhật Nguyệt Tà giáo. Sau khi chuỗi cửa hàng cung ứng Minh Thị bị thiêu rụi, bọn chúng đã trốn đến nơi này. Bọn chúng còn lập ra nơi gọi là khoa học kỹ thuật Minh Thị, này để ngụy trang, lặng lẽ lột xác, từ đó phát triển đến giai đoạn thứ ba của yêu hóa. Ngoài ra, trong đám người này còn có một người đàn ông, trông khá cao ráo và đẹp trai. Ngay khi vừa nhìn thấy người đàn ông này, tôi lập tức nhận ra thân phận của anh ta. Đó không phải ai khác, chính là kẻ đã trốn thoát khỏi cửa hàng cung ứng Minh Thị, được gọi là Lăng Thiên, một trong những người cầm đầu của tà giáo Nhật Nguyệt này. Hơn nữa, bên cạnh tên yêu nhân gọi là Lăng Thiên này, còn có một người đàn ông đầu báo, trong tay cầm một cây quyền trượng màu đen. Tôi cũng rất quen thuộc với người đàn ông đầu báo này, ông ta chính là tên yêu đạo lúc trước đã vượt sông chạy thoát, tự xưng là Thánh Tôn. Vào lúc này, tên yêu đạo tự xưng là Thánh Tôn chỉ có thể đứng bên cạnh người đàn ông mặc đồ đen gọi là Lăng Thiên kia. Tôi đã có thể đoán ra được thân phận của tên Lăng Thiên này rồi. Tất nhiên là vị trí của anh ta trong tà giáo Nhật Nguyệt rất cao. Cao hơn cả Thánh Tôn, vậy chắc là một nhân vật lớn chỉ dưới quyền giáo chủ. Mà ở trước mặt anh ta, còn có hai tên yêu đạo đang nằm gục dưới đất. Hai tên yêu đạo này, một tên có đầu heo, một tên có đầu thằn lằn. Lúc này bọn chúng đang nằm trên mặt đất kêu lên, ôi chao, rõ ràng là chính là hai tên yêu đồ vừa mới bị Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi hất văng. Xem dáng vẻ của bọn chúng, chắc là đã đạt tới giai đoạn thứ hai của yêu hóa. Sau khi xác nhận danh phận của đối phương, tôi cũng đưa ra đánh giá cơ bản. Tôi trầm giọng nói, sư phụ của chúng tôi đang ở đâu? Chương 93. Phần 93. Giọng điệu của tôi rất lạnh lùng, còn mang theo cả sát ý. Người đàn ông ngồi ở giữa cười nhạt, anh ta nói, động tác của các người cũng nhanh đấy, không ngờ có thể tìm tới được nơi này. Nếu đã tìm tới tận cửa rồi, vậy thì cũng nên đưa hai lão già kia lên cho các người xem thử. Giọng nói của Lăng Thiên bình tĩnh, không nóng nảy cũng không vội vàng. Anh ta vừa dứt lời, chẳng được bao lâu sau, mấy yêu đạo kéo hai người đi tới. Cuối cùng, bọn chúng còn trực tiếp ném người lên mặt đất. Hai người kia đã hôn mê từ trước, không còn nhận ra gì nữa. Hơn nữa, toàn thân hai người này dính đầy máu, thậm chí, một người trong số họ còn bắt đầu mọc ra lông thú trên người. Tuy rằng như thế, nhưng tôi và Lão Phong chỉ liếc mắt một cái là đã nhận ra được thân phận của bọn họ. Đây chính là hai vị sư phụ mà chúng tôi đã lo lắng, vất vả tìm kiếm mấy hôm nay. Sư phụ, tôi và Lão Phong cùng hô lên, cả hai chúng tôi đều rất kích động. Đồng thời, hai người chúng tôi đều muốn tiến lên. Tuy nhiên, có thêm vài tên yêu đồ đứng ra chắn trước mặt hai người chúng tôi, để ngừa chúng tôi bước tới cướp người. Lão Tần gia cùng Hồ Thất Nãi cũng vội vàng nắm chặt lấy cánh tay của tôi và Lão Phong, không cho chúng tôi hành động thiếu suy nghĩ. Đối phương người đông thế mạnh, hơn nữa còn có cả tên cầm đầu Lăng Thiên và người tự xưng là Nguyệt Thánh Tôn đang ở đây, chúng đều không phải là những tên dễ chọc. Lăng Thiên ngồi ở giữa lúc này đứng dậy, vỗ vỗ quần áo, dùng một chân đá văng chiếc ghế dựa có gắn dòng dọc. Sau đó anh ta lộ ra vẻ mặt đắc ý nói, được rồi, người cũng đã nhìn rồi. Bây giờ chúng ta cũng nên nói đến chuyện của mình đi. Chuyện của chúng ta, có cái gì để nói, cứ xông lên cả đi. Nói xong, tôi giơ thanh kiếm gỗ đào của mình lên, chuẩn bị cho một cuộc chém giết. Nhưng Lăng Thiên lại cười, ha ha ha, chắc chắn là phải ra tay rồi, nhưng tôi vẫn còn rất tò mò về các người. Tôi muốn hỏi một vài câu hỏi, nếu các người có thể trả lời được, tôi có thể tùy ý thả một người đi trước. Các người thấy thế nào? Giọng điệu của tên yêu đạo này rất chậm, trên mặt còn lộ ra vẻ kiêu ngạo cùng tự tin. Giống như hết thảy đều nằm trong tầm kiểm soát của anh ta vậy. Mà khi chúng tôi nghe đến đây, cũng không khỏi sửng sốt mất một lúc. Nếu có thể trả lời được mấy câu hỏi của anh ta có thể tha cho một người trong số chúng tôi. Cái này thì chúng tôi còn cảm thấy hiểu được. Tuy nhiên, lời nói của tên yêu đạo có đáng tin hay không, chúng tôi cũng chẳng dám yên lòng. Nhưng nếu đây là sự thật thì sao? Vậy đối với chúng tôi, đối với hai vị sư phụ mà nói, đều là một chuyện tốt. Nghĩ đến đây, tôi và Lão Phong liếc nhìn nhau một cái. Lão Phong khẽ gật đầu, ra hiệu không sao cả. Sư phụ và những người khác đều ở ngay đây, chỉ hoãn một vài câu hỏi chắc chắn không phải là vấn đề lớn. Bởi vậy, tôi lập tức đồng ý, được, anh hỏi đi. Khóe môi Lăng Thiên hiện lên một nụ cười, được, câu hỏi đầu tiên, Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng tôi và các người. Trước không có thủ sau không có oán, tại sao các người lại phá hủy lò luyện đan của chúng tôi, giết giáo đồ của chúng tôi? Tôi sững sờ một lúc, đây mà cũng coi là câu hỏi hay sao? Bản thân tôi chính là người trừ tà của danh môn chính phái, việc giết đám yêu đồ của tà giáo không phải là chuyện rất dễ hiểu sao? Hơn nữa, bọn chúng có thể luyện ra được thứ thuốc cho má gì, dùng người sống để luyện, tôi có thể để yên cho bọn chúng tiếp tục luyện thuốc, hay sao? Cho nên, không một chút do dự. Tôi trả lời thẳng, bản thân tôi là đạo sĩ của danh môn chính phái, nên không thể cùng tồn tại với đám tà ma ngoại đạo như các người. Giết giáo đồ của anh, hủy lò luyện thuốc của anh, cái này có gì khó hiểu sao? Tôi nói rất nhanh, không hề bị phân tâm. Lăng Thiên nghe xong thì khẽ gật đầu, tựa hồ cũng hài lòng với câu trả lời của tôi. Sau đó anh ta tiếp tục hỏi, câu hỏi thứ hai, nếu cậu đã là đạo sĩ của danh môn chính phái, vì sao lại còn đứng cùng chiến tuyến với đám yêu thú này? Vừa nói, Lăng Thiên vừa nhìn chằm chằm vào mấy người của hồ tộc. Mặt tôi lúc đó tối sầm lại, hồ, hoàng, bạch, liễu, khôi, từ xưa đến nay đều là địa tiên, hoặc tiên gia. Lại còn tới nhân gian thu nhận đệ tử, mở đường cho con cháu trong tộc tích đức làm việc thiện, giúp người làm niềm vui. Còn tôi chính là đệ tử của hồ tộc, há có thể để cho anh dùng hai chữ, yêu thú, mà gọi họ. Hồ, hoàng, bạch, liễu. Khôi chính là năm vị tiên thú trong truyền thuyết, bao gồm hồ tiên hồ ly, hoàng tiên trồn, bạch tiên nhím, liễu tiên rắn, khôi tiên chuột. Lăng Thiên lại gật đầu, sau đó hỏi, vậy câu thứ ba, tại sao bên cạnh cậu lại có ác quỷ làm bạn? Ha ha ha, ác quỷ, thật là nực cười. Bên cạnh tôi đều là quỷ hồn chí thiện, không hề có một ác quỷ nào. Tôi nói đúng sự thật. Nhưng sau khi trả lời câu hỏi này, Lăng Thiên lại lắc đầu, không. Nữ quỷ lần trước xuất hiện cùng với cậu, chính là chiến khôi của giáo phái mắt quỷ, trên người còn gánh tội nghiệt do ngàn năm giết chóc mà ra. Quỷ như vậy mà cậu còn nói là thiện quỷ được sao? Chương 94. Phần 94. Tôi biết anh ta đang nói tới ai, chính là Mộ Dung Ngôn. Mộ Dung Ngôn đã bị tà giáo mắt quỷ kia khống chế hơn 100 năm, trở thành công cụ chém giết trong tay bọn chúng, đúng là đã làm ra không ít chuyện xấu. Nhưng đó là do cô ấy bị ép. Hiện tại Mộ Dung Ngôn đã thoát khỏi sự kiểm soát của lũ mắt quỷ, không phải cô ấy đang tạo ra liên minh để đối đầu với đám mắt quỷ đó sao? Cho nên, tôi lại lần nữa mở miệng trả lời, đó là chuyện của trước kia rồi, cô ấy cũng bất đắc dĩ mới phải làm vậy. Ồ, bất đắc dĩ sao? Tôi thấy có vẻ cậu cũng không hiểu rõ được rồi. Theo tôi được biết, nữ quỷ kia tên là Mộ Dung Ngôn, đúng không? Mà Mộ Dung Ngôn này, hơn 300 năm trước chính là người kế thừa của Âm Thi Môn. Về phần mắt quỷ, chính Mộ Dung Môn đã đích thân thả nó ra vì tình nhân của cô ta, hơn nữa cô ta còn cam tâm tình nguyện làm con rối cho người kia. Nói xong, trên mặt Lăng Thiên lộ ra nụ cười quỷ dị. Nhưng khi tôi nghe thấy điều này, sắc mặt của tôi thay đổi, lộ ra sự kinh hãi tột cùng. Chính tay Mộ Dung Môn đã thả mắt quỷ ra, vì tình nhân của mình. cô ấy còn tự nguyện trở thành con rối cho mắt quỷ. Sau khi ba câu hỏi này xuất hiện liên tiếp trong đầu tôi, cả người tôi đều run lên. Không, không, điều này tuyệt đối không có khả năng. Mộ Dung Ngôn sao lại có tình nhân được, hơn nữa, Mộ Dung Ngôn còn hận mắt quỷ đến thế kia mà. Làm sao cô ấy có thể đích thân thả mắt quỷ ra chứ? Lại còn cam tâm tình nguyện bán cả hồn phách và phẩm giá của mình, trở thành con rối chiến đấu cho mắt quỷ. Sao có thể như thế được, tôi không tin đây lại là sự thật, không thể nào. Đột nhiên, một dòng máu nóng dồn lên não tôi. Trong lòng tôi bùng lên lửa giận, con mẹ nói, anh đang nói bậy nói bạ gì đấy. Nhưng Lăng Thiên lại cười nhạt, trong mắt lộ ra vẻ quỷ dị, tôi đã từng điều tra về cậu. Cậu và cô ta. Nói đến đây, Lăng Thiên đè thấp giọng nói, là quan hệ âm hôn sao? Nói như vậy, người vợ quỷ kia của cậu chính là Hàng đã qua tay rồi. Nói không chừng hiện tại hai người kia, dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, thằng nhóc nhà cậu, bị người ta đội mũ xanh còn không biết. Lăng Thiên vừa dứt lời, tất cả đám giáo đồ của Nhật Nguyệt giáo có mặt tại đây đều cười vang. Nghe những tiếng cười đó, tôi cảm thấy chưa bao giờ chói tai đến thế, chưa bao giờ tức giận và cuồng nộ đến thế. Thi quyển 3. Đối tôi mà nói, Mộ Dung Ngôn chính là sợi tơ hồng trong trái tim tôi. Người ngoài tuyệt đối không được đụng vào. Thế mà bây giờ, cái tên được gọi là Lăng Thiên kia dám nói ra những lời như vậy, làm cho tôi không khỏi mất bình tĩnh. Hơn nữa, còn bởi vì tôi đã có tình cảm đặc biệt với Mộ Dung Ngôn. Cho nên, khi nghe người khác nói Mộ Dung Ngôn đã từng có, người yêu, linh tình gì đó, tôi rất nhạy cảm. Anh con mẹ nó im miệng lại cho tôi. Tôi gầm lên một tiếng và lập tức giơ thanh kiếm gỗ đào lên. Lăng Thiên và những tên yêu đồ tà giáo kia thấy vậy cũng chẳng thèm để ý. Lăng Thiên chỉ lộ ra một nụ cười giả tạo, những lời tôi nói đều là sự thật. Được rồi, ba câu hỏi tôi muốn hỏi cũng đã xong, lời nên nói tôi cũng đã nói rồi. Về sau chỉ muốn khuyên cậu một câu chân thành, đừng để bị người ta đội mũ xanh lên đầu rồi mà còn không biết. Cút con mẹ mày đi, vừa dứt lời, tôi đã chuẩn bị lao lên. Về bản thân mình, tôi tự nhận mình là một người khá bình tĩnh và vững vàng. Nhưng vào giờ khắc này, dường như tôi đã mất đi lý trí. Không còn một chút sự bình tĩnh nào như tôi tự nhận, tôi có cảm giác như có thứ gì đó nổ tung trong đầu mình, hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Nhưng tôi chưa kịp lao lên, Lão Phong đứng bên cạnh đã vội kéo tay tôi lại, Lão Đinh, cậu bình tĩnh một chút, ý đồ của tên khốn này chính là muốn cho cậu nổi khùng. Vì bị Lão Phong giữ chặt lại, cho nên tôi không thể cử động tay. Mà Lão Tần gia cũng tiến lên một bước, điềm nhiên nói với tôi, Tiểu Phàm, đừng để lời nói của tên khốn kia mê hoặc. Sự thật ra sao, đâu thể nào chỉ dựa trên lời nói một chiều của cậu ta mà tin tưởng được. Lão Phong và Lão Tần gia đều lần lượt lên tiếng, lúc này, sự kích động trong lòng tôi mới hòa hoãn lại được một chút. Nhưng khi Lăng Thiên nhìn thấy tôi bình tĩnh hơn, vẫn giữ vẻ mặt như cũ, vẫn tiếp tục thản nhiên mở miệng nói, này. Lời thật lòng thì thường khó nghe, nhưng tôi chắc chắn với cậu rằng mỗi một câu một chữ mà tôi vừa nói, đều là sự thật, không có một lời nói nào là dối trá cả. Mắt quỷ quả thật là do Mộ Dung Ngôn thả ra, mà hơn 300 năm trước, cô ta đích thực đã có người mình yêu. Hơn nữa, trong đám giáo đồ mắt quỷ kia, Mộ Dung Ngôn chính là người mạnh nhất, cậu lại yếu đuối như vậy, sao cô ta có thể thích cậu được chứ? Theo tôi, cô ta chỉ là đang lợi dụng anh mà thôi. Chờ tới khi thời cơ chín muồi, cô ta nhất định sẽ giết cậu. Sao anh không cân nhắc đến việc gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo của chúng tôi và hợp tác với chúng tôi? Nghe anh ta nói như vậy, nếu ban đầu tôi còn nổi giận, thì bây giờ lại có chút nghi ngờ và nghi kỵ anh ta. Chương 95. Phần 95. Nhưng về việc hợp tác với tà giáo Nhật Nguyệt thì tuyệt đối không thể được. Nếu hợp tác hay làm bạn với đám tà giáo kia, vậy tôi trở thành cái gì? Hơn nữa, lùi một vạn bước mà nói. Nếu Mộ Dung Ngôn thật sự có liên quan gì với mắt quỷ, thì cũng là chuyện 300 năm trước rồi, cho dù có tồn tại, người yêu. Gì đó cũng đều là chuyện của quá khứ. Hiện tại là hiện tại, tôi đã ở hiện thực mà cảm nhận được cảm giác này. Cảm giác được thái độ của cô ấy với tôi có sự thay đổi, chẳng lẽ đều là giả hay sao? Tôi đặt tay lên ngực mình tự hỏi, tôi cảm thấy tất cả những điều này đều là sự thật. Tôi có thể cảm nhận được, khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng gần hơn. Tôi có thể cảm thấy rằng, chúng tôi đang phát triển theo chiều hướng tốt hơn. Nhưng ngoài điều này ra, Mộ Dung Ngôn còn thả mắt quỷ ra. Còn cam tâm tình nguyện trở thành con rối, rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra? Tất cả những điều này có phải là sự thật không? Trong khoảng thời gian ngắn, đầu óc tôi có chút bối loạn. Căn bản là tôi không có cách nào sắp xếp tất cả thông tin một cách rõ ràng, rành mạch trong một khoảng thời gian ngắn. Một cảm giác bất ổn rất khó nói nên lời. Tuy nhiên, vào lúc này, lão Tần gia lại nói với tên Lăng Thiên kia, yêu đạo, đừng nói nhảm nữa. Những câu hỏi mà mày hỏi bọn tao đều đã trả lời rồi. Mày mau thả một người đi, sau đó chúng ta sẽ cùng phân thắng bại. Nghe lão Tần gia nói xong, Lăng Thiên khẽ gật đầu, đúng vậy, nên thả người rồi. Nhưng tôi nên thả ai đây? Nói xong, Lăng Thiên vẫy tay với sư phụ tôi và Độc Đạo Trường. Chỉ trong nháy mắt, sư phụ tôi và Độc Đạo Trường đang hôn mê chợt mở bừng hai mắt ra, tỉnh táo trở lại. Tình huống của sư phụ và Độc Đạo Trường đều có chút bất ổn, cả hai người đều đã bị thương rất nặng. Không chỉ toàn thân dính đầy máu, mà trên mặt và trên người Độc Đạo Trường còn mọc ra một chút lông thú rồi. Cứ như thể yêu độc trong cơ thể ông ấy đã bị kích hoạt lần thứ hai, và ông ấy lại một lần nữa tiến vào quá trình yêu hóa. Nhìn tình hình trước mắt, có vẻ như Độc Đạo Trường đang ở trong giai đoạn đầu của yêu hóa. Mấy hôm nay, thực âm cổ đều được tôi cất giữ ở trong nhà, Hương Trúc Trương thì vẫn đang chạy trốn. Chỉ cần có thể đưa Độc Đạo Trường trở về kịp thời, chúng tôi hẳn là có thể đưa thực âm cổ vào người ông ấy để giải trừ độc tố. Tôi còn đang mải nghĩ, thì lúc này sư phụ và Độc Đạo Trường đã tỉnh lại hẳn, tuy nhiên họ lại không thể đứng dậy. Họ hơi ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng liếc mắt thấy tôi, Lão Phong và những người khác. Ngay sau đó, tôi liền nghe thấy hai vị sư phụ cất giọng khàn khà, dùng hết sức để gọi một tiếng Tiểu Phàm. Tiểu Phong. Bọn họ vừa cất tiếng gọi xong, toàn thân đã run lên bần bật, có vẻ chỉ một tiếng gọi ấy đã rút sạch sức lực trên người họ. Lăng Thiên thấy vậy, cũng không hề động lòng. Vừa rồi bản tỏa đã chơi với họ một trò chơi, bây giờ đã chơi xong rồi. Bản tỏa muốn thả một người trong số các người đi. Bản tỏa nên thả ai trước đây? Lăng Thiên vẻ mặt nghi hoặc, nhưng sư phụ lại quả quyết nói thả ông ấy về đi. Trong mắt của sư phụ, tình hình mấy ngày gần đây của Độc Đạo Trường còn kém hơn cả ông ấy. Mấy ngày nay, bọn họ đều bị rót yêu khí và yêu độc vào người. Hiệu tượng yêu hóa xuất hiện ở trên cơ thể họ có sự khác nhau, tuy nhiên trước đó Độc Đạo Trường đã từng trải qua biến hóa lần thứ hai. Cho nên, bây giờ bị rót yêu độc vào người, tình hình của ông ấy càng trở nên nghiêm trọng hơn. 60% da trên cơ thể ông ấy đều mọc ra lông thú, đã sắp bước vào giai đoạn thứ hai của yêu hóa rồi. Bởi vậy, sư phụ mới đưa ra quyết định này, ông ấy muốn để cho Độc Đạo Trường nhanh chóng trở về bên cạnh chúng tôi. Cũng tạo cơ hội cho Độc Đạo Trường được điều trị trước, hy vọng có thể rút được yêu độc trong người ông ấy ra. Nhưng ai ngờ, Độc Đạo Trường không những thấy cảm kích, mà còn nói, không, để ông ấy trở về trước. Độc Đạo Trường nói chuyện rất có lực, cũng có thể thấy được ông ấy là một người trọng tình trọng nghĩa, nếu không, ông ấy cũng sẽ không bỏ qua cơ hội cho mình, tự nguyện bị yêu độc xâm lấn cũng phải cứu sư phụ tôi thoát khỏi nguy hiểm. Lão Độc, ông đang nói cái gì thế? Ông trở về đi, vết thương của tôi nhẹ hơn, còn chống cự được. Sư phụ nói. Nhưng Độc Đạo Trường lại nhất quyết không chịu nhường việc nhân đức cho ai, chính vì ông chỉ bị thương nhẹ, cho nên càng nên trở về. Tôi đã tự cảm nhận được, đến bây giờ tôi không thể cứu được nữa. Ông mau trở về đi thôi. Cả hai người đều không chịu nhường nhịn, đều muốn đối phương quay trở về. Nhưng ai ngờ Lăng Thiên lại gầm nhẹ một tiếng, anh ta nói, cãi nhau cái gì? Các người được định đoạt sao? Cho rằng tôi đang mang rau ra chợ bán đấy à? Bản tọa nói ai được thả thì kẻ đó mới được đi. Nói xong, tên khốn này còn quét mắt nhìn sư phụ và Độc Đạo Trường một cái, cuối cùng dừng ánh mắt trên người sư phụ tôi. Ngay sau đó, chỉ thấy khóe miệng của Lăng Thiên lộ ra một nụ cười giả tạo, nói, Đinh Đạo Trường, ông nói vết thương trên người ông khá nhẹ đúng không? Được, tôi quyết định thả ông đi. Chương 96. Phần 96. Sư phụ vừa nghe được lời này, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Cùng lúc đó, Độc Đạo Trường nghe được lại thở phào nhẹ nhõm. Còn chúng tôi đứng ở phía đối diện, nghe được lời này sắc mặt đều trầm xuống. Bởi vì đối với chúng tôi mà nói, cả sư phụ và Độc Đạo Trường đều vô cùng quan trọng với chúng tôi. Tuy nhiên, điều làm chúng tôi không thể ngờ được chính là, sau khi Lăng Thiên nói xong một câu như vậy, chợt nhấc chân lên, đạp một cái vào trên bụng của sư phụ. Biểu cảm của sư phụ lập tức thay đổi, ông ấy hét lên một tiếng, a, thảm thiết. Cả người bị đá văng ra ngoài. Cả người ông ấy bị đá văng ra 7, 8 mét rồi mới dừng lại. Sức chân của Lăng Thiên phải nói là vô cùng mạnh, bởi vậy, sư phụ bị đá văng ra xa. Phụt một tiếng, trong miệng sư phụ phun ra một miệng máu tươi, cả người ông ấy giống như một bãi bùn, nằm sụi lơ trên mặt đất. Thi quyền 3. Tất cả chúng tôi đều không thể nghĩ được rằng, cái mà đối phương gọi là thả người, lại là thả như thế này. Trên người sư phụ vốn dĩ đã bị thương nặng, sao có thể chịu được màn tra tấn như thế này chứ? Hơn nữa, trong cơ thể ông ấy còn có một loạt yêu độc rất khó rút ra được. Dưới tình huống như vậy, chỉ một cú đá của Lăng Thiên đã gần như lấy luôn tính mạng của sư phụ. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt tôi thay đổi ngay lập tức, trực tiếp hét lên một tiếng, sư phụ. Hét xong, tôi vội vàng chạy tới chỗ ông ấy. Cả người sư phụ tôi đều chẳng còn sức lực gì, trong miệng lại trào ra máu tươi. Hai mắt ông ấy nhắm chặt, hiển nhiên đây chính là dấu hiệu nguy hiểm. Sư phụ, người cố chịu một chút. Lão Phong và lão Tần gia cũng tiến lại gần, nhìn thấy tình trạng của sư phụ, họ cũng lộ ra vẻ mặt hoảng sợ hệt như tôi. Lão Phong nhanh chóng ngồi xổm xuống, để cho tôi đi. Nói xong, lão Phong lấy kim châm ra, rồi trực tiếp đâm kim lên những huyệt vị trên đầu, trên ngực và những chỗ khác trên người của sư phụ. Sau khi lão Phong châm được vài kim, hai mắt vốn đã trắng dã của sư phụ cũng đã trở lại bình thường, hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, ông ấy cũng bớt đau đớn hơn nhiều. Tình hình của ông ấy cũng dần dần ổn định hơn, tuy nhiên không hề tỉnh lại mà trực tiếp ngất đi. Chỉ là các dấu hiệu sinh tồn của sư phụ lúc này đã ổn định hơn rất nhiều. Lão Phong, sư phụ của tôi thế nào nào? Tôi gấp gáp hỏi thăm. Lão Phong lắc đầu nói, tình huống không mấy lạc quan cho lắm. Tôi đã dùng kim châm phong ấn mấy huyệt vị trên người Đinh Tiền Bối, chỉ có thể giúp ông ấy giảm chút đau đớn và kéo dài thêm sự sống trong chốc lát thôi. Tiếp theo, chúng ta phải tiếp tục tìm kiếm phương pháp chữa trị khác. Sau mỗi một câu một chữ, khuôn mặt của Lão Phong càng trở nên nghiêm trọng hơn. Lăng Thiên cách đó không xa lại sửng sốt, ôi chao! Thế mà cậu lại biết được phương pháp châm cứu tứ tướng. Thật nhớ quá, nhìn phương pháp châm cứu này của cậu làm tôi nhớ tới Tây Môn Vệ, một trong ba vị kiếm khách nổi tiếng trên dương gian từ 25 năm trước. Chỉ là đáng tiếc, thật đáng tiếc, Lăng Thiên bắt đầu mở miệng lẩm bẩm, nhưng anh ta đang nói về ba vị kiếm khách dương gian, và Tây Môn Vệ gì đó. Tôi chưa bao giờ nghe nói về mấy người này cả, hơn nữa cũng chẳng buồn quan tâm tới những gì Lăng Thiên nói. Hiện tại, tôi chỉ muốn làm duy nhất một việc, đó là làm gọi tên khốn này. Yêu đảo, nạp mạng đây, tôi hét một tiếng trầm vang, xoay thanh kiếm gỗ đào trong tay lao về phía Lăng Thiên. Nhưng Lăng Thiên lại không hề nhúc nhích, chỉ có mấy chục tên yêu đồ tà giáo lần lượt vọt lên đối đầu với tôi. Về phần độc đạo trưởng, khi tôi mới lao lên ông ấy đã bị mấy tên yêu đạo kéo đi rồi. Nhưng hiện giờ chúng tôi cũng chẳng có cách nào khác cả, muốn cứu được độc đạo trưởng, chỉ có thể đối phó những tên này trước. Đám yêu đồ này vừa mới nhích người, trên cơ thể bọn chúng đã bùng phát ra một luồng yêu khí mãnh liệt, khiến người ta thấy khó thở. Ngao! Ngoạc kép! Phía bên chúng tôi, lão Tần gia, Hồ Lục gia, Hồ Thất Nãi cùng với Hồ Mỹ cũng đã lập tức ra tay, kề vai chiến đấu với tôi. Một trận đại chiến sắp nổ ra, chỉ trong nháy mắt, tất cả chúng tôi đều đồng tâm hiệp lực để chiến đấu. Sức mạnh của những tên yêu đồ nào không đồng nhất, cao thấp khác nhau. Những kẻ mạnh mẽ có thể chiến đấu với Hồ Lục gia. Những tên yếu hơn một chút, thì đến cả lão Tần gia cũng chẳng đánh lại nổi. Nhưng bởi vì phe chúng tôi ít người, nên trước sau gì cũng sẽ rơi vào thế hạ phong. Nhưng lúc này, máu tươi trong người mỗi chúng tôi đều đang sôi trào, không ai tình nguyện lùi về phía sau. Tôi lao tới phía trước, nhìn chằm chằm Lăng Thiên ở phía sau, không ngừng chém giết những tên yêu đồ đang cản đường mình. Đi chết đi! Tôi gào lên. Một nhát kiếm hạ xuống là chém chết một tên yêu đồ, cứ thể tiến thẳng một đường về phía trước. Nhưng đúng lúc này, một tên yêu đồ có đầu chó vẫn luôn lẩn trốn đột nhiên xông ra ngoài. Tôi chỉ kịp nghe một tiếng, gâu gâu, đã thấy gã cắn một cái lên trên cánh tay tôi. Chỉ trong nháy mắt, tôi cảm thấy cánh tay của mình đau đớn dị thường. Vừa quay đầu nhìn lại, tôi phát hiện ra, tên yêu đồ này chính là kẻ đã ăn hóa yêu đan để biến thành dạng thân người đầu chó này. Chương 97 Phần 97. Tôi nhanh chóng tóm lấy đầu gã, dùng sức vặn một cái. Tiếng, răng rắc, vang lên, trực tiếp bẻ gãy cổ của tên dị hợm này, gã chết tươi tại chỗ. Tuy nhiên, trên bả vai tôi lại bị cắn ra mấy cái lỗ máu. Chẳng mấy chốc, máu tươi nhuộm đỏ áo tôi, nhưng tôi không để ý đến điều đó và tiếp tục chiến đấu với đám yêu đồ kia. Lúc này, ngay cả Phong ca cũng đã bị lão Phong triệu hoán tới, anh ta cũng đã gia nhập vào hàng ngũ chiến đấu của chúng tôi. Khung cảnh trước mắt tôi chỉ là có tiếng kêu la và máu tươi, mùi máu nồng nặc phảng phất trong không khí. Trên mặt đất trở nên lầy lội, lại thêm một đám yêu đồ của tà giáo Nhật Nguyệt xuất hiện. Tất cả chúng tôi cũng dần dần kiệt sức. Mà trong số mấy người ít ỏi chúng tôi, người mạnh nhất ngoại trừ Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi thì không còn ai khác. Hai vị hồ tiên này bình thường chỉ ở trong núi, giờ đã bộc phát tất cả khả năng tấn công của mình. Họ vô cùng hung hãn, chỉ vung một vuốt lên thì tất cả những yêu đồ bình thường đều không ngăn cản được. Phần lớn đám yêu đồ đều bị Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi giết chết. Tuy nhiên, ngay cả khi như vậy, Lăng Thiên và Thánh Tôn có cái đầu báo kia đều đứng từ xa quan sát, lúc này bọn họ không hề có ý định tham chiến. Hai kẻ đó chỉ lẳng lặng đứng nhìn chúng tôi chiến đấu với đám yêu đồ, cũng không biết trong lòng bọn chúng đang nghĩ gì. Bọn chúng đang muốn tiêu hao sức lực của chúng tôi sao? Hay là đang có âm mưu thầm kín gì đó? Khóe mắt tôi vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía Lăng Thiên, phát hiện ra vẻ mặt của hai tên yêu đạo này vẫn chưa từng thay đổi một chút nào. Như thế tất cả những điều này đều nằm trong tầm kiểm soát của bọn họ. Trận chiến kéo dài khoảng 10 phút và tình hình lại lâm vào bế tắc. Mấy người chúng tôi bị buộc phải tập hợp lại một chỗ, mà mấy chục tên yêu đồ và tên đệ tử lợi hại của tà giáo Nhật Nguyệt kia lại biến thành yêu quái bậc ba. Bọn chúng bao vây chúng tôi phòng thủ, bọn chúng tấn công. Không ai có thể làm gì được ai, nhưng trong lòng chúng tôi đều có một chút sợ hãi. Đó chính là vì Lăng Thiên và Nhật Nguyệt Thánh Tôn kia chưa hề ra tay, thực lực của hai tên kia rất mạnh. Cho dù có Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi ở đây, nhưng nhìn tình hình hiện tại, bọn họ cũng chưa chắc có thể chống đỡ nổi. Trước đây, bởi vì chúng tôi đã đánh giá thấp sức mạnh tổng lực ở nơi này. Tôi thực sự không ngờ rằng ở đây sẽ có những tên yêu đồ và đệ tử của tà giáo sở hữu sức mạnh ngang hàng với Hồ Lục Gia và Hồ Thất Nãi, mà số lượng còn không hề ít. Hiện tại xem ra, chúng tôi chỉ có thể tiếp tục kiên trì, chờ Mộ Dung Ngôn đuổi tới. Trước khi tôi đến đây, Mộ Dung Ngôn từng nói cô ấy nhất định sẽ tìm được tôi. Chờ tới khi Mộ Dung Ngôn đến đây, chúng tôi nhất định có thể chuyển bại thành thắng. Trong lòng tôi còn đang mải tính toán, nhưng ngay lúc này, một tên yêu đồ hấp tấp chạy từ bên ngoài vào. Gã đi vòng qua nơi chúng tôi đang chiến đấu, đi đến trước mắt Lăng Thiên. Đầu tiên gã cúi đầu chào, sau đó nói gì đó với Lăng Thiên. Lăng Thiên nghe xong, sắc mặt hơi thay đổi, lộ ra một tia vui mừng, rồi còn liên tục gật đầu. Sau khi tên yêu đồ kia báo cáo xong, gã nhanh chóng lui ra ngoài. Lăng Thiên thì thầm vài câu gì đó với tên yêu đạo đầu báo, rồi ngáp một cái, chậm rãi tiến về phía chiến trường của chúng tôi. Cuối cùng, anh ta nói với những kẻ đang vây quanh chúng tôi, chỉ với chút bản lĩnh này của các người, còn dám tới chỗ chúng tôi gây sự sao, thật là không biết sống chết là gì. Kim Đường Chủ, chuyện tiếp theo tôi giao lại cho ông đấy. Lăng Thiên vừa dứt lời, một người đàn ông trung niên có yên khí lớn mạnh bỗng nhiên đáp lại lời anh ta, tuân lệnh Lăng Đại Nhân, tôi sẽ không để một ai trong số đám người này có thể chạy ra ngoài. Ừ, ông cứ nhìn tình hình mà làm việc, Lăng Thiên tiếp tục trả lời. Sau đó, anh ta cứ vậy mà phất lời chúng tôi, quay đầu rồi rời đi một cách phóng khoáng. Tên yêu đạo đầu báo cầm quyền trượng màu đen chỉ để lại một nụ cười khó hiểu, sau đó cũng cất bước theo sau Lăng Thiên, rời khỏi nơi này. Vì sao bọn chúng lại không gia nhập vào trận chiến này, trực tiếp tóm gọn cả đám chúng tôi? Bọn chúng tự tin với tên yêu đồ kia như vậy sao? Hay là nói, đối với những nhân vật nhỏ bé như chúng tôi, căn bản không đáng để tên Lăng Thiên kia để vào mắt? Tôi không có cách nào biết được trong lòng tên kia đang nghĩ gì, nhưng tôi lại có một cảm giác rằng chúng tôi đang bị khinh thường. Thi quyển 3. Sau khi Lăng Thiên và Nhật Nguyệt Thánh Tôn rời đi, chúng tôi vẫn tiếp tục chiến đấu quyết liệt. Nhưng trận chiến mới bắt đầu được mấy phút, cái tên được gọi là Kim Đường Chủ kia lại đột nhiên gầm lên, đừng tiếp tục dây dưa với mấy tên côn trùng này nữa, hãy dốc hết toàn lực, tiêu diệt bọn chúng. Nói xong, tên Kim Đường Chủ kia là người đầu tiên có biến hóa. Toàn thân gã chấn động, một luồng yêu khí không ngừng tràn ra ngoài. Ngay sau đó, tôi nhìn thấy trên người tên kia không ngừng mọc ra lông tóc. Đầu và cơ thể của gã cũng lập tức biến đổi ngay trong lúc này. Chương 98. Phần 98. Đầu gã dần dần biến thành đầu của một con sói, tốc độ biến đổi này dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Cơ thể gã cũng từ từ trên nên to lớn và khỏe mạnh, đôi tay cũng biến thành móng vuốt, sắc bén vô cùng. Thấy hình ảnh như vậy, tất cả chúng tôi đều trở nên lo lắng. Tù đầu tiên xuất hiện trong đầu chúng tôi chính là người sói, hình dáng của tên kim đường chủ kia bây giờ giống hệt với hình ảnh người sói hay xuất hiện trên TV. Chỉ có điều là trông tên yêu đạo này to lớn và mạnh mẽ hơn thôi. Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc, sau khi kim đường chủ biến thành yêu quái thì chuyện mới bắt đầu. Một vài tên yêu đạo có mặt ở đây cũng bắt đầu phóng ra yêu khí, để thúc đẩy sự biến hóa của cơ thể. Bọn chúng lấy cách này để có được sức lực lớn mạnh, muốn nhanh chóng đánh bại chúng tôi. Sau đó, nhưng tên người mèo, người thằn lằn, người đầu trâu cũng lần lượt xuất hiện. Tổng cộng có 4 tên trải qua giai đoạn yêu hóa cấp 3, bọn chúng có thể tùy ý khống chế yêu khí và tốc độ biến hóa của cơ thể. Và trạng thái hiện tại là trạng thái mạnh nhất sau khi phóng ra yêu khí, thúc đẩy quá trình tiến hóa. Đám yêu đạo này đã tối đa hóa các đặc tính của động vật và tích hợp chúng với cơ thể con người. Đổi lại, bọn chúng tìm kiếm một cơ thể mạnh mẽ hơn và một sức mạnh vượt trội hơn. Nhìn thấy một màn này, trong lòng mọi người đều không khỏi vang lên một tiếng, lục bộp, đối phương nhất định đã dùng hết toàn lực rồi. Tiếp theo đây, nếu chúng tôi không thể chống đỡ được, khả năng cũng chỉ có thể kết thúc sinh mạng tại nơi này. Nhịp tim của tôi tăng cao chóng mặt, càng siết chặt thanh kiếm gỗ đào trong tay hơn. Mà Hồ Lục Gia đứng một bên lại có thể hừ lạnh một tiếng. Các người chỉ đang cố ngụy trang thành động vật thôi, cho dù có tiến hóa thành hình dáng giống như yêu thú, thì cũng chỉ là hàng giả mạo không hơn không kém. Nói xong, cả người Hồ Lục Gia run lên, một luồng yêu khí cuồn cuộn được phóng ra ngoài. Tiếp theo, chúng tôi nghe thấy tiếng gầm của Hồ Lục Gia. Trong lập tức, một làn khí màu đen nhanh chóng bao trùm quanh người ông ấy. Ngay tức thì, bên trong làn khói màu đen kia xuất hiện một bóng dáng to lớn lạ thường. Không chờ chúng tôi kịp bình tĩnh lại, một móng vuốt khổng lồ thò ra. Sau khi móng vuốt khổng lồ thò ra thì làn khói đen cũng tan biến mất. Hồ Lục Gia lại lần nữa hiện thân, nhưng lần xuất hiện này của Hồ Lục Gia lại khác hẳn những lần trước. Bởi vì lần này Hồ Lục Gia đã hóa thành một con hồ ly khổng lồ. Hình dáng kia giống hệt với lần đầu tiên chúng tôi gặp được khi tới núi Lang Nha. Khi đó Hồ Mỹ không còn cách nào khác, đành phải biến thành một con hồ ly khổng lồ. Tuy nhiên, lần hóa hồ ly này của Hồ Lục Gia thậm chí còn lớn hơn cả lần hóa hồ ly trước đó của Hồ Mỹ. Con hồ ly này phải cao ít nhất 2 mét, thoạt nhìn to cao chẳng khác nào một con gấu. Sau khi Hồ Lục Gia biến thành hồ ly, Hồ Thất Nãi và Hồ Mỹ cũng cùng nhau gầm lên một tiếng. Rồi hai người họ cũng nhanh chóng lắc mình một cái, hòa thành hai con hồ ly lớn. Họ biến thành hai con thú khổng lồ, đuôi dài lắc lư, móng vuốt sắc bén, răng nanh nhọn hoắt, trong mắt tỏa ra ánh sáng đỏ rực. Cảnh tượng này khiến người nào nhìn thấy cũng phải sợ hãi. Cũng may chính tôi lăn lộn trong cái nghề này đã lâu, đã từng gặp qua rất nhiều yêu ma quỷ quái, nên vẫn còn đỡ. Cũng biết rằng mỗi loại yêu vật đều có năng lực đặc thù riêng. Mà hóa thành hình thú chính là một trong những phương pháp tấn công của yêu quái. Tại thời điểm này, chỉ tính riêng tầng 43 đã xuất hiện 7 con dã thú lớn. Sau đó, chỉ kịp nghe kim đường chủ điên cuồng gầm lên, các anh em, cắn chết bọn sâu bọn này đi. Lời vừa dứt, kim đường chủ đã nhằm thẳng hướng chúng tôi mà tấn công tới. Những tên còn lại cũng gào lên, ngao ngao ngao, không ngừng, bọn chúng cũng lao về phía chúng tôi một cách điên cuồng. Ba người Hồ Lục Gia, Hồ Thất Nãi cùng với Hồ Mỹ thấy đám người kia đồng loạt xông lên, bèn giơ móng vuốt lên rồi giáng mạnh xuống. Ba ba ba. Mỗi một tiếng vang lên đều như tiếng gió xé toạc không khí, những tên yêu đồ tà giáo bình thường này căn bản là không thể chống lại được ba vị hồ tiên này. Những tiếng kêu thảm thiết lại nối tiếp nhau vang lên, trong nháy mắt, một trong những tên yêu đạo mạnh nhất đã ngã vào trong vũng máu. Mà 4 gã yêu đạo đã hóa thành hình thú cũng không ngừng bao vây, tấn công dồn dập. 3 gã trong số chúng đã bị 3 vị hồ tiên của hồ tộc ngăn lại, chỉ còn lại một tên người thằn lằn cuối cùng lao tới chỗ mấy người chúng tôi. Thấy vậy, sắc mặt chợt tôi trầm hẳn xuống. Tôi vận chuyển hỏa thiên công, vận khí, chuẩn bị một phen sống mái với tên kia. Lão Phong và Phong Ca cũng lần lượt đuổi theo tôi. Lão Tần gia là người có tu vi thấp nhất, lúc này chỉ có thể đánh bọc hậu. Trong nháy mắt, chúng tôi đã giáp mặt với tên người thằn lằn. Toàn thân tên người thằn lằn được bao phủ bởi một lớp vảy, gã có cái đầu rất dài, lưỡi thì liên tục thè ra rụt vào. Gã còn phát ra tiếng kêu, xì xì xì, y hệt như tiếng rắn. Chương 99. Phần 99. Hơn nữa, những chiếc vuốt kia cũng sắc bén như những chiếc loan đao. Gã đột nhiên giáng một vuốt xuống, nhằm thẳng vào người tôi. Tôi nhanh chóng vận khí, trực tiếp đón một đòn này của gã. Gỡ ra đòn rất mạnh, một tiếng phụt rất khẽ vang lên, tôi cảm thấy miệng mình tê dại, cánh tay bùn rùn. Chết tiệt, cú đánh này quá mạnh. Đây chính là sự chênh lệch của tu vi, thực lực của tên khốn kiếp kia nằm trên tôi. Cho dù tôi đã vận hành hỏa thiên công, vận khí toàn thân, vẫn không thể ngăn cản được một đòn của gã. Thằng nhãi ranh, chịu chết đi. Người thằn lằn lạnh lùng nói, dùng những móng vuốt còn lại tiếp tục giáng xuống người tôi. Đúng vào lúc này, Phong Ca lại giơ chân ra đạp một cái. Tên thằn lằn kia bị đá bay sang một bên, nhưng lại không hề chịu chút tổn thương nào. Lão Phong vội đâm một kiếm theo sau, một kiếm này trực tiếp đâm vào bả vai trái của đối phương. Nhưng cả người tên yêu đạo kia toàn là vảy, cho dù có lĩnh chọn một kiếm của Lão Phong, da thịt của gã cũng chẳng bị thủng lỗ nào. Ngược lại, Lão Phong còn chọc giận đối phương, cút sang một bên đi. Lời còn chưa hết, gã đã đột nhiên vung đuôi lên. Bang, một tiếng, Lão Phong đã bị hất ngã, đồng thời tên người thằn lằn nọ có há to miệng, cắn một cái lên người Phong Ca. Cũng may Phong Ca là quỷ hồn, cơ thể linh hoạt, tốc độ nhanh nhẹn. Vì thế tên người thằn lằn mới không cắn trúng được người anh ta. Dù một bên cánh tay của tôi đã tê dại, nhưng tôi vẫn không ngừng tấn công. Tôi nhìn thấy tên khốn này có năng lực phòng ngự rất cao, mấy loại vũ khí như đao kiếm bình thường chắc chắn sẽ không khiến gã bị thương được. Một khi đã như vậy, cũng chỉ có thể sử dụng tới linh đao. Tay trái của tôi rút linh đao ra, tay phải nắm chặt kiếm gỗ đào, một lần nữa vung kiếm lên. Thằng nhãi ranh, chỉ vô ích thôi. Người thằn lằn gầm lên, tiếp tục giáng móng vuốt xuống. Chỉ nghe, phanh, một tiếng, kiếm gỗ đào và móng vuốt sắc bén lại va chạm, lần này thì kiếm gỗ đào đã bị đánh văng ra xa. Tuy nhiên, tôi không bởi vì kiếm gỗ đào bị văng ra xa mà chịu rút lui, ngược lại, tôi lại giơ linh đao trong tay trái lên, đâm tới tấp. Người thằn lằn kia không hề dao động, gã cho rằng chiếc dao găm nhỏ trong tay tôi không thể nào đâm thủng được lớp vảy trên người mình được. Gã giơ một bên tay còn lại lên đâm thẳng về phía ngực của tôi, chỉ cần gã đâm trúng ngực của tôi, sẽ lập tức moi tim tôi ra, vậy tôi chắc chắn sẽ phải chết ngay tại chỗ này. Nhưng điều mà tên thằn lằn kia không thể ngờ được là, ngay tại khoảnh khắc này, linh đao trong tay tôi đã chạm vào người gã, khiến gã hối hận vô cùng. Bởi linh đao trong tay tôi đã trực tiếp đâm xuyên qua lớp vảy mà gã tự hào nhất. Và ngay khoảnh khắc đầu tiên, nó xuyên thẳng vào lòng bàn tay của đối phương. Một cơn đau nhức xuất hiện, trên mặt người thằn lằn tràn đầy vẻ kinh ngạc, miệng đã hét lên tay của tao. Nhưng gã vừa hét lên, đã lập tức cảm nhận được có gì đó không ổn. Gã phát hiện ra yêu khí trong người mình đang bị con dao găm bé nhỏ trong tay tôi hấp thụ một cách điên cuồng. Đã không có yêu khí, gã cũng không thể nào duy trì được hình dạng này. Gã muốn thu tay lại, nhưng sao tôi lại để cho gã toại nguyện được chứ? Vào giây phút gã còn đang do dự, thân người tôi đã nghiêng về phía trước. Không có kiếm gỗ đào trong tay phải, tôi bèn rút ra một là bùa phá tà, trực tiếp đập thẳng vào ngực của gã. Đối phương luống cuống vì bị đánh bất ngờ, còn tôi lại có chuẩn bị mà đến. Hơn nữa tốc độ của tôi lại rất nhanh, đối phương hoàn toàn không thể phản ứng được kịp, lá bùa trong tay tôi đã đập vào ngực đối phương. Người thằn lằn vẻ mặt kinh hãi, nhưng tôi đã dùng một tay kết ấn, miệng quát khẽ một câu, cấp tốc như luật lệnh, phá. Thi quyền 3. Tên yêu đạo này đã quá tự tin, cho rằng bản thân mình có lớp vảy thằn lằn kia bảo vệ, tôi sẽ không thể khiến gã bị thương được. Nhưng tên yêu đạo này nào có biết được, trong tay tôi còn có một thanh linh đao không gì có thể ngăn chặn được. Nó không chỉ có thể sắc bén dị thường, mà còn có thể hút cạn hết năng lượng trong cơ thể gã. Cho nên, khi xảy ra chuyện ngoài dự đoán, tên thằn lằn mới trở tay không kịp. Chờ đến khi gã lấy lại được tinh thần thì cũng đã muộn mất rồi. Bùa chú đã dán lên ngực của đối phương, trên tay tôi cũng kết thành hình kiếm ấn. Theo sau một tiếng hét của tôi, lá bùa kia bỗng phát ra một thứ ánh sáng màu trắng chói mắt. Sau khi đạo hạnh của tôi được nâng cao, kéo theo đó là khả năng thi triển bùa chú và sức mạnh của tôi cũng tăng lên. Chỉ kịp nghe một tiếng, oanh, rền vang, lá bùa được dán lên ngực tên người thằn lằn kia đã lập tức nổ tung. Tên thằn lằn kia chỉ kịp cảm nhận được một cơn đau nhói lạ thường truyền tới ngực. Đã bị một nguồn sức mạnh đánh thẳng vào ngực. A! Gã phát ra một tiếng hét thảm theo bản năng, toàn bộ cơ thể đã ngay lập tức bị sức mạnh của bùa chú đánh bay ra ngoài. Ngay lúc gã sắp bị đánh văng ra, tôi đã kịp thời rút linh đao ra khỏi người gã. Tôi lại nắm chặt tay, tiếp tục đuổi giết gã. Phải tranh thủ giết chết gã vào lúc gã còn chưa kịp hoàn hồn. Chương 100. phần 100. Thực lực của tên này mạnh hơn tôi nhiều, nếu không phải do gã chủ quan và kiêu ngạo quá mức, thì tôi quả thực sẽ không thể tìm thấy cơ hội giết chết gã được. Tôi bước tới và chỉ thẳng vào con dao về phía tên người thằn lằn nọ. Tên yêu đạo kia đã bị bùa chú gây thương tích, ngực bị nổ tung thành từng mảnh máu thịt trộn lẫn, vảy đã rơi rụng khắp mặt đất. Chính gã cũng đang đau khổ, lăn lộn không ngừng trên đất. Dù vậy, gã vạn lần cũng không thể ngờ được rằng, vào lúc gã còn chưa kịp xem xét vết thương trên cơ thể mình, tôi đã chạy như bay tới. Tôi giậm một chân lấy đà, tung cả người lên không trung. Khi tên thằn lằn kia phát hiện ra, sắc mặt đã đại biến, trong hai mắt chỉ còn lại sự hoảng sợ tột cùng. Gã vô thức giơ móng vuốt lên chống đỡ, miệng không ngừng hét lên kinh hoàng, không. Nhưng tôi chẳng có lấy một chút thương hại nào đối với gã, nhanh chóng đâm linh đao trong tay xuống, cút xuống địa ngục đi. Phập, một dao này đâm xuống, linh đao trong tay tôi trực tiếp đâm xuyên qua máu thịt trên ngực, xuyên thẳng vào bên trong. Không còn lớp vào bảo vệ, nên chỉ cần một dao đã đâm thẳng vào trong trái tim của gã. Toàn thân tên yêu đạo thằn lằn này bỗng run lên, một cơn đau đớn khôn cùng truyền đến người gã. Con người của gã giãn ra hết cỡ, gã đang cố gắng điều khiển cơ thể mình để chống cự lại. Nhưng bỗng nhiên gã phát hiện ra, lưỡi dao sắc bén đã đâm sâu vào cơ thể mình, ngay lúc này đang không ngừng hút đi yên khí trong người gã. Trong nháy mắt, toàn bộ năng lượng trong người tên yêu đạo như bị rút cạn, hoàn toàn không thể sử dụng được một chút sức lực nào, nhưng dây còn chưa phải là vấn đề quan trọng nhất. Thân thể gã dần dần mất đi ý thức, xung quanh bắt đầu trở nên im lặng, mí mắt gã cũng nặng tựa ngàn cân. Lúc này mắt gã đang không ngừng khép lại, bóng tối đang nhanh chóng cắn nuốt ý thức của gã. Gã biết, chỉ cần mình hoàn toàn nhắm hai mắt lại, thì tính mạng của mình sẽ thực sự kết thúc. Nhưng mà, cho dù gã đã cố gắng kiềm chế tới mức nào, cũng không tài nào xua tan được bóng tối của cái chết. Cơ thể tên người thằn lằn như bị kim đâm vài cái, cuối cùng hoàn toàn tắt thở. Nhìn thấy tên yêu đạo thằn lằn không cam lòng chết đi, tôi mới rút linh đạo ra khỏi người gã. Khoảnh khắc tôi rút linh đạo ra khỏi người tên kia, tôi cảm nhận được một hơi ấm truyền tới tay mình. Một luồng linh lực thanh khiết, đang không ngừng chảy vào tay tôi, mạnh mẽ di chuyển khắp cơ thể tôi. Đây chính là điểm đặc biệt của linh đao vật báu quý giá nhất của âm thi môn. Nó có thể hấp thụ sức mạnh của người khác, chuyển hóa thành một nguồn linh thực tinh khiết, truyền tới người sử dụng dao. Sau khi tôi giết chết tên yêu đạo thằn lằn kia, ba tên yêu đạo có thể hóa thành hình thú cũng lần lượt rít gào. Mày dám giết chết em ba của tao, tên trông giống sói yêu kia phẫn nộ gào lên. Anh ba, tên yêu đạo đầu mèo rên rỉ. A hát, tao phải giết chết mày. Tên yêu đạo đầu trâu tức giận vô cùng, gã lao vọt về phía tôi. Mà đám yêu đạo xung quanh cũng càng ngày càng tăng cường tấn công chúng tôi. Lão Tần gia là người đầu tiên thất thủ, bị một tên yêu đồ tà giáo đánh trúng một chưởng, vừa lùi lại, đã bị một tên yêu đồ khác cào vào sau lưng. Những người còn lại cũng bị một đám yêu đạo vây quanh, căn bản không thể nào thoát thân được. Rốt cuộc thì, nhân lực của chúng tôi có quá ít, mà đối thủ thì lại cậy vào người đông thế mạnh. Ngoại trừ điều này, tôi còn phải đối đầu trực tiếp với tên yêu đạo đầu châu kia, bên cạnh còn có 7, 8 tên yêu đồ đang bao vây tôi nữa. Chỉ với chút đạo hạnh này của tôi, có thể chống đỡ nổi không? Nhưng đây là thời khắc mấu chốt, cho dù tôi không đỡ nổi cũng phải cố mà đứng vững. Tôi lại điên cuồng vận hành và vận chuyển hỏa thiên công, nếu không, tôi sẽ phải bỏ xác lại nơi này. Luồng khí tức cuồng bạo không ngừng phóng ra, đe dọa những tên yêu đạo xung quanh tôi. Tuy nhiên, loại khí tức này chỉ có tác dụng khắc chế mạnh mẽ đối với ma quỷ linh tinh. Còn đối với đám yêu đạo này, tác dụng đã không còn mạnh đến thế. Lúc này, ba tên yêu đạo kia cũng đồng thời tấn công tôi, còn tôi chỉ đành cố gắng ngăn cản. Chỉ đang miễn cưỡng ngăn cản, nhưng lúc này, tên thứ tư lại chợt xuất hiện. Người nọ là một tên yêu đạo đã hóa rắn, toàn thân căng da và thon dài, giống như vòng eo của phụ nữ. Hơn nữa, nhìn vẻ bề ngoài này thì gã trông chẳng khác nào một con rắn bình thường. Gã còn quỳ rạp trên mặt đất, bò trườn y hệt loài rắn. Nhưng nếu quan sát cẩn thận, bạn sẽ phát hiện ra một điều, mặc dù cơ thể của gã bị kéo căng đến mức thon dài, nhưng gã vẫn có tay chân như cũ. Nhưng rất nhỏ. Dường như tay chân của gã đang muốn thoái hóa rồi, giờ chỉ đang cố gắng gắn chặt vào cơ thể dài dị thường kia, nhìn qua rất miễn cưỡng. Lúc này, nhân lúc tôi không kịp phòng bị, gã mới chui ra và tấn công tôi từ phía sau. Cả người gã nhanh chóng xoay vòng, chỉ trong chớp mắt, đã quấn chặt lấy người tôi. Trong lúc nhất thời, tôi bị mất thăng bằng, lập tức ngã sóng xoài trên mặt đất. Hơn nữa, gã còn hung hăng siết chặt, khiến cho xương khớp khắp cơ thể tôi kêu, lách cách, làm cả người tôi cảm thấy đau nhức vô cùng. Chương 101. Phần 101. Tôi hét lên một tiếng thảm thiết theo bản năng, linh đạo trong tay tôi suýt chút nữa đã bị rơi xuống đất. Thằng nhãi ranh, không phải là mày rất ngông cuồng sao? Xem tao bóp chết mày như thế nào. Vừa nói, cái tên người không ra người, rắn không ra rắn này, lại dùng sức lần nữa. Giây phút này, tôi chỉ cảm thấy cả người mình sắp bị bóp nát, rất khó chịu. Bởi vì ngực tôi chịu đè ép nghiêm trọng, cho nên tôi bắt đầu cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn hơn. Lão Đinh, Lão Phong đứng cách đó không xa cũng vừa nhìn thấy được cảnh này, lập tức trở nên kinh hãi. Hiện giờ, cả người tôi bị ép nằm bẹp trên mặt đất, nếu không ai đến cứu tôi, giây tiếp theo, rất có thể tôi sẽ bị cái tên người không ra người, rắn không ra rắn kia quấn chết, nếu không cũng sẽ bị đám yêu đồ bên cạnh giết chết. Điều càng khiến người ta lo ngại hơn, vẫn là tên yêu đạo đầu châu đang tiến gần về phía tôi kia. Gã đang không ngừng tiến gần tôi hơn, chỉ cần gã tới gần tôi, nhất định sẽ giết chết tôi ngay lập tức. Lão Phong cũng đã chú ý tới gã, cậu ấy kết hợp với Phong Ca không ngừng đột phá vòng vây, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Bởi vì đối phương có quá nhiều người, bọn họ muốn tự bảo vệ mình còn khó. Cứu người ư, quả là nghĩ dễ hơn làm. Mà tình hình bên phía Hồ Lục Gia, Hồ Thất Nãi và Hồ Mỹ lúc này, cũng chẳng khác bên phía Lão Phong và Phong Ca là mấy. Bây giờ, chúng tôi đều bị đám yêu đạo kia chia cắt, ai cũng phải gồng mình chiến đấu, căn bản không thể nào phá vòng vây để chạy tới cứu tôi được. Bị quấn chặt, nằm bẹp dí trên mặt đất, nhưng vẫn hung hăng giãy giụa như cũ. Tôi hiểu rõ một điều, nếu mình không nhanh chóng thoát khỏi tình thế khó khăn này, chắc chắn sẽ phải bỏ mạng. Tuy nhiên, sức lực của tôi cũng chỉ có hạn, hoàn toàn không có năng lực tránh thoát khỏi tên nửa người nửa rắn kia. Bên cạnh tôi có một tên yêu đạo đã hóa thành chuột, đang dựng hai lỗ tai lên, để lộ ra hai chiếc răng cửa to dài, vừa quỳ vừa cười, máu của tên nhãi này nhất định uống rất ngon, để cho tôi nếm thử trước đã. Nói xong, tên khốn kia còn vội vàng lao lên người tôi. Gã bỗng há miệng ra, hướng thẳng về phía cổ tôi mà cắn. Thấy thế, trái tim của tôi càng đập mãnh liệt. Xong rồi, mẹ nhà nói, lần này tôi nhất định sẽ bị cắn chết rồi. Thi quyển 3. Khoảnh khắc tên người chuột đột ngột há miệng, chuẩn bị căn lên cổ tôi, cả người tôi đều cứng đờ lại. Mẹ kiếp, thế mà lại có ngày tôi bị một con chuột hôi hám cắn chết ư. Ngay vào lúc tôi vừa kinh ngạc, vừa hoảng sợ, tên yêu đạo đầu châu kia bỗng nhiên chạy lại chỗ này. Gã thấy tên yêu đạo hóa chuột nọ đang muốn hút máu của tôi, gã nhếch mày lên, từ trong lỗ mũi của gã tản ra hai làn khói trắng, cút ngay. Tên đầu châu vừa trầm giọng quát, đã dùng chân đá tên yêu đạo hóa chuột kia ngã lăn ra đất. Tên yêu đạo hóa chuột kia nào dám có chút ý kiến gì? Ở trong tà giáo Nhật Nguyệt này, sức mạnh chính là thứ đại diện cho hết thảy. Tên đầu châu này đã hoàn thành xong cả ba cấp trong quá trình yêu hóa, gã còn có thể tự động biến thành hình dáng dã thú theo ý muốn. Gã không chỉ rất mạnh mẽ mà còn là cánh tay phải đắc lực bên cạnh đường chủ. Vậy thì một tên yêu đạo mới chỉ đạt tới cấp 2 của yêu hóa như tên chuột kia sao dám đắc tội cơ chứ? Tên người chuột chỉ có thể ôm lấy bụng mình, ủ rũ lùi sang một bên. Những tên yêu đạo khác muốn hút máu tôi nhìn thấy thế, cũng chỉ đành dừng lại. Hiển nhiên, điều này có nghĩa là tên yêu đạo đầu châu kia muốn tự tay giết chết tôi. Đám yêu đạo còn lại tự nhiên sẽ không dám chọc vào rắc rối. Bèn tự động lùi về phía sau vài bước hoặc gia nhập vào chiến trường khác, chuẩn bị đánh giết những người khác trong phe chúng tôi. Tên yêu đạo đầu châu kia quay đầu lại, gã trợn đôi mắt châu lên, trong mũi thở ra hai luồng khí trắng. Hiện giờ, gã đang vô cùng phẫn nộ, gã nói với tôi, thằng nhãi ranh nhà mày thế mà dám giết chết em ba của tao. Bây giờ, tao phải dùng máu thịt của mày để tế cho linh hồn của em ba tao. Nói xong, tôi thấy tên yêu đạo đầu châu này nhấc chân lên. Chỉ thấy chân của tên này đã hóa thành chân trâu, vừa to vừa khỏe. Hơn nữa, trên da còn mọc đầy lông đen, móng chân ngăm đen sáng bóng. Mẹ nó, nếu bị tên này giẫm cho một cái, tôi có còn mạng mà quay về nữa sao? Cả người tôi lạnh buốt, khuôn mặt cũng tái xanh đi. Nhưng trong đầu lại hoàn toàn trống rỗng, tôi chỉ nhìn chăm chăm vào cái chân trâu sắp giẫm lên đầu mình kia. Không, Đinh đệ tử, không được động vào người của tộc ta, Tiểu Phàm. Trong lúc nhất thời, những tiếng hét của Hồ Lục Gia, Lão Phong, Hồ Thất Nãi, Lão Tần Gia, liên tục vang lên, xen lẫn vào nhau. Họ đang vô cùng căng thẳng, nhưng mà, lúc này họ cũng chỉ có thể hét lên mà thôi. Vì ngoại trừ hét lên, họ thực sự chẳng còn có cách nào khác, bởi vì tất cả bọn họ còn khó bảo vệ được bản thân mình. Nhìn cái chân trâu kia không ngừng ép sát lại, hình như tôi còn cảm nhận được hơi thở chết chóc đang dần dần bao phủ lấy thân mình. Tôi đã cảm nhận loại cảm giác này không phải lần một lần hai, nhưng mỗi lần tôi đều được cứu sống trong gang tấc. Chương 102. Phần 102. Chỉ là lần này, liệu tôi còn có thể may mắn được như vậy nữa không đây? Nhưng ngay khi tôi nghĩ đến điều này, lại đột nhiên cảm nhận được một luồng khí lạnh từ đâu tràn tới. Luồng khí lạnh này tới rất nhanh, như thể nó sẽ bao phủ cả người tôi chỉ trong nháy mắt. Hơn nữa, sau khi luồng khí lạnh này xuất hiện, còn nghe thấy một tiếng quát nhẹ vọng khắp bốn phía. Ngay sau đó, một cơn gió mạnh dường như xuất hiện ngay lập tức ở tầng 43 kín mít này. Vù vù vù. Gió mạnh quét qua, chỉ trong lập tức, cơn gió lao thẳng về phía tên yêu đạo đầu trâu. Không đợi tên yêu đạo kia kịp dùng cái chân trâu xấu xí kia đá lên đầu tôi, gió mạnh đã đánh trúng gã. Cơn gió mạnh này khác hẳn với những cơn gió mạnh thông thường, tên đầu trâu kia chỉ mới bị gió đánh trúng đã giống như bị xe tải cán qua người. Một tiếng, phanh, trầm vang khắp tầng 43, tên yêu đạo đầu trâu thân cao gần 2 mét lập tức bị gió hất văng đi. Cả người gã bay ra xa hơn 5 mét, rồi va phải một chiếc cột lớn mà ngã đập mạnh xuống sàn. Hơn nữa, với vụ va chạm này, cơ thể của tên đầu trâu bị đập mạnh đến nỗi làm vỡ cả gạch men xứ lát sàn. Cả người gã co lại, miệng phun ra máu tươi, hiển nhiên là bị thương không hề nhẹ chút nào. Em hai, sắc mặt của tên yêu đạo nửa người nửa sói lại một lần nữa có thay đổi lớn, gã cũng không biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Chỉ là gã vừa quay đầu lại, đã thấy móng vuốt sắc bén của hồ lục gia quét tới, sau đó bổ thẳng xuống người tên yêu đạo đầu trâu nọ. Anh hai, yêu đạo đầu mèo cũng gào lên một tiếng tăng thương, gã lợi dụng sự bảo vệ của đông đảo giáo đồ mà lùi lại phía sau, rồi chạy tới xem xét tình hình của tên đầu trâu. Hồ lục gia, hồ thất nãi cùng với hồ Mỹ và những người khác giờ đâu còn rảnh rỗi mà lo chuyện gì nữa, cho nên họ cũng không đuổi theo tên đầu mèo. Lúc này, vừa đúng lúc để cho họ rút lui. Nhưng rốt cuộc tôi vẫn đang ở chỗ nguy hiểm, nếu tôi có thể trở thành một thành viên thực sự trong hồ tộc thì may ra còn thoát được. Ba người hồ lục gia, hồ thất nãi và hồ Mỹ đều là hộ pháp của hồ tộc, nếu họ bỏ mặc tôi lúc này chính là bỏ bê nhiệm vụ và chức trách của mình, khi trở về nhất định sẽ bị hồ mẫu trách phạt. Bởi vậy, ba người bọn họ đã nhanh chóng chạy lại chỗ tôi. Mà tên yêu đạo nửa người nửa rắn đang quấn chặt trên người tôi lúc này cũng đã thấy được cảnh tên đầu trâu đột nhiên bị đánh bay ra xa. Ngoại trừ cảm thấy khó hiểu ra, gã cũng không thể lý giải được chuyện này là thế nào. Nhưng khi thấy ba người của hồ lục gia đang vội vã chạy về phía này, tên này cũng biết mình sẽ trở thành mục tiêu tấn công của ba người họ. Nếu bây giờ gã không rời đi, chờ tới khi ba người hồ Mỹ chạy tới đây, chỉ với chút tu vi của gã nhất định sẽ phải chết rất thê thảm. Nhưng mà trước khi tên khốn này chịu rời đi, gã còn không quên bổ cho tôi một nhát dao. Từ trong cái miệng rắn của gã, phát ra những âm thanh, xì xì xì, kỳ dị. Trước khi gã há miệng, để lộ ra mấy chiếc răng rắn ra, gã còn phẫn nộ nói với tôi, thằng nhãi danh, mày đi chết đi. Vừa dứt lời gã đã cắn lên cổ của tôi. Bởi vì tên khốn này chính là yêu đạo hóa thành rắn, cho nên trên răng của gã cũng có kịch độc của rắn. Nếu như bị gã cắn một cái, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tôi sẽ bị trúng độc mà bỏ mình. Tôi cố gắng vùng vẫy, nhưng toàn bộ cơ thể tôi đều bị trói buộc, cố gắng vùng vẫy đến đâu cũng chẳng có ích lợi gì. Tuy nhiên, ngay vào lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một bóng trắng lóe lên, xuất hiện và chắn ngay trước người của tôi. Ngay sau đó, một thanh kiếm mỏng như lá liễu xuất hiện, vụt một tiếng, thanh kiếm nọ xuyên thủng qua đầu tên người không da người, rắn không da rắn kia. Máu tươi và thịt đỏ au lập tức trượt qua mũi kiếm và rơi xuống. Ánh mắt và vẻ mặt của tên nửa người nửa rắn lập tức dại ra, gã mất mạng ngay tức thì. Chỉ e là tới tận lúc chết, tên này cũng không biết lý do tại sao mình phải chết. Còn tôi thì chuẩn bị ngẩng đầu lên nhìn. Đã nghe thấy một giọng nói trong trẻo, rõ ràng vang lên, đàn ông thối, tôi lại cứu anh một mạng rồi. Tuy rằng tôi đã mơ hồ đoán được người vừa ra tay là ai, nhưng sau khi nghe được giọng nói này, trong lòng tôi càng thêm chắc chắn. Ngẩng đầu lên nhìn kỹ, tôi phát hiện ra tên đầu trâu nọ đã bị một luồng sức mạnh hất văng ra xa. mà người chỉ dùng một kiếm đã chém chết được tên yêu đạo nửa người nửa rắn kia đương nhiên chính là cô vợ quỷ mộ dung ngôn của tôi, chứ chẳng phải là ai khác. Khi tôi ngẩng đầu lên nhìn cô ấy, mộ dung ngôn để lộ một nụ cười tươi ấm áp với tôi, đồng thời cô ấy còn vươn cánh tay trắng nõn như ngọc ra. Còn ngây ngẩn ra làm gì thế? Anh mau đứng lên đi. Khóe miệng tôi lập tức hiện lên một nụ cười, tôi bắt lấy tay của mộ dung ngôn, cố gắng đứng lên. Cảm ơn cô. Tôi vừa nói, đồng thời vừa giơ chân ra đạp vào người tên yêu đạo nửa người nửa rắn mới vừa quấn chặt lấy tôi. Cùng lúc đó, ba người Hồ Lục Gia, Hồ Thất Nãi, Hồ Mỹ cũng đã chạy tới bên này. Chương 103. Phần 103. Mộ Dung tiểu thư, Hồ Lục Gia là người đầu tiên lên tiếng. Mộ Dung Ngôn hơi hơi mỉm cười, để mọi người chờ lâu rồi, mọi chuyện tiếp theo cứ giao lại cho tôi đi. Nói xong, Mộ Dung Ngôn đảo mắt nhìn qua. Có vẻ như cái nhìn này mang theo cả ánh sáng của chết chóc. Ngữ khí này không những dọa được người đối diện, mà đám yêu đồ xung quanh sau khi nghe thấy cũng phải lùi hết lại. Chỉ có tên yêu đạo người sói đứng phía xa là dám phẫn nộ lên tiếng, mày tính là cái thá gì chứ, dám làm em hai của tao bị thương, còn muốn xen vào việc của người khác sao? Tên yêu đạo kia vừa nói chuyện, lông tơ trên người đã dựng hết cả lên, có thể thấy được gã đang vô cùng tức giận. Mộ Dung Ngôn căn bản không thèm trả lời gã, chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi nói, giết sạch bọn chúng. Lời vừa nói ra, phía sau chúng tôi bỗng nhiên xuất hiện một trận âm khí dao động. Ngay sau đó, chúng tôi nhìn thấy hết quỷ hồn này đến quỷ hồn khác lần lượt xuất hiện. Trong nháy mắt, đã có hàng trăm quỷ hồn có mặt ở đây. Những quỷ hồn này đều mặc đồ cổ trang, trên tay cầm trường đao, sắc mặt trắng bệch, sát khí tỏa ra ngập trời. Rất nhiều yêu đạo của tà giáo Nhật Nguyệt có mặt ở đây đều cảm nhận được luồng sát khí ập tới cuồn cuộn như sóng biển. Bọn chúng không khỏi thầm giật mình, không kìm được mà tiếp tục lùi về sau. Chính vào lúc đó, những quỷ hồn nọ đồng loạt ngẩng phát đầu, đột nhiên giơ trường đao trong tay lên, sau đó hàng loạt câu, giết. Vang lên, rất nhiều tên yêu đạo bị giết chết ngay tại chỗ. Thi quyển 3. Khi từ, giết, vang lên theo đó là hàng trăm quỷ hồn lao ra. Những quỷ hồn này giống như một đám quỷ chiến binh, mỗi con đều mang sát khí vô cùng mãnh liệt. Với trường đao trong tay, chỉ cần nhìn thấy lũ yêu đạo thì bắt đầu chém. Những tên yêu đạo bỗng nhiên nhìn thấy chiến trận này, đội hình đã bắt đầu rối loạn. Theo bản năng lùi về phía sau, nhưng những tên này càng lùi về phía sau, lại càng không có sức mạnh. Kết quả của cuộc đụng độ này là có hơn 10 tên yêu đạo đã bị những quỷ hồn này giết chết. Không thể không nói, những chiến binh quỷ này xuống tay rất tàn nhẫn, một đao vung ra cũng không có ý định nương tay. Tên yêu đạo người sói và yêu đạo đầu mèo nhìn thấy cũng không khỏi sợ hãi. Nhưng tên đó vẫn phản ứng nhanh, sau đó gầm nhẹ, ổn định, đều ổn định lại hết cho tao. Nói xong, gã cùng tên yêu đạo đầu mèo xông lên đối đầu với những quỷ hồn kia. Bởi vì hai tên yêu đạo này là thủ lĩnh nơi này cho nên có thực lực rất mạnh. Bọn chúng mới vừa ra tay đã lập tức khiến hai quỷ hồn bị thương nặng. Mộ Dung Ngôn thấy thế liền nhướng mày, lộ ra vẻ tức giận, muốn chết. Nói xong, cô ấy mở to mắt. Trong nháy mắt, yêu đạo người sói và yêu đạo đầu mèo liền có cảm giác mình bị khống chế, không cách nào điều khiển cơ thể được. Mà ngay tại thời điểm hai tên đó bất động thì lập tức xuất hiện mấy quỷ hồn. Mặt bọn họ lộ vẻ dữ tợn, trường đao trong tay nhao nhao đâm ra. Vèo vèo, vài tiếng, hai gã yêu đạo đã bị đâm chết ngay tại chỗ. Đến lúc chết bọn chúng vẫn không hiểu, tại sao lại chết một cách mơ hồ như vậy. Chính mình thậm chí còn không có cơ hội ra tay đã bị giết. Kết quả này làm cho tất cả lũ yêu đạo ở đây đều lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Các đường chủ của bọn chúng đều đã bị giết. Bọn chúng ở lại chỗ này khác gì dâng thức ăn tận miệng chứ. Hơn nữa những người này phần lớn là người bình thường mới gia nhập Nhật Nguyệt giáo, lúc này lâm vào thế yếu, căn bản là không ai muốn tiếp tục ở lại chỗ này chiến đấu nữa. Rất nhiều yêu đạo đều bắt đầu nhao nhao quay đầu chạy trốn, bọn chúng cũng không muốn chết ở chỗ này. Nhưng mà những quỷ hồn mà Mộ Dung Ngôn mang đến cũng không có ý định buông tha. Thấy bọn chúng chạy trốn thì lập tức đuổi theo. Thấy liền giết. Không thèm để ý những tên này đang gào thét thảm thiết cỡ nào. Nhìn đến đây, chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ tới trận chiến sinh tử vừa rồi lại xoay chuyển thế cục nhanh như vậy. Tất cả đều dựa vào Mộ Dung Ngôn cùng với những trợ thủ mà cô ấy mang tới. Nhưng bây giờ không phải là lúc thả lỏng. Bởi vì còn chưa tìm được độc đạo trưởng, cho nên tôi vội vàng mở miệng nói với Mộ Dung Ngôn, thì muội, tôi đã cứu sư phụ trở về, nhưng Độc đạo trưởng đã bị mang đi rồi. Vừa dứt lời, Mộ Dung Ngôn đã lộ ra vẻ mặt âm trầm, tôi đã không có cách nào cảm giác được khí tức của Độc đạo trưởng ở chỗ này, ông ấy đâu rồi? Ông ấy đâu rồi? Độc đạo trưởng không phải đang ở trong tòa nhà này sao? Trong lòng tôi nghĩ như vậy, mà Hồ Thất Nãi bên cạnh lại bỗng nhiên chen vào nói, Mộ Dung tiểu thư, tôi còn có thể ngửi được mùi của Độc đạo trưởng, các người đi theo tôi đến. Lúc này đám người Hồ Thất Nãi đã khôi phục lại hình dạng con người, không còn là hình dáng hồ ly khổng lồ. Hơn nữa bà ấy vừa dứt lời, Hồ Thất Nãi đã lắc mình một cái, trực tiếp biến thành một con hồ ly. Sau đó thông qua phương hướng mà trước đó Độc đạo trưởng đã bị mang đi, trực tiếp đuổi theo. Lão Phong thấy vậy, là người đầu tiên đuổi theo. Mà tôi lại nói với Mộ Dung Ngôn, thì muội, cô cứ đi theo bọn họ qua đó trước đi, tôi mang sư phụ về rồi lập tức đuổi theo. Chương 104. Phần 104. Mộ Dung Ngôn nghe tôi mở miệng, lại nhìn thoáng qua sư phụ đang hôn mê cách đó không xa, liền gật đầu với tôi. Nhưng vào lúc này lão Tần gia lại chen vào nói, tiểu phàm, con cũng đi theo cứu tên độc ngạo kia đi, ở đây có tôi rồi. Vẻ mặt lão Tần gia rất nghiêm túc. Thấy tôi có chút do dự, lại một lần nữa mở miệng nói, còn thất thần ở đó làm gì? Nơi này đã không có nguy hiểm nữa, tôi lập tức đưa lão Đinh đi bệnh viện, mọi người cứ đi cứu lão độc về trước nếu có thể thì làm thịt hai tên yêu đạo kia luôn. Thấy lão Tần gia nói lần nữa, tôi cũng không có gì để nói. Ngay tại chỗ gật gật đầu với lão Tần gia, được, lão Tần gia. Thì muội, chúng ta đi thôi, tôi lại mở miệng nói với Mộ Dung Ngôn. Cô ấy không nói gì chỉ gật đầu với tôi. Sau đó, tôi và đám người Mộ Dung Ngôn trực tiếp đuổi theo. Sư phụ thì giao cho lão Tần gia. Chúng tôi theo chân Hồ Thất Nãi, trực tiếp đuổi vào cửa thang máy. Hồ Thất Nãi đuổi theo vào thang máy, sau đó hóa thành hình người. Lại hướng về phía mấy phím bấm mà ngửi vài cái, cuối cùng mở miệng nói, bọn chúng chọn cái này. Nói xong, tôi liền nhìn thấy Hồ Thất Nãi chỉ vào phím lầu 48. Lão Phong không chút do dự, trực tiếp ấn xuống nút 48. Lầu 48 là tầng cao nhất, đối phương lên tầng cao nhất là muốn gì? Với suy nghĩ như vậy, tôi nhìn thang máy không ngừng đi lên. Mọi người trong lòng đều có chút khẩn trương, đều rất lo lắng cho tình huống của Độc đạo trưởng. Tinh, khi tiếng chuông vang lên, cửa thang máy mở ra. Mọi người không chút do dự, trực tiếp vọt ra. Nhưng tầng này lại trống rỗng, không có gì cả. Liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy đầu bên kia, vô cùng trống rỗng. Ở đâu, sư phụ, người đang ở đâu? Lão Phong sốt ruột, Hồ Thất Nãi lại ngửi vài lần, sau đó trực tiếp chỉ một bên nói, đi bên này. Nói xong, Hồ Thất Nãi lần nữa dẫn đầu, trực tiếp đuổi qua đó. Cuối cùng, Hồ Thất Nãi đưa chúng tôi đến lối thoát hiểm. Đồng thời mở miệng nói, bọn chúng ở phía trên, những người này đi lên sân thượng để làm gì? Trong lòng tôi rất nghi ngờ, nhưng vẫn nhanh chóng đuổi theo. Nhưng còn chưa tới sân thượng, đã nghe thấy một tràng tiếng ồn, ong ong ong, thật lớn vang lên. Khoảnh khắc nghe được âm thanh này, trong lòng tôi lập tức chấn động. Đây là tiếng cánh quạt, chẳng lẽ là máy bay sao? Tôi chợt nghĩ đến điều này, mà Hồ Thất Nãi đã vọt tới cửa, bà ấy mạnh mẽ chụp lấy chuẩn bị mở cửa ra. Nhưng tay vừa chạm vào cánh cửa lớn thì một màn ánh sáng vàng bỗng lóe ra. Một luồng năng lượng kỳ dị phóng ra, ngoại trừ Hồ Thất Nãi ở phía trước thì còn lại ở phía sau, cho dù là Lão Phong cũng sau một giây đã bị luồng năng lượng này đánh ngã xuống đất. Lão Phong, Thất Nãi, tôi và Hồ Lục gia đều rất lo lắng. Mà vẻ mặt của Hồ Thất Nãi lại rất nghiêm trọng, bùa chú, trên này có bùa chú. Tôi không sao, Lão Phong nói xong, sau đó đứng dậy khỏi mặt đất. Nghe vậy mọi người đều thở phào một hơi. Nhưng chúng tôi còn chưa kịp phản ứng. Âm khí toàn thân của Mộ Dung Ngôn bỗng nhiên dâng lên cuồn cuộn, hung hăng giơ tay lên. Trong lúc ầm ầm đó chỉ cảm thấy âm khí mênh mông vô cùng cuồn cuộn kích động mà ra. Âm lực xông thẳng vào cửa, trong nháy mắt cánh cửa tiếp xúc với âm lực, đột nhiên phát ra ánh sáng màu vàng. Hiển nhiên loại bùa chú này không đơn giản, nhưng dù lợi hại thì cũng không thể ngăn cản một đòn mạnh mẽ của Mộ Dung Ngôn. Sau đó, chỉ nghe bùm, một tiếng nổ vang. Cửa lớn sân thượng bị nứt tại chỗ. Ngã thẳng xuống đất. Còn lá bùa kia thì bị đốt thành tro bụi. Ngay lúc cánh cửa bị mở ra, tôi và Lão Phong lập tức xông ra ngoài. Nhưng trong khoảnh khắc chúng tôi xông ra, lại phát hiện có một chiếc trực thăng đã cất cánh. Theo tiếng cánh quạt quay, vù vù, trực thăng nhanh chóng bay lên cao, rời xa sân thượng của tòa nhà nơi chúng tôi đang đứng. Thi quyển 3. Nhìn trực thăng bay cao hơn 20 mét, toàn thân tôi choáng váng. Mẹ nó, còn có loại thao tác này sao? Hiện tại yêu đạo đều trâu bò như vậy sao? Mà Lăng Thiên đang ngồi ở cửa cabin, ở bên trong này, thấp thoáng còn có thể nhìn thấy độc đạo trưởng. Đang lúc trong lòng tôi khiếp sợ, còn chưa hồi phục tinh thần. Lão Phong lại hướng về phía bầu trời hô to một tiếng, sư phụ. Lúc này Lăng Thiên ngồi ở cửa cabin đã quay đầu lại. Anh ta cũng không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn chúng tôi rồi lộ ra một nụ cười danh mãnh. Cùng lúc đó, Mộ Dung Ngôn và Phong Ca đã vọt ra, thấy trực thăng đang không ngừng bay lên cao. Hai người đột nhiên phóng lên, trực tiếp bay về phía chiếc trực thăng kia. Hiện tại nơi này, cũng chỉ có Mộ Dung Ngôn cùng Phong Ca là quỷ và họ có năng lực đó. Nhưng Mộ Dung Ngôn và Phong Ca vừa vọt lên chưa tới 10 mét, ở bốn phía trên sân thượng bỗng nhiên lóe ra một luồng ánh sáng. Ngay sau đó trên bầu trời sân thượng lập tức xuất hiện một lá bùa. Lá bùa kia từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nện vào người Mộ Dung Ngôn và Phong Ca. Hai người họ căn bản không nghĩ tới sẽ có chuyện như vậy xảy ra, sắc mặt đại biến, muốn giơ tay ngăn cản. Nhưng vẫn chậm nửa nhịp, rầm, một tiếng, Mộ Dung Ngôn và Phong Ca lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết, bị lá bùa đánh rơi xuống ngay tại chỗ. Chương 105. Phần 105. Cả người trực tiếp ngã xuống đất, nhất thời không thể đứng dậy được. Thi muội, Phong Ca. Hàn Tuyết Phong. Tôi vô cùng lo lắng, nhanh chóng cùng Lão Phong chạy qua. Mộ Dung tiểu thư, Hồ Lục gia cũng mở miệng nói, Hồ Thất Nãi và Hồ Mỹ cũng tỏ ra lo lắng, lập tức chạy tới. Phải biết rằng Mộ Dung Ngôn và Hồ Mẫu có giao tình rất sâu. Ở trong mắt Hồ Mẫu, bà ấy xem Mộ Dung Ngôn như em gái của mình. Bởi vì mối quan hệ này, Hồ Lục gia cũng vô cùng quan tâm Mộ Dung Ngôn. Tôi là người đầu tiên đi tới trước mặt Mộ Dung Ngôn, thấy cô ấy ôm ngực phẫn nộ nhìn chằm chằm chiếc trực thăng đang bay xa trên bầu trời. Thì muội, cô không sao chứ? Tôi mở miệng nói. Thì muội lắc đầu, không sao, đám yêu đạo này đã bố trí trận bùa ở đây, cho nên chúng tôi bị đánh mà không kịp trở tay. Nói xong, tôi liền đỡ Thì muội đứng lên. Bên kia, Lão Phong cũng đỡ Phong Ca dậy. Phong Ca xua tay, mẹ kiếp, lần sau tên yêu đạo chết tiệt này mà bị ông đây bắt được, bọn chúng nhất định sẽ chết rất thảm. Phong Ca tức giận, sau khi nói xong một câu như vậy liền hóa thành một cái bóng trắng, trực tiếp biến mất trong thân thể của Lão Phong. Hiện tại tất cả mọi người đều biết, muốn đuổi kịp đám yêu đạo kia và cứu độc đạo trưởng là không có khả năng. Bởi vậy, Phong Ca cũng không có ý định tiếp tục ở lại bên ngoài. Sau khi Phong Ca trở lại thân thể của Lão Phong, cậu ấy nhìn trực thăng đã biến thành một vệt sáng nhỏ, thì lộ ra vẻ u buồn. Tại sao bọn chúng lại bắt sư phụ và độc đạo trưởng chứ? Chẳng phải chúng tôi với bọn chúng có thù oán sâu nặng sao? Vì sao lại chạy trốn, còn muốn mang theo độc đạo trưởng? Tôi luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, nhưng không thích hợp ở chỗ nào thì chính tôi cũng không rõ. Lúc này tất cả mọi người đều đứng ở trên sân thượng, sau đó đột nhiên có mấy quỷ hồn bay tới. Bọn họ vừa tới sân thượng, liền chắp tay với Mộ Dung Ngôn. Sau đó liền nghe được một người trong đó mở miệng nói, Minh Chủ, tất cả 127 yêu đạo của Nhật Nguyệt Giáo đã bị tiêu diệt toàn bộ. Xin Minh Chủ đưa ra chỉ thị, quỷ này có thân hình cao lớn, dâu ria xồm xoàm hẳn là thống lĩnh của đám quỷ hồn này. Mộ Dung Ngôn nghe đến đó, khẽ gật đầu nói tốt, hiện tại mọi người có thể trở về. Vâng, quỷ thống lĩnh lập tức trả lời, sau đó quay người lại, mang theo hai tên trợ thủ liền rời khỏi nơi này. Hiện giờ tất cả yêu đạo trong công ty công nghệ Minh Thị đều đã bị tiêu diệt, Lăng Thiên và yêu đạo đầu báo đã trốn thoát. Chúng tôi không cần phải ở lại đây nữa nên nhìn lên bầu trời đêm. Thở dài một hơi, liền rời khỏi nơi này. Vào thang máy, chúng tôi đi thẳng đến tầng 1, nhưng mà điều kỳ lạ là những bảo vệ lúc trước vẫn luôn canh giữ ở chỗ này tất cả đã rời đi. Ngay cả nhân viên bảo vệ ở chốt an ninh trước cửa cũng không biết đã rời đi từ lúc nào. Toàn bộ công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Minh Thị, lúc này đã trống rỗng. Những chuyện còn lại chúng tôi cũng không quản được nhiều. Điều tôi quan tâm bây giờ là tình hình của sư phụ. Sau khi xuống lầu, tôi gọi điện thoại cho Lão Tần gia. Lão Tần gia nói đang mang theo sư phụ đi bệnh viện thành phố, cho nên sau khi chúng tôi rời khỏi công ty công nghệ Minh Thị, liền muốn chạy vào bệnh viện xem tình hình của sư phụ thế nào. Sau khi chúng tôi đi nhờ xe đến bệnh viện, bác sĩ trực ban đang làm kiểm tra cho sư phụ. Bởi vì việc sư phụ bị yêu hóa cũng không nghiêm trọng, chỉ là bên ngoài da xuất hiện lông thú mà thôi. Nhìn qua có chút dọa người, nhưng hiện tại người mắc bệnh da thú cũng không phải không có, cho nên bác sĩ cũng không cảm thấy quá kinh ngạc. Mà sư phụ cũng đã tỉnh lại. Chỉ là rất suy yếu, nói chuyện cũng rất vất vả, cơ thể không có sức lực. Sư phụ thấy chúng tôi tới, hai mắt mở to, mở miệng nói, lão độc cứu về chưa? Tôi có chút mất mát, lắc đầu, chạy rồi, bị cái tên yêu đạo đó mang đi rồi. Sư phụ nghe đến đó, cả người liền ngã dựa vào gối đầu. Nhắm hai mắt lại, không nói một câu. Không chỉ có như thế, khóe mắt ông ấy còn chảy ra một giọt nước mắt. Sư phụ và độc đạo trưởng quen biết nhau đã lâu. Thời gian quen biết tuy không lâu, nhưng tình cảm rất sâu đậm, là bạn bè sinh tử. Lần này từ biệt trong lòng sư phụ đã có một phán đoán. Độc đạo trưởng, chỉ sợ là không sống được. Cho dù sống sót, cũng nhất định hoàn thành giai đoạn yêu hóa thứ ba, vĩnh viễn trở thành một con quái vật không phải người cũng không phải thú. Tôi thấy sư phụ không nói chuyện nên cũng không tiện hỏi thêm gì. Tôi hỏi bác sĩ bên cạnh xem tình hình của sư phụ tôi thế nào. Bác sĩ kia cũng không kết luận ngay, chỉ nói phải đợi sau khi có kết quả kiểm tra thì mới có thể đưa ra kết luận được. Đồng thời còn đuổi hết chúng tôi ra ngoài. Nói rằng bệnh nhân quá yếu, muốn chúng tôi đừng làm phiền. Đứng ở hành lang, tôi nhìn Lão Phong đang ngồi trên ghế với vẻ mặt u buồn. Tôi đi tới, vỗ vỗ bả vai cậu ấy, Lão Phong, độc tiền bối không có việc gì đâu. Một khi có cơ hội chúng ta liền đi cứu ông ấy ra. Chương 106. Phần 106. Lão Phong nghe tôi an ủi, cười cười với tôi, không sao, sư phụ mạng lớn có thể sống được. Lão Phong nói lời này rất miễn cưỡng, cũng thể hiện rõ cậu ấy đang vô cùng mất mát. Nhưng lúc này, tôi thật sự không biết nên làm thế nào để an ủi cậu ấy nữa. Hít sâu hai hơi, liền mở miệng nói với mọi người, Lão Phong, Lão Tần gia, thì muội. Hồ Lục gia, Hồ Thất Nãi, Hồ Mỹ, mọi người đều trở về đi. Mạng sống của sư phụ hẳn đã được đảm bảo. Họ ở lại đây cũng không giúp được gì nhiều. Hồ Lục gia và Hồ Thất Nãi liếc nhau, sau đó khẽ gật đầu. Lão Tần gia cau mày, một mình con thì có được không? Không sao đâu Lão Tần gia, ông cũng bị thương nhẹ. Mau về nhà nghỉ ngơi đi. Chuyện hôm nay, rất cảm ơn mọi người. Chỉ là thật đáng tiếc, không thể cứu được độc tiền bối về. Lão Phong đứng ở bên cạnh cũng hít sâu một hơi, không nói thêm gì. Nhưng lúc này thì muội lại mở miệng nói, tôi ở lại với anh. Nhìn thoáng qua, vẻ mặt của cô ấy rất nghiêm túc nên tôi cũng không phản bác. Sau đó, Lão Tần gia liền mang theo Lão Phong cùng với đám người Hồ Lục gia rời khỏi bệnh viện, trở về Trấn Thanh Thạch. Mà trong bệnh viện, chỉ còn lại tôi và thi muội, cùng với sư phụ trên giường bệnh. Thi quyển 3. Mọi người đều đã rời đi. Chỉ còn có tôi và thi muội trực ở trong bệnh viện này. Bận tới bận lui, rồi sau khi nộp rất nhiều chi phí. Bệnh viện đã đưa ra một kết quả cho biết là cơ quan nội tạng bị tổn thương, còn bị gãy xương và máu tụ gì đó. Nói trắng ra chính là nội thương. Hiện tại phải nằm viện điều trị và phải truyền nhiều nước biển. Sau khi bên chỗ sư phụ đã ổn định, tôi lại nghĩ tới những lời lúc trước Lăng Thiên nói với mình. Tôi nhìn Mộ Dung Ngôn bên cạnh, muốn hỏi mà không biết mở miệng thế nào. Là người cô ấy yêu sâu đậm, tự nguyện sa đọa, thả mắt quỷ ra, giữa Mộ Dung Ngôn và mắt quỷ rốt cuộc có quan hệ gì? 300 năm trước Mộ Dung Ngôn đã yêu ai sâu đậm? Đối phương còn tồn tại không? Hơn nữa, những thứ này là thật hay giả? Vẻ mặt tôi rầu rĩ, trong lòng thấp thỏm lo âu. Tôi cảm thấy những chuyện này cho dù là thật thì đó đều là chuyện của quá khứ rồi. Nếu Mộ Dung Ngôn đã không muốn nhắc tới nữa thì tôi cũng không cần phải nhắc lại làm gì. Còn nữa, cho dù cô ấy có yêu người khác thì sao? Trong xã hội thời nay, không phải mỗi một người đàn ông và phụ nữ đều có nhiều người yêu cũ hay sao? Tôi cảm thấy mình có thể chấp nhận được điều này. Nó cũng không ảnh hưởng gì đến tình cảm của tôi đối với cô ấy cả. Chỉ là Lăng Thiên nói Mộ Dung Môn đã thả mắt quỷ ra, lời này lại khiến tôi buồn bực, ngay lúc tôi đang cân nhắc xem có nên hỏi hay không. Mộ Dung Môn lại đột nhiên nói với tôi, anh có chuyện muốn nói với tôi sao? Đột nhiên nghe được Mộ Dung Ngôn mở miệng, tôi quay đầu nhìn về phía cô ấy. Mộ Dung Ngôn cũng nhìn tôi chằm chằm, sắc mặt bình tĩnh. Tôi há miệng, cuối cùng cũng nói, không, không có việc gì đâu. Anh thật sự không sao chứ? Cô ấy hỏi lại lần nữa. Thấy Mộ Dung Ngôn truy hỏi, cuối cùng tôi vẫn nhịn không được cũng không phải hoàn toàn không có việc gì, chỉ là lúc trước, nghe được một ít chuyện về quá khứ của cô. Chuyện trước kia của tôi, cô ấy có chút nghi hoặc. Tôi gật gật đầu, đúng vậy, chuyện trước kia của cô. Tôi cũng không biết là thật hay giả, nhưng cũng không tiện mở miệng hỏi. Tôi thành thật nói ra lời trong lòng của mình. Mộ Dung Ngôn lại khẽ mỉm cười, có gì cứ hỏi đi. Nếu có thể nói, tôi sẽ nói cho anh. Chuyện không thể nói thì tôi sẽ không nói. Lời nói của cô ấy rất thẳng thắn, nhưng nghe được câu này ngược lại tôi giống như có người tri kỷ ở bên. Cảm nhận thử, cũng không còn quá xấu hổ nữa. Tôi bình tĩnh lại, sau đó quay về phía Mộ Dung Ngôn nói, Lăng Thiên, cũng chính là tên yêu đạo đồ đen kia, lúc trước anh ta hỏi tôi ba vấn đề, cũng nói một ít lời, sau đó, tôi đem nguyên văn lời Lăng Thiên hỏi tôi nhất nhất nói cho cô ấy nghe. Chuyện Mộ Dung Ngôn yêu một người khác, tôi một chữ cũng không đề cập tới. Trước đó tôi đã suy nghĩ qua, cảm thấy loại chuyện này không nên hỏi. Trước khi hai chúng tôi còn chưa xác định mối quan hệ thì sẽ không nói, cho dù sau này thật sự xác định quan hệ. Mộ Dung Ngôn không muốn nhắc tới chuyện tình cảm của cô ấy thì cũng không nên truy hỏi. Tôi nghĩ, mỗi người đều có quá khứ và trải nghiệm của riêng mình. Nếu đã không muốn nói mà cứ truy hỏi sẽ chỉ khiến mối quan hệ của cả hai trở nên xấu hổ hơn. Sau khi Mộ Dung Ngôn nghe xong lời nói của tôi, cô ấy đã ngẩn người. Lập tức lộ ra một nụ cười mỉm, không nghĩ tới, cái tên Lăng Thiên của Nhật Nguyệt Thần Giáo lại biết nhiều như vậy. Ồ, chẳng lẽ đây đều là sự thật, cô thật sự thả mắt quỷ ra sao? Tôi có vẻ kinh ngạc. Vào lúc này Mộ Dung Ngôn lại giống như một người sống, cô ấy hít một hơi thật sâu. Sau đó mở miệng nói với tôi, có thể nói như vậy. Lời vừa nói ra liền khiến tôi sợ ngây người, nhưng vẫn còn một chút nghi ngờ, tại sao chứ? Tôi muốn biết tình cảnh lúc đó như thế nào. Liền tiếp tục mở miệng nói, sao lại như vậy? Chương 107. Phần 107. Cô ấy trầm mặc một chút, giống như trở lại mấy trăm năm trước. Sau đó, liền nghe được Mộ Dung Ngôn mở miệng nói, 280 năm trước, tôi tiếp nhận linh đao từ trong tay sư phụ, trở thành trưởng môn của Âm Thi Môn. Tôi và Chu Vận, muốn khôi phục Âm Thi Môn lần nữa nên đã xuống núi nhập thế. Sau đó, Mộ Dung Ngôn từ lúc cô ấy vừa tiếp nhận Âm Thi Môn, từng chút chuyện vì sao thả mắt quỷ ra, nói hết cho tôi biết. Nhưng tôi thật không ngờ chính là những chuyện mà cô ấy đã trải qua khi còn sống cũng rất ly kỳ. Hơn nữa, Mộ Dung Ngôn trong đoạn trần thuật này, dĩ nhiên đem những vấn đề mà tôi không hỏi tới đều trả lời hết. Cũng chính là người yêu trước đây của cô ấy, một người đàn ông tên là Trần Phong. Mộ Dung Ngôn nói, lúc trước cô ấy cùng Chu Vận xuống núi, họ có ý đồ khôi phục lại Âm Thi Môn, xóa bỏ danh tiếng của tà giáo. Nhưng Âm Thi Môn đã rơi vào tà đạo mấy trăm năm, làm sao có thể thay đổi ánh mắt của người đời trong chốc lát được. Hơn nữa Mộ Dung Ngôn cùng Chu Vận vừa mới nhập thế, mọi chuyện đều chưa hiểu rõ. Chỉ có thể giống như người trừ tà bình thường, hành tẩu giang hồ, trảm yêu trừ ma. Nhưng mà trong lúc này, cô ấy và Chu Vận lại gặp một con tỳ bà tinh câu hồn. Tiếng đàn tỳ bà vừa vang lên, ngay lập tức liền muốn câu hồn người. Mộ Dung Ngôn và Chu Vận chuẩn bị diệt trừ yêu nghiệt này. Thế nhưng thực lực của bọn họ không đủ, suýt chút nữa đã phải bỏ mạng. Nhưng đúng lúc đó, có một người đàn ông đã xuất hiện. Không phải ai khác, chính là người trước kia mà Mộ Dung Ngôn đã trao tấm chân tình, một thanh niên tên là Khương Minh, lúc ấy anh ta lấy tên giả là Trần Phong. Người thanh niên này cao lớn anh tuấn, đạo pháp cao cường. Không chỉ cứu Mộ Dung Ngôn và Chu Vận mà còn giết chết tỷ bà Tinh. Nói tới đây, trên mặt Mộ Dung Ngôn lộ ra một tia ngọt ngào. Tựa như đã trở về cái ngày của 280 năm trước, cũng chính là đêm hôm đó. Tôi cũng không quấy rầy cô ấy, càng không vì chuyện này mà tức giận. Một cô gái có thể thẳng thắn nói ra tình cảm trong lòng với bạn, đây tuyệt đối là chuyện tốt. Chứng tỏ đối phương đã mở lòng với bạn, hơn nữa anh chàng kia tám phần là đã chết. Bằng không, cũng sẽ không có chuyện của tôi, cho nên tôi cũng không kiêng kỵ gì. Sau đó Mộ Dung Ngôn lại nói cho tôi biết. Cô ấy nói Khương Minh này thật ra là đứa trẻ mồ côi của giáo phái mắt quỷ, đời đời bảo vệ mắt quỷ. Bởi vì thật lâu trước kia mắt quỷ đã bị cường giả của rất nhiều môn phái phong ấn ở một nơi nào đó. Mà anh ta xuống núi nhập thế với mục đích chính là tìm được mắt quỷ, đồng thời thả nó ra. Mà Khương Minh cũng không hoàn toàn hiểu rõ bí mật của mắt quỷ, chỉ biết là nhà anh ta đời đời đều có nguyện vọng này, cũng có thể cảm nhận được mắt quỷ. Cứ như vậy, Mộ Dung Ngôn, Chu Vận cùng với Khương Minh đã đi cùng nhau. Một bên vì huy hoàng của môn phái, tái hiện Âm Thi Môn. Một bên khác vì tìm kiếm mắt quỷ mà hành tẩu giang hồ. Thời gian dần trôi qua, hai bên lâu ngày đã sinh tình. Mộ Dung Ngôn và Chu Vận cũng dần dần có danh tiếng ở trên giang hồ. Hơn nữa còn có một số lượng tùy tùng nhất định, thậm chí còn thành lập sơn môn của chính mình. Nhưng cũng từ lúc đó, Khương Minh đã cảm nhận được khí tức của mắt quỷ. Vào thời điểm trăng đỏ, đám người Khương Minh, Mộ Dung Ngôn cùng với Chu Vận cùng đi tới nơi mắt quỷ bị phong ấn. Đồng tâm hợp lực, giải trừ phong ấn, thả ra mắt quỷ nguồn gốc của mọi tội ác. Mắt quỷ xuất thế, càn khôn đảo ngược. Lập tức, người trong tộc Khương Minh cùng với những đứa trẻ mồ côi của giáo phái mắt quỷ, bằng vào sự khống chế của mắt quỷ mà cường thế rời núi nhập thế. Tình thế đột nhiên thay đổi, chết chóc nổ ra khắp nơi. Mộ Dung Ngôn và Trần Phong biết được chân tướng, muốn phá vỡ giáo lý của tà giáo mắt quỷ. Kết quả có thể tưởng tượng được, giáo lý của mắt quỷ bắt đầu kể từ thời Ân Thương đến nay đều chưa từng thay đổi. Bây giờ làm sao có thể thay đổi được đây? Khương Minh làm truyền nhân của mắt quỷ, quả nhiên đã bị trưởng lão hạ lệnh cấm túc. Cũng không cho phép lui tới cùng Mộ Dung Ngôn, đồng thời còn chuẩn bị tự tay chém chết Mộ Dung Ngôn. Thế nhưng Khương Minh đã lấy cái chết ra bức bách, lúc này mới để Mộ Dung Ngôn sống sót. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Thi quyển 3. Sau khi Mộ Dung Ngôn rời khỏi giáo phái mắt quỷ, đột nhiên bị nói là yêu đạo của tà giáo Âm Thi Môn, đồng thời cũng bị người tạo ra rất nhiều chuyện thương thiên hại lý. Đồng thời, còn xuất hiện rất nhiều tin tức nói rằng thế lực của Mộ Dung Ngôn đã cấu kết cùng tà giáo mắt quỷ và cũng có hôn ước với truyền nhân của tà giáo mắt quỷ là Trần Phong. Đây là muốn liên hợp cùng một chỗ, cùng nhau tiêu diệt các đại môn phái, gây họa cho chúng sinh. Rõ ràng những thứ này đều là do tà giáo mắt quỷ khống chế làm ra. Mục đích chính là muốn đám người Mộ Dung Ngôn chết, đồng thời cũng để cho truyền nhân của mắt quỷ là Khương Minh chết tâm. Tin tức này vừa được truyền ra, các phái bỗng nhiên gây khó dễ. Chương 108. Phần 108. Bắt đầu bao vây cổng sơn môn, Mộ Dung Ngôn và Chu Vận chỉ có thể dẫn người ra chống đỡ. Thế nhưng ít không địch lại nhiều, nhưng lại vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, Khương Minh đã xuất hiện. Dùng sức của chính mình cứu Chu Vận và Mộ Dung Ngôn ra. Ba người bị truy sát không ngừng nghỉ, không đợi thế lực của tà giáo mắt quỷ tới cứu viện. Cuối cùng Khương Minh bởi vì vết thương quá nặng mà đã chết ở trong lòng Mộ Dung Ngôn. Lúc ấy Mộ Dung Ngôn vô cùng thương tâm, hận không thể đi theo Khương Minh. Cuối cùng vẫn bị Chu Vận ngăn cản, lúc này mới không chết được. Nhưng thế là xong sao, Mộ Dung Ngôn và Chu Vận không còn thế lực để dựa vào. Không chỉ bị các môn phái chính đạo truy sát, mà còn bị tà giáo mắt quỷ bắt giữ. Chưa đầy nửa năm, Chu Vận đã bị tà giáo mắt quỷ giết chết, bị lấy đi hồn phách. Mộ Dung Ngôn vì đi cứu hồn phách của Chu Vận mà chạy tới tà giáo mắt quỷ. Thế nhưng trên đường đã gặp phải rất nhiều nhân sĩ chính đạo, cuối cùng ít không địch lại nhiều, thân tử đạo tiêu, nghe đến đó, tôi đã hiểu tương đối chi tiết về những gì mà Mộ Dung Ngôn đã trải qua trước đây. Càng hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa Mộ Dung Ngôn và Trần Phong. Mặc dù tôi chưa từng gặp qua Khương Minh kia, nhưng ở trong lời kể của Mộ Dung Ngôn, tôi lại cảm giác được đối phương là một người đàn ông chân thành. Thân là trẻ mồ côi của tà giáo mắt quỷ lại muốn cải lại giáo lý, bỏ ác theo thiện. Đồng thời còn vì người mình yêu mà không màng sống chết, cam tâm tình nguyện trả giá bằng chính tính mạng của mình. Một người như vậy thật đáng ngưỡng mộ. Đồng thời tôi cũng cảm thấy áp lực của mình rất lớn. Người yêu trước đây của cô ấy so với tôi bây giờ dường như trâu bò hơn rất nhiều. Nhưng tôi vừa nghĩ tới đây, lại cảm thấy có gì đó không đúng. Cô ấy nói chính mình cuối cùng là bị những nhân sĩ chính phái kia giết chết. Nhưng hồn phách của cô ấy tê sao lại rơi vào trong tay của tà giáo mắt quỷ. Nghĩ tới đây, tôi lại nói với Mộ Dung Ngôn, thì muội, cái chết của cô là do tà giáo mắt quỷ âm thầm chỉ thị, cũng gián tiếp tạo thành. Nhưng cô chết trong tay của nhân sĩ chính phái, vậy hồn phách sao lại rơi vào tay của tà giáo mắt quỷ chứ? Mộ Dung Ngôn nghe vậy thì hít một hơi thật sâu. Sau đó tiếp tục rơi vào suy nghĩ xa xăm, sau khi tôi chết, hồn phách lơ lửng. Trôi tới ải nửa bước. Đi tới quỷ môn quan, cũng đi tới đường Hoàng Tuyền. Qua khỏi thôn Ác Cẩu, leo lên núi Kim Kê, gặp thôn Giã Quỷ rồi tiến vào điện mê hồn. Cũng đi qua biển Hoa Bỉ Ngạn, cuối cùng đi tới quỷ thành Phong Đô, giọng điệu của Mộ Dung Ngôn rất bình lặng, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ tối tăm. Nhưng trong con ngươi lại là tất cả những cảnh tượng trước kia mà cô ấy đã từng trải qua. Tựa như mọi cảnh tượng của hơn 200 tuổi trẻ, đều phảng phất mới chỉ xảy ra ở ngày hôm qua, vô cùng chân thật. Nhưng giờ phút này nghe được, trong lòng tôi càng tò mò. Những nơi này, đều là ở minh giới mới có. nơi chỉ có người chết mới có thể đến. Truyền thuyết kể rằng những người đã làm nhiều điều ác ở kiếp trước thì suốt cả đường đi này sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn. Chỉ có những người tốt bụng lương thiện kia mới có thể từng bước một an toàn đi tới địa phủ, tiếp nhận sự phán xét của phán quan. Kiếp sau sẽ làm người hay đọa vào giới súc sinh. Mộ Dung Môn đã đi qua Quỷ Môn Quan, đi qua đường Hoàng Tuyền, thậm chí gặp được Thành Phong Đô, vậy cô ấy làm sao có thể trở về được? Mang theo tò mò, tôi tiếp tục lắng nghe. Tôi đã gặp được phán quan lão gia ở địa phủ. Phán quan nói tôi chưa từng làm chuyện xấu, kiếp sau còn có thể làm người. Nhưng tôi đã từ chối, Mộ Dung Ngôn nhàn nhã nói, giống như cũng không có coi trọng chuyện này. Từ chối, tôi có chút kinh ngạc, vô thức hỏi. Không sai, tôi đã từ chối. Tôi lựa chọn một con đường khác, một con đường chờ đợi 500 năm. Mộ Dung Ngôn tiếp tục mở miệng. Nghe đến đây, tôi sửng sốt một chút, nghĩ tới một câu. Tôi cam chịu làm cây cầu đá 500 năm, chịu đựng gió táp mưa sa, nhìn người đi qua cầu hết lần này đến lần khác. Không đợi tôi mở miệng, cô ấy đã tiếp tục nói, tôi đã nói với phán quan, tôi muốn chờ một người trở về, muốn cùng anh ta kiếp sau gặp lại. Ở địa phủ, còn có thể lựa chọn như vậy sao? Trong lòng không hiểu, tôi chỉ có thể chờ cô ấy nói tiếp. Mộ Dung Ngôn trầm mặc một chút, lại nói, phán quan đã đồng ý, nói tôi chỉ cần nhảy xuống sông Vong Xuyên, chịu đựng 500 năm dày vò, nhìn một đời một thế của anh ta đi qua cầu. 500 năm sau. Tôi liền có thể gặp lại anh ta. Không biết tại sao, tôi chợt nghĩ đến giấc mơ kỳ quái đã xuất hiện rất nhiều lần của mình. Một cô gái từ trên cầu nhảy xuống, những ác quỷ kia tràn đầy tà khí, trùng trùng điệp điệp, vươn tay không ngừng gào thét nhưng không có âm thanh. Còn cô gái trước lúc nhảy xuống, đã nói ra hai chữ, chờ tôi. Bỗng nhiên trong lúc đó, tôi chỉ cảm thấy trong đầu, ong, một tiếng nổ vang, toàn thân như bị sét đánh. Lúc trước độc đạo trưởng đã tính một quỷ cho giấc mơ này của tôi, nói giấc mơ này của tôi có liên quan tới một cô gái. Chương 109. Phần 109. Mà khởi đầu của giấc mơ này chính là lúc cùng Mộ Dung Ngôn kết âm hôn. Chẳng lẽ nói, giấc mơ này của tôi, mơ thấy chính là cảnh lúc trước Mộ Dung Ngôn nhảy cầu sao? Toàn bộ khuôn mặt tôi đều biến sắc, hơi thở có chút dồn dập. Mà Mộ Dung Ngôn thì vẫn tiếp tục nói tiếp, nhưng... Trong nháy mắt lúc tôi nhảy xuống cầu, mắt quỷ đã xuất hiện. Nó hiện lên ở trên bầu trời sông Vong Xuyên, dùng năng lượng thần bí cực lớn nhanh chóng nuốt chửng tôi. Cuối cùng, tôi không thể rơi xuống trong sông, đã bị mắt quỷ mang ra khỏi địa phủ, một lần nữa trở lại nhân gian. Tôi không biết vì sao mắt quỷ phải làm như vậy, nhưng từ đó về sau, tôi đã trở thành con rối của tà giáo mắt quỷ. Thẳng đến 100 năm sau, tôi dần dần khôi phục ý thức, cũng từng chút một tìm kiếm biện pháp rời đi. 150 năm trước, tôi thành công thoát khỏi sự khống chế của mắt quỷ, cũng dần dần hình thành thế lực đối kháng với mắt quỷ, cho tới hôm nay, Mộ Dung Ngôn kể rất lâu về cả cuộc đời của mình. Mà trong lòng tôi, lại có ngàn vạn sự rung động. Thật không ngờ, cuộc đời của cô ấy lại trải qua nhiều chông gai như vậy. Mà cô ấy, đối mặt với tình yêu, dĩ nhiên cũng cố chấp như thế. Cam tâm tình nguyện ở trong nước sông Vong Xuyên, chờ đợi 500 năm chỉ vì kiếp sau gặp lại, nhưng... Ngoài những điều này ra, trong lòng tôi càng kỳ quái hơn. Vì sao, trong giấc mơ của tôi lại xuất hiện cảnh tượng một cô gái nhảy sông kia đây? Trong lúc tôi đang rơi vào trầm tư, Mộ Dung Ngôn lại đột nhiên đứng lên, sau đó lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Lập tức, cô ấy lần nữa mở miệng nói với tôi, được rồi. Cả đời của tôi đều nói cho anh biết hết rồi. Đồ cặn bã, anh bây giờ còn có muốn hỏi tôi điều gì nữa không? Tôi lắc đầu, cũng đứng lên. Trong miệng cũng nói theo, tôi muốn nói, có thể tôi ở trong mơ. Đã gặp qua quá khứ của cô. Thi quyển 3. Tôi nói lời này với vẻ mặt nghiêm túc, Mộ Dung Ngôn ngồi bên cạnh tôi nghe đến đó bỗng ngẩn người. Lập tức, nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Rõ ràng là cô ấy không hiểu lời tôi nói. Tôi thấy cô ấy như vậy, khẽ cười, sau đó lại mở miệng nói với Mộ Dung Ngôn, thì muội, sau khi gặp được cô, tôi vẫn luôn mơ thấy một giấc mơ. Một giấc mơ rất kỳ quái. Mơ sao? Tôi gật đầu, đúng vậy, chính là mơ. Nằm mơ thấy một cô gái nhảy cầu, mỗi lần đều có thể ở trong mơ nhìn thấy thân ảnh của một cô gái mặc đồ màu trắng. Nhưng cứ mãi không cách nào thấy rõ ràng mặt của cô ấy, mỗi lần cô ấy đều sẽ đứng ở trên một cây cầu, nhìn vô tận ác quỷ trong nước sông. Tôi chậm rãi kể cho Mộ Dung Ngôn về giấc mơ của mình, và tôi đã muốn kể cho cô ấy nghe về giấc mơ này từ lâu. nhưng từ đầu đến cuối đều không tìm được cơ hội thích hợp, hôm nay lại có một suy đoán như vậy. Tôi liền nói ra nội dung của giấc mơ, cùng lời giải đáp về giấc mơ của Độc đạo trưởng. Mộ Dung Ngôn nghe tôi nói xong, trong ánh mắt rõ ràng lộ ra mấy phần kinh ngạc. Nhưng ngoại trừ kinh ngạc ra, dường như còn có điều gì khác. Vẻ mặt kia, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hai người chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không có âm thanh gì. Có lẽ điều này đối với Mộ Dung Ngôn mà nói, cũng vô cùng rung động đi. Tôi không rõ giấc mơ đó có thật sự liên quan đến Mộ Dung Ngôn không. Là ngẫu nhiên hay tất nhiên đây? Nhưng tôi cứ luôn có cảm giác, giữa chúng tôi có lẽ thật sự có mối liên hệ nào đó, đương nhiên, những thứ này đều là tôi tự mình phỏng đoán, cũng không có chứng cứ xác thực. Mãi đến một lúc lâu sau, Mộ Dung Ngôn mới lấy lại tinh thần. Cô ấy bỗng nhiên cười cười với tôi, có lẽ chúng ta gặp nhau, là do trời cao an bài. Hoặc cũng có lẽ bởi vì trên người chúng ta có minh ước duyên cớ, cho nên anh mới có thể nhìn thấy cảnh tượng kia. Tựa như ở sâu trong nội tâm của cô ấy, còn có những lời khác không thể nói ra khỏi miệng. Nhưng tôi cũng không tiện hỏi, chỉ cười cười với Mộ Dung Ngôn. Nhưng mà hiện tại nếu nói tới nơi này, nói tới giấc mơ. Vậy thì không thể không nhắc tới sau khi từ núi Lang Nha trở về, sau ngày thứ hai sư phụ cùng Độc đạo trưởng bị bắt đi, trong đầu tôi còn có một giấc mơ khác. Cái giấc mơ kia cũng rất là kỳ quái, bắt đầu từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy quái thú, thậm chí kéo dài đến cả kiếm sắt. Bầu trời đổi sắc, cuối cùng đi đến một ngọn núi cao. Trong mây đen với hư ảnh của con quái thú khổng lồ, còn có câu, rốt cục cũng tới, cuối cùng làm tôi bừng tỉnh. Giấc mơ này hết sức quỷ dị, hơn nữa khiến tôi có cảm giác vô cùng chân thật. Hơn nữa, đây không phải là lần đầu tiên con quái thú khổng lồ với ngọn lửa xanh khắp cơ thể xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Hôm nay đã nói đến đây. Tôi liền kể giấc mơ kỳ quái này cho Mộ Dung Ngôn biết. Sau khi mơ thấy cảnh này, hỏa thiên công trong cơ thể tôi bắt đầu tự động vận chuyển, hơn nữa loại khí tức này trở nên càng thêm hung bạo hơn. Tôi nhanh chóng đem giấc mơ này nói cho Mộ Dung Ngôn. Thế nhưng cô ấy lại lắc đầu, giấc mơ của anh tuy rằng rất kỳ quái, nhưng từ trước đến nay tôi không biết giải mộng. Chương 110. Phần 110. Không cách nào biết nó biểu thị cái gì. Còn nữa, vì sao anh lại mơ thấy cảnh một cô gái nhảy cầu, tình cảnh mà trước đó tôi đã trải qua, không mưu mà hợp. Nếu cái trước là thật, như vậy giấc mộng này của anh khẳng định cũng biểu thị cái gì đó. Nhưng về phần là gì thì tôi không nói rõ được, Mộ Dung Ngôn cũng cảm thấy tiếc, dù sao thì ai cũng có thể mơ. Hơn nữa chuyện này cũng rất mơ hồ, còn mơ hồ hơn cả bói toán, không ai có thể giải thích rõ ràng được. Bởi vì trong giấc mơ bao trùm nhiều khía cạnh cho nên mơ thấy cái gì cũng có thể có khả năng xảy ra. Hoặc là liên quan mật thiết đến mình, hoặc là lĩnh vực mình chưa bao giờ đặt chân tới. Tôi thở dài, tỏ vẻ có chút tiếc nuối. Nhưng Mộ Dung Ngôn lại nói với tôi, trong thiên hạ này có một số cao nhân thông hiểu bát quái. Nếu sau này gặp được, có thể xin đoán một quẻ, có lẽ sẽ có cơ hội đoán ra một ít. Ồ, trên đời này có người nào cao siêu đến vậy sao? Tôi hỏi. Mộ Dung Ngôn chần chừ một chút, lập tức mở miệng trả lời, nếu như nói đến bói toán, thì phải nói đến Lương Văn Sinh Thiên Cơ Tử đương thời. Thiên Cơ Tử, Lương Văn Sinh, tôi theo bản năng mở miệng nói, cái danh, Thiên Cơ Tử, này, tôi đã nghe qua không ít. Bình thường xem phim truyền hình cổ trang hoặc thứ gì đó tương tự, thỉnh thoảng sẽ nghe nhắc đến một cái tên như vậy. Nhưng trong cuộc sống hiện thực, đây vẫn là lần đầu tiên tôi nghe nói đến tên gọi Thiên Cơ Tử. Mộ Dung Ngôn gật đầu. Người đàn ông này chạc tuổi với anh, kế thừa thuật thiên mệnh, thông hiểu văn vương cổ quẻ giống như Lương Văn Sinh. Tính toán không chút sai lệch, vô cùng lợi hại. Nghe đến đây tôi không khỏi hít một hơi thật sâu. Trong mắt tôi, bất kể là Chu Dịch hay là bát quái, đều là huyền thuật phi thường khó nhập môn. Nghĩ đến việc đạt tới đại thành, nếu không nghiên cứu hàng chục năm thì chắc chắn sẽ không đạt tới một trình độ nhất định. Nhưng Mộ Dung Ngôn lại nói, cái người được gọi là Thiên Cơ Tử lại sấp xỉ bằng tuổi với tôi. Mẹ nó, người này hẳn cũng có chút lợi hại, nên mới được gán cho cái danh Thiên Cơ Tử. Thậm chí Mộ Dung Môn cũng biết đến, xem ra người này có danh tiếng không nhỏ trong đạo môn, hơn nữa còn có chân tài thực học. Tuổi còn trẻ mà đã có đạo hạnh như vậy, có thể thấy được người này rất lợi hại. E rằng người này từ khi sinh ra đã biết bói toán rồi. Trong lòng tôi nghĩ như vậy, nhưng cũng không nói ra. Chỉ là vào lúc này yên lặng ghi nhớ tên, Thiên Cơ Tử, Lương Văn Sinh kia. Hy vọng ngày sau có cơ hội gặp được, có thể xin bói một quẻ. Sau đó, Tôi và Mộ Dung Ngôn cũng hàn huyên rất nhiều. Thẳng đến khi trời sắp sáng, Mộ Dung Ngôn mới ẩn thân, nói 10 giờ tối lại đến tìm tôi. Tôi vui vẻ gật gật đầu, nhìn Mộ Dung Ngôn biến mất sau đó ngồi một mình ở đó. Mà trải nghiệm đêm nay, có phẫn nộ còn thêm chút tiếc nuối, đồng thời cũng có chút thu hoạch nhỏ. Nhật Nguyệt Thần Giáo đã ngóc đầu trở lại, cũng xuất hiện trong thành phố. Trắng trợn hơn đó là bọn chúng còn ngụy trang trở thành công ty khoa học kỹ thuật, xuất hiện trực tiếp ngay trong khu đô thị. Hơn nữa đáng hận nhất chính là, không thể đuổi cùng giết tận bọn chúng, đúng là đáng tiếc. Nhưng hơn hết vẫn là không thể cứu được Độc Đạo Trưởng. Ngoài những điều này, tôi còn hiểu rõ hơn nhiều khía cạnh về Mộ Dung Ngôn. Có thể từ quá khứ của cô ấy thấy được cô ấy là một cô gái vô cùng coi trọng tình nghĩa, nhưng cũng nhẹ dạ. Đồng thời, tôi cũng có chút ngưỡng mộ đối với người đàn ông tên Trần Phong kia. Có một tiền nhiệm như vậy, có lẽ áp lực sau này của tôi sẽ lớn hơn, nhưng tôi tin tưởng tình yêu của mình đối với Mộ Dung Ngôn, có lẽ cũng không kém người đó là bao. Tôi đang miên man suy nghĩ thì các bác sĩ đã đến làm việc. Bệnh viện lại trở nên bận rộn. Người đến người đi, các bác sĩ lại đến chẩn đoán cho sư phụ một chút. Vẫn là vấn đề cũ. Tình hình không mấy lạc quan và phải tiếp tục nằm viện quan sát. Bởi vì tình huống của sư phụ rất tệ nên tôi chỉ có thể tiếp tục ở bệnh viện trông coi. Đến 8 giờ tối ngày hôm sau, thật sự là chịu không nổi nữa nên tôi mới vô thức tựa vào đầu giường ngủ thiếp đi. Nhưng vừa chợp mắt trong chốc lát liền nghe được một tiếng gào thét, a, một trận yêu khí bỗng nhiên xuất hiện. Không đợi tôi mở mắt ra đã cảm thấy tay của mình đã bị người khác bắt lấy. Sau đó nghe được một âm thanh đau khổ truyền đến, giết. Giết, mau giết tôi. Thi quyển 3. Đột nhiên xuất hiện biến cố khiến tôi nhất thời có chút bối rối. Nhưng khi mở mắt ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì toàn thân tôi đã lạnh buốt. Bởi vì tôi bất ngờ phát hiện cơ thể của sư phụ, lúc này đang co giật rất dữ dội. Không chỉ có thế, trong cơ thể còn đang phát sinh biến dị. Từng trận yêu khí phát ra từ cơ thể của sư phụ. Lúc trước ông ấy vốn đã trúng yêu khí một lần, bây giờ xem như là lần thứ hai. Cho nên yêu độc đã tiến hóa với tốc độ nhanh hơn khiến tôi có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Trên da của sư phụ đang không ngừng mọc ra từng cọng lông thú dày đặc. Hơn nữa khuôn mặt của ông ấy lúc này cũng không ngừng vặn vẹo. Chương 111. Phần 111. Có thể nhìn thấy ông ấy đang không ngừng phát ra từng trận xé rách đau đớn, mà hàm răng cũng nhiều thêm. Đặc biệt là răng nanh càng trở nên sắc nhọn hơn. Đôi mắt đỏ như máu đang mở to. Chịu đựng cơn đau mà yêu biến mang đến. Ông ấy hung hăng cầm lấy tay của tôi mạnh đến nỗi móng tay đều đâm sâu vào trong da thịt tôi. Tiểu Phàm, mau, mau giết sư phụ đi. Đau quá, khó chịu quá. A, sư phụ phát ra từng chữ, vẻ cực kỳ khó chịu. Lúc này, tôi mới tỉnh táo trở lại. Vội vàng đè người ông ấy lại, không, sư phụ kiên trì một chút. Bây giờ con sẽ truyền cho người chân khí để chống lại yêu khí. Hơn nữa chúng ta còn thực âm cổ, có thể giải độc. Nói xong, tôi đột nhiên đánh ra một trường. Vận chuyển đạo khí của bản thân, không ngừng rót nguyên khí vào trong thân thể của sư phụ, ngăn cản yêu độc mãnh liệt kia. Nhưng cuối cùng tôi phát hiện, chút nguyên khí này của tôi liền giống như châu đất chìm vào biển. Sau khi tiến vào thân thể của sư phụ, căn bản không có nổi một gợn sóng, sau đó liền bị nguồn yêu độc mãnh liệt kia nuốt chửng hết. Nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc, vẻ mặt tôi ngưng trọng. Điên cuồng vận chuyển đạo khí, không ngừng rót vào trong cơ thể sư phụ. Tôi chỉ có một người sư phụ này và cũng chỉ có một người thân duy nhất này thôi. Lúc trước nếu không có sư phụ, tôi đã sớm chết ở ven đường, đã sớm bị chết cóng rồi. Sư phụ đã bế tôi về và nuôi tôi khôn lớn. Ông ấy cho tôi đi học, truyền thụ đạo pháp, dẫn dắt tôi bước lên con đường trừ tà. Thay vì nói là sư phụ, không bằng nói sư phụ chính là cha mẹ tôi, chính là ông của tôi. Chúng tôi không có họ hàng huyết thống gì nhưng còn thân hơn cả ruột thịt. Tôi không thể không có sư phụ được, tôi không thể để ông ấy bị những tên yêu đạo đáng ghét kia chiếm lấy, để cho ông ấy biến thành quái vật được. Mắt tôi đỏ hoe, trong miệng không ngừng thì thào tự nói, không, không, sẽ không đâu. Sư phụ người không sẽ có việc gì đâu, người cố gắng lên. Người nhất định sẽ không có việc gì đâu, nhưng tình huống của sư phụ căn bản là không có chuyển biến tốt, thân thể vẫn không ngừng yêu biến. Hơn nữa hai tay đã biến dị đến 40%. Ngón tay cũng dần dần hóa thành một cái móng vuốt, phía trên xuất hiện lông thú, còn có một ít vằn. Nhìn những vết vằn trên da, lúc này yêu độc bên trong người sư phụ chính là báo. Nếu như tiếp tục kéo dài như vậy, ông ấy sẽ biến thành một con quái vật không phải người cũng không phải báo. Tôi rất sốt ruột, thân thể cũng bất giác run lên. Mà sư phụ vẫn còn lý trí, cố ý không dùng tay bắt lấy tay tôi. Bởi vì nếu hiện giờ ông ấy dùng tay nắm lấy tay tôi thì tất nhiên là da chóc thịt bong. Sư phụ thở hổn hển, chịu đựng đau đớn, lần nữa trừng mắt nhìn tôi nói tiểu phàm, vô ích thôi. Sư phụ, lần này yêu độc của sư phụ không giống lão độc. Giải không được. Hơn nữa, sư phụ bị thương nặng, đã không còn cách nào vận chuyển khí ở đan điền để ngăn cản yêu độc. Sư phụ cuối cùng sẽ biến thành quái vật, mất đi lý trí. Giết, mau giết sư phụ đi, không, sẽ không, con sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh, người nhất định sẽ không sao hết. Tiểu phàm, con tỉnh táo lại đi. Sư phụ không được, hết thuốc chữa rồi. A, sư phụ lại phát ra một tiếng kêu thảm thiết như bị xé rách, cả người run lên, mặt sư phụ bỗng nhiên biến dị. Theo đó, khuôn mặt ông ấy xuất hiện nếp nhăn cùng với bộ lông sọc vằn. Khuôn mặt của sư phụ, vào lúc này đã biến thành một cái đầu báo có độ hoàn chỉnh cao tới 70%. Sư phụ, tôi bất chi bất giác kích động đến mức giống to. Toàn thân tôi đã bị mồ hôi ướt đẫm, hơn nữa tôi phát hiện nguyên khí của mình không truyền được nữa. Tôi không ngừng truyền vào, muốn rót vào càng nhiều nguyên khí hơn để ngăn cản những yêu độc kia. Nhưng kết quả thì sao? Không chỉ không có tác dụng gì, ngược lại nguyên khí của mình rót vào còn đang giảm xuống rất nhanh. Cả người thở dốc, nguyên khí là năng lượng nguyên bản của một người, cũng có thể được gọi là nguyên lực. Bởi vì tôi tiêu hao nguyên khí đến gần như kiệt sức, lúc này sắc mặt đã trở nên rất kém, hô hấp cũng theo đó mà gấp gáp hơn. Giờ phút này, đồng tử của sư phụ đã bắt đầu biến thành đồng tử của thú. Giống như một con thú hoang bình thường, sức mạnh toàn thân đang không ngừng tăng lên, tôi không thể áp xuống được. Nhưng sư phụ đã dùng chút lý trí cuối cùng còn sót lại mà quát tôi, mau lên. Giết sư phụ đi. Không, không thể, con không thể giết sư phụ được. Khi nói ra câu này, tôi chỉ cảm thấy nghẹn ngào không giải thích được. Nhưng vào lúc này, đồng tử của sư phụ chợt co lại. Trong nháy mắt, đôi mắt đã hoàn toàn biến thành mắt thú. Cũng ngay tại khoảnh khắc đó, sư phụ tựa như mất đi một tia lý trí cuối cùng. Ông ấy bỗng nhiên giống to một tiếng, gào, giống như báo già trong núi đang gầm thét, âm thanh kia trực tiếp vang vọng khắp toàn bộ bệnh viện. Tôi muốn khống chế sư phụ, ghim chặt ông ấy lại trên giường. Sau đó nghĩ biện pháp đem sư phụ mang về trấn Thanh Thạch, lợi dụng thực âm cổ trị độc cho ông ấy, cho dù lần này yêu độc có lợi hại, nhưng thực âm cổ ít nhiều có thể loại bỏ một phần nào đó đúng không? Chương 112. Phần 112. Tôi đang lên kế hoạch, nghĩ cách xử lý tiếp theo. Nhưng ngay tại thời điểm mấu chốt này, cửa lớn đang đóng chặt lại bỗng nhiên bị người từ bên ngoài đá văng ra. Sau đó liền nghe được một giọng nữ phẫn nộ vang lên, giường 32, ông kêu cái gì thế? Có để cho những bệnh nhân khác nghỉ ngơi hay không? Không biết bệnh viện cấm ồn ào, cùng lúc đó, một người y tá mập mạp bỗng nhiên đi vào. Nhưng khi cô ta bước vào phòng, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này. Sau khi nhìn thấy một con báo hình người nằm trên giường, chữ, sao, cuối cùng trong câu cũng chưa kịp nói ra miệng. Sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, liền bị dọa thét một tiếng thét chói tai, a. Âm thanh kia to tới mức còn lớn hơn tiếng gầm thét trước đó của sư phụ. Mà người y tá mập kia đã trực tiếp cứng đờ tại chỗ, bị dọa đến mức hai chân nhũn ra, không thể cử động được. Bởi vì sự xuất hiện đột ngột của cô y tá mập, cùng với tiếng hét này, đã thu hút sự chú ý của tôi. Kết quả, vừa vặn đúng lúc này sư phụ đột nhiên phát ra một lực mạnh. Cả người tôi, dầm, một tiếng đã bị ném xuống đất. Sau đó nhìn thấy sư phụ trực tiếp từ trên giường vọt lên. Mặc quần áo bệnh nhân, trên mông còn kéo theo một cái đuôi dài. Giống như một con dã thú lao tới cửa sổ phòng bệnh. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt tôi kinh hãi. Vốn định chặn lại nhưng tôi không thể nào làm được. Chờ đến lúc tôi đứng lên thì sư phụ đã lèn tới cửa sổ, trong miệng, ngao, một tiếng, trực tiếp nhảy xuống. Sư phụ, tôi hô to một tiếng, sau đó vội đuổi theo. Đi tới cửa sổ, lại phát hiện sư phụ đã nhảy xuống dưới lầu 1. Lúc này đang nhanh chóng chạy về một hướng. Thi quyển 3. Nhìn sư phụ nhanh chóng chạy ra ngoài, tôi vô cùng sốt ruột. Tuyệt đối không thể cứ như vậy bỏ lại sư phụ được, nếu để ông ấy cứ như vậy rời đi. Vậy thì yêu độc sẽ tiếp tục nuốt chửng tâm trí, biến đổi thân thể của ông ấy mất. Một khi tâm trí bị nuốt chửng toàn bộ, vậy thì sư phụ cũng sẽ chỉ là một con quái vật không phải người cũng không phải thú. Thay vào đó sẽ biến thành một con quái thú khát máu, thấy người lập tức cắn xé, cũng không khác gì một con thú hung ác cả. Đến lúc đó, sư phụ không chỉ mất đi tâm trí của mình, sẽ càng tổn thương đến rất nhiều người vô tội, đối với người khác hay đối với mình, đều không phải là chuyện tốt. Hơn nữa, tôi cũng không đành lòng để sư phụ cuối cùng lại biến thành cái dạng kia. Cho nên tôi phải đuổi theo sư phụ. Muốn đem ông ấy cứu trở về, không thể để cho người cứ như vậy biến thành yêu quái được. Nghĩ đến đây, tôi nhìn xuống tầng dưới. Tầng 3, cao 9 mét. Cắn chặt răng, cuối cùng hạ quyết tâm rồi trực tiếp leo lên bệ cửa sổ. Tôi nhìn mái che mở rộng của lầu 2, trực tiếp nhảy xuống. Chỉ nghe, bùm, một tiếng, cả người tôi đã rơi xuống mái che. Nhưng mái che kia rất trơn, kết quả là không đứng vững nên cả người lần nữa trượt xuống, nhanh chóng rơi xuống lầu 1. Rầm, lại là một tiếng trầm đục vang lên, cả người tôi đập vào nền đất. Nếu như là trước đó thì tốt, tôi có thể vận chuyển đạo khí toàn thân. Có thể cải thiện sức mạnh cơ bắp toàn thân thì với độ cao 3-4 mét nếu trực tiếp nhảy xuống cũng có thể chịu đựng được. Nhưng giờ phút này, lại có chút không được. Bởi vì vừa rồi tôi đã sử dụng quá nhiều nguyên khí nên lúc này thực sự không thở nổi. Cho nên sức lực và thể chất bây giờ của tôi, còn yếu hơn người bình thường vài phần. Tôi chỉ cảm thấy toàn thân đều rã rời, động một chút cũng đau. Nhưng ngay cả như vậy, tôi cũng chỉ có thể cắn răng nhanh chóng từ trên mặt đất đứng lên. Không vì cái gì khác. Chỉ vì sư phụ của mình. Sư phụ, người chờ con. Tôi tự thì thào tự nói một tiếng trong miệng. Sau đó nhanh chóng từ trên mặt đất bò dậy. Cuối cùng lần theo phương hướng mà ông ấy đã chạy trốn, trực tiếp đuổi theo. Khoảnh khắc tôi vừa đứng dậy, có vài cái đầu thò ra ngoài cửa sổ nơi tôi vừa nhảy. Bọn họ đều là sau khi nghe được tiếng kêu của y tá Mập và sư phụ tôi, hỏi nhân viên y tế rồi chạy tới. Đờ mờ, tên đó vậy mà không chết. Khiếp quá, vì trốn trả tiền thuốc men mà liều mạng như vậy sao? Người này đầu óc có vấn đề à? Này, cậu đừng chạy, trở về tiếp nhận điều trị đi. Ngoạc kép, mọi người bàn tán sôi nổi, cho rằng tôi là một bệnh nhân, vì trốn tránh tiền thuốc men mà lựa chọn nhảy lầu. Nhưng y tá Mập đứng ở cửa, đột nhiên tỉnh lại trong cơn hoảng loạn. Sau đó đã mở miệng nói với giọng rất sợ hãi, không, đều không đúng. Là yêu quái, người kia, bệnh nhân kia là một yêu quái. Là một con báo. Hiển nhiên người ở đây không ai tin lời nói của cô ta. Mà tôi đã chạy ra khỏi bệnh viện. Không ngừng đuổi theo phương hướng sư phụ chạy trốn. Cùng lúc đó, tôi lấy ra nước mắt châu đã chuẩn bị sẵn. Nhanh chóng dùng nước thuốc bôi lên, mở ra thiên nhãn. Cũng cảm nhận được luồng yêu khí toát ra từ cơ thể sư phụ, tôi tiếp tục truy lùng. Tốc độ của sư phụ nhanh hơn tôi. Tôi vẫn luôn chỉ nhìn thấy thân ảnh của ông ấy. Tuy nhiên tôi đã xác định được phương hướng chạy trốn của sư phụ. Ông ấy đang chạy ra ngoài ô, mà một lần đuổi theo liền đuổi hơn một giờ. Chương 113. Phần 113. Cho đến khi tôi đuổi tới vùng ngoài ô, sau khi nhìn thấy một cánh rừng, tôi mới dừng lại mà thở hổn hển vài hơi. Lúc này tôi chỉ cảm thấy tay chân như nhũn ra, thở hổn hển. Cảm giác giống như phổi của mình sắp nổ tung. Mỗi lần hít thở đều cảm phổi rất đau nhức, thể lực của chính mình thật sự là có chút hỏng bét. Thở hổn hển một lúc, tôi cảm giác thân thể đã khôi phục được một chút. Lần theo chút yêu khí còn sót lại, tôi nhanh chóng đuổi theo vào trong rừng. Trong rừng cỏ dại mọc thành bụi, ngày thường không có ai tới đây. Lúc này đuổi tới trong rừng tôi rất nhanh đã bị lạc đường. Không chỉ như thế chút yêu khí còn sót lại kia cũng mỗi lúc một yếu đi. Hiện tại tôi rất khó thông qua chút khí tức đó để phán đoán chuẩn xác được phương hướng mà sư phụ đã bỏ trốn. Lại chạy về phía trước hơn 10 phút, tôi hoàn toàn mất dấu ông ấy. Đứng ở trong rừng nhìn quanh, tôi căn bản không biết nên đuổi theo hướng nào. Trong lòng tôi gấp đến mức kêu một tiếng, chết tiệt. Nhưng chỉ đứng đó cũng không phải biện pháp, tôi liền bắt đầu tìm kiếm bốn phía. Hy vọng có thể tìm được hành tung và quỹ tích của sư phụ, tuy rằng làm như vậy tỷ lệ tìm được sư phụ cũng không lớn. Nhưng cũng may ông trời đã mở mắt ngay tại thời điểm tôi sắp gục ngã. Tôi đột nhiên nghe được trong bụi cây cách đó không xa, truyền đến từng tiếng ô ô ô, gầm nhẹ. Âm thanh không lớn lắm, nhưng vào ban đêm nên cũng có vẻ tương đối rõ ràng. Nghe vậy tôi giật mình quay đầu nhìn về hướng kia. Trong bụi cây cách đó không xa, rõ ràng có thứ gì đó đang chuyển động trong đó. Hơn nữa nghe âm thanh này, giống như một con thú hoang đang ăn. Tôi nhíu nhíu mày, lẳng lặng tiến gần hơn về phía trước. Quả nhiên tôi đã phát hiện ra một ít manh mối, yêu khí vốn đã biến mất lại lần nữa bị tôi cảm nhận được. Nhưng mà lúc này khí tức rất yếu, truyền đến từng đợt như gợn sóng. Cảm nhận được điều này khiến trong lòng tôi mừng rỡ. Đây nhất định là sư phụ không sai được, bởi vì lý do nào đó mà người đã áp chế khí tức của bản thân lại. Lúc này mới dẫn đến việc khiến tôi bị mất dấu, nhưng bây giờ lại bị tôi cảm nhận được. Trong lòng mang theo chút vui mừng, tôi cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Sư phụ bây giờ chỉ sợ đã mất đi lý trí, tôi chỉ có thể cẩn thận tới gần ông ấy, trước tiên cứ nhào lên bắt lại đã. Chỉ có như vậy, mới có thể khống chế được sư phụ không tiếp tục chạy trốn nữa. Nếu không chờ sư phụ lại chạy trốn, chạy vào trong núi sâu. Muốn tìm lại được chỉ sợ cũng rất khó khăn, trong lòng tôi nghĩ như vậy, nhưng cũng đang từng chút tiến lại gần phía trước. Từng bước một, không ngừng rút ngắn khoảng cách. 10 mét, 5 mét, 1 mét, đến cuối cùng ngay khi tôi đẩy ra một bụi cây, cảnh tượng trước mắt khiến tôi suýt chút nữa đã hồn siêu phách lạc. Chỉ thấy ở chỗ cách tôi không tới 5 mét, lúc này đang có một con quái vật không phải người cũng chẳng phải thú. Một thân đầy hoa văn của loài báo, lúc này móng vuốt đang ôm chặt một con thỏ rừng máu chảy đầm đìa, đang không ngừng cắn xé. Miệng đầy lông thỏ cùng máu tươi, mà quái vật kia trong miệng cũng phát ra từng trận kêu khẽ, bộ dáng giống như rất hưởng thụ. Ông ấy không phải ai khác, chính là sư phụ mà tôi theo dõi suốt dọc đường đến đây, Đinh Thân Thiện. Nhìn sư phụ như vậy, trong lòng tôi đau như bị ngàn kim đâm. Đồng thời lại càng thống hận Nhật Nguyệt giáo kia, những tên yêu đạo chết tiệt này. Chính bọn chúng đã biến sư phụ thành ra nông nỗi này. Chờ chữa khỏi cho sư phụ, tôi nhất định phải sống chết với bọn chúng, trong lòng nghĩ như vậy, cũng quyết định ra tay. Nhưng vào lúc này, dường như sư phụ đã nhận ra sự tồn tại của tôi. Vốn ông đang ăn rất vui vẻ, lúc này bỗng nhiên quay đầu lại, đồng tử co rụt lại, trực tiếp trừng mắt về phía của tôi. Trong miệng phát ra một tiếng rít gào, ném con thỏ rừng trong tay xuống, giơ móng vuốt lên lập tức đánh về phía tôi. Thi quyển 3. Vốn tôi định đột ngột ra tay, sau đó bắt lấy sư phụ. Nhưng thật không ngờ, sau khi sư phụ yêu biến lại nhạy cảm như vậy. Lúc này đã nhận ra sự tồn tại của tôi, còn lập tức chủ động tấn công tôi. Tôi nào dám có chút chậm trễ sơ suất gì. Sắc mặt cả kinh, chợt nhảy sang bên cạnh. Gà hô, sư phụ tung người mà đến, móng vuốt bổ xuống. Nhưng lần này người đã vồ hụt, nhưng thật không ngờ chính là. Mặc dù là vồ hụt. Nhưng cái đuôi lớn trên mông sư phụ lại đột nhiên quật một cái. Bộp một tiếng, lập tức quất ở trên cánh tay của tôi. Tôi căn bản tránh không thoát, chỉ cảm thấy bả vai vô cùng đau nhức. Cả người bỗng nhiên bị quật ngã trên mặt đất, còn không đợi tôi đứng vững, sư phụ lại phát ra một tiếng báo giống. Đột nhiên quay người lại, nhào về phía tôi lần nữa. Tốc độ cực nhanh, giống như của một con dã thú bình thường. Đặc biệt là đôi mắt đã biến thành mắt thú. Nhìn qua đặc biệt dọa người. Hơn nữa vẻ mặt và dáng vẻ mà sư phụ nhìn tôi, cũng không khác gì loài dã thú đói khát nhìn thấy thức ăn. Trong lòng tôi cả kinh, thân thể nhanh chóng né tránh. Đồng thời mở miệng nói, sư phụ bình tĩnh một chút. Chương 114. Phần 114. Quả thật trong lòng tôi biết lúc này mặc kệ tôi nói cái gì sư phụ cũng không có khả năng nghe hiểu. Nhưng tôi vẫn nhịn không được mà mở miệng. Đây có lẽ chính là tận sâu trong nội tâm của tôi còn một chút chấp niệm với sư phụ. Sư phụ cũng không nhân từ với tôi, đáp lại tôi chính là nanh vuốt sắc bén kia. Trong tay tôi không có vũ khí, phải di chuyển cả một quãng đường dài khiến nguyên khí hao tổn và rất nhiều lý do khác nữa. Lúc này tôi đối đầu quyết chiến trực diện với ông ấy, căn bản cũng không phải là đối thủ của ông ấy. Chỉ có thể không ngừng né tránh, cuối cùng tôi lại nhặt được một cành cây khô ở trên mặt đất. Lúc này mới có năng lực phản kháng, thấy sư phụ lại nhào tới, tôi liền vung một gậy qua. Chỉ nghe, phanh, một tiếng, cây gậy này lập tức vung lên đầu sư phụ. Gà hô. Sư phụ hét lên một tiếng thảm thiết, cả khuôn mặt đều lộ ra vẻ đau đớn. Thân thể theo đó ngã xuống đất, trông có vẻ vô cùng tức giận. Không có cách nào khác, lúc này chỉ có thể ra tay tàn nhẫn nếu không tôi căn bản không có cách nào bắt được sư phụ cả. Ông ấy giống to một tiếng, lại đứng dậy. Sau đó lại bắt đầu tấn công tôi. Vốn định cho sư phụ một gậy nữa, kết quả là ông ấy lại bổ một móng vuốt tới. Một tiếng kêu, răng rắc, phát ra, cây gậy kia đã bị đập gãy ngay tại chỗ. Trong lòng kinh hãi, tôi đang tính lui về phía sau. Nhưng tốc độ của sư phụ còn nhanh hơn, nhanh chóng đánh úp lại. Rít, áo trước ngực tôi lập tức bị xé rách, nhưng chỉ để lại vài vết máu. Tôi kinh hãi, suýt chút nữa đã chết trong tay sư phụ rồi. Mà lúc này ông ấy bỗng nhiên ngừng lại, giơ lên cái móng vuốt dính đầy máu tươi. Sau đó thè lưỡi ra, liếm hai cái. Vẻ mặt kia giống như rất hưởng thụ. Sư phụ, người mau tỉnh lại đi, không thể lại bị yêu khí khống chế. Đáp lại tôi là một tiếng gầm thét chói tai. Sau đó sư phụ không ngừng tấn công tôi. Tôi gần như rơi vào thế hạ phong, cũng không có quá nhiều năng lực chống cự. Vào đúng lúc này, móng vuốt của sư phụ bổ tới, nhắm thẳng vào cổ họng của tôi. Tôi vội vàng lùi lại, kết quả không cẩn thận đã dẫm lên một cây gậy gỗ. Bụp bụp, không may là tôi đã ngã xuống đất. Sau cú ngã này, sư phụ trực tiếp nhào đến trước người tôi. Đôi móng vuốt kia, gắt gao đè lên bả vai của tôi. Hai mắt người hiện lên tơ máu, há cái miệng to đầy máu tươi sắp cắn vào cổ tôi. Nếu bị cắn trúng, tôi nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tôi mạnh mẽ giơ hai tay lên gắt gao giữ chặt hàm dưới của sư phụ. Sư phụ! Tôi hét lớn, cũng cảm thấy hai tay giống như áp lực ngàn cân, không thể chịu nổi nữa. Mà trong miệng sư phụ lại không ngừng phát ra những tiếng gầm, ri. Cái miệng đó cách tôi ngày càng gần, tôi thấy mình không thể cản nổi. Nhưng trong miệng tôi vẫn hô lên từng tiếng, sư, sư phụ, tôi nín thở hét lên, nhưng chính một tiếng hô này giống như đã đánh thức sư phụ tỉnh lại. Vào lúc này đồng tử của người mãnh liệt co rút một chút. Theo đó biểu tình dữ tợn trên mặt bỗng chốc biến thành hoảng sợ. Thần sắc khi nhìn vào tôi, lúc này đã thay đổi. Không chỉ có thế, vào lúc này sư phụ còn khàn khàn mở miệng nói tiểu phàm. Giọng nói khàn khàn trầm thấp. Nghe có vẻ không giống giọng của sư phụ chút nào. Nhưng, tôi biết, đây chính là sư phụ, vào lúc này ông ấy đã tỉnh táo lại. Sư phụ. Trên mặt tôi lộ vẻ mừng rỡ, nhưng vào lúc này hai mắt của tôi bất giác đỏ hoe. Mà cơ thể của sư phụ lại đang run rẩy. Gà hô, lại là một tiếng bạo giống, sắc mặt của ông ấy lần nữa trở nên dữ tợn. Nhưng sư phụ lại giống như đang cố gắng khắc chế, vẻ mặt không ngừng thay đổi. Đồng tử cũng đang không ngừng co rút, giãn ra rồi co rút lại. Cuối cùng thân thể thô bạo nhảy về phía sau một cái, trực tiếp rời xa tôi. Trông sư phụ có vẻ rất khó chịu. Lúc này đang không ngừng vồ lấy, cắn xé cây cổ thụ ở bên cạnh. Phát ra âm thanh, gà ô, không ngừng vang vọng trong núi rừng. Sư phụ, người cố chịu đựng, con sẽ mang người về trấn Thanh Thạch, dùng thực âm cổ giải độc cho người. Mà sư phụ lại mạnh mẽ quay đầu, nhảy tới chỗ tôi. Tư thế giống như dã thú đang chuẩn bị tấn công, cúi đầu, hung hăng trừng mắt nhìn tôi. Thấy vậy trong lòng tôi lại càng căng thẳng hơn. Nhưng sư phụ giữ nguyên tư thế đó không quá 2 giây, lại mạnh mẽ phục hồi tinh thần. Lộ ra vẻ khẩn trương cùng sợ hãi, trong miệng còn không ngừng nói không thể như vậy, tiểu phàm, mau giết sư phụ. Sư phụ thật sự kiên trì không nổi. Không, con làm được đâu sư phụ, để con đánh ngất người rồi thì sẽ ổn lại thôi. Kết quả sư phụ, gà ô, một tiếng, suýt chút nữa đã cắn được tôi. Mà cơ thể của ông ấy lại run rẩy, vội vàng lui về phía sau, không được. Chỉ có thể giết chết sư phụ. Loại yêu độc này không giống lúc trước, không cách nào giải trừ được. A, nhanh, mau giết sư phụ chịu không nổi nữa. A, dường như sư phụ đã đến cực hạn, không thể chịu đựng thêm được nữa. Nhưng làm sao tôi có đủ can đảm để ra tay đây? Chương 115. Phần 115. Để cho tôi giết chết sư phụ của mình, tôi làm không được. Sư phụ thấy hai tay tôi run rẩy, cũng nhìn ra tôi rất khó xử. Lúc này ông ấy nghiến răng nhắm chuẩn một cái cây, trực tiếp nhào tới. Đột nhiên nhìn thấy hành động của sư phụ, tôi giật nảy mình, sư phụ. Nhưng đã quá muộn, tôi không kịp ngăn lại, rầm, một tiếng, đầu sư phụ đâm sầm vào một thân cây lớn. Trong nháy mắt máu tươi đã tuôn ra từ trên đầu sư phụ, cả người bổ nhào nằm trên mặt đất. Tôi vội vàng chạy qua, trong lòng thấp thỏm lo lắng. Vừa rồi sư phụ muốn đâm đầu tự sát, cú va chạm này khiến đầu đã nứt toác ra, để lộ một vết thương cực lớn. Sư phụ, tôi vội vàng đỡ sư phụ dậy, nhịn không được muốn gào khóc lên. Nhưng sư phụ vẫn còn thở thoi thóp, dường như ông ấy còn đang đấu tranh với yêu độc. Tiểu phàm, sư phụ, sư phụ thật sự không chống lại nổi. Nếu sư phụ không chết, loại yêu độc này sẽ triệt để khống chế sư phụ, để sư phụ trở thành một cái xác không hồn. Giết, giết sư phụ mau, để sư phụ ra đi có tôn nghiêm một chút, lời nói vừa dứt, thân thể sư phụ lại bắt đầu run rẩy. Hơn nữa tôi phát hiện vết thương trên đầu sư phụ vậy mà đang nhanh chóng khép lại. Yêu độc trong cơ thể đang nhanh chóng lan ra. Thân thể của sư phụ lại đang tiến thêm một bước yêu hóa. Cơ bắp trong cơ thể cứng lên, móng vuốt sắc bén hơn, răng dài hơn. Mà sư phụ đã sắp không kiên trì được nữa rồi. Bởi vì ông ấy đã nói không rõ lời, hơn nữa mắt lại một lần nữa chuyển biến thành mắt thú. Tôi biết rõ, sư phụ đã đến cực hạn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sư phụ sẽ hoàn toàn mất đi lý trí. Cuối cùng biến thành một con quái vật, càng hung hãn và khát máu hơn. Thi quyển 3. Vào lúc này ý chí của sư phụ đã tới cực hạn. Nếu còn đợi thêm nữa người không chịu nổi mất, đến lúc đó, sư phụ sẽ hoàn toàn mất đi lý trí, thật sự sẽ biến thành một con quái vật. Nhưng sư phụ khi đó còn là sư phụ của tôi sao? Lúc này tôi nhìn sư phụ, cả người đều run rẩy. Giết sư phụ, tôi căn bản không làm được. Mà yêu độc trong cơ thể của ông ấy đang nhanh chóng bành trướng, sắp sửa cắn nuốt chút ý chí cuối cùng còn sót lại. Sư phụ, con không làm được đâu. Khi nói ra mấy chữ này, nước mắt của tôi không cầm được mà chảy xuống. Cái loại cảm giác nói không nên lời này khiến tôi cảm thấy trời đất như sụp đổ. Mà sư phụ, vào lúc này lại bị khống chế, miệng đã không còn nói được lưu loát. Ông ấy cố gắng mở miệng nói với tôi, tiểu phàm, con là một đạo sĩ trừ tà. Sư phụ một khi mất khống chế, sẽ không còn là sư phụ của con nữa, mà là một yêu quái. Lúc này con phải giết sư phụ. Sư phụ không muốn trở thành yêu quái. Vẻ mặt sư phụ vô cùng đau đớn, nước mắt tôi tuôn rơi như mưa. Cảm giác đau đớn chưa từng có này, xuất phát từ trong tâm. Phải tự tay giết chết người thân duy nhất của mình, hơn nữa là người một tay nuôi lớn mình, là sư phụ đã dạy dỗ tôi. Nhanh lên a, sư phụ lại gào lên, ngực ưỡn cao, rõ ràng đã đến cực hạn rồi. Cỗ yêu độc kia, đã mạnh hơn gấp đôi so với ban đầu. Vào lúc này thân thể của sư phụ cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Toàn thân tôi run rẩy, rút ra linh đao luôn mang theo bên người. Tôi thật không ngờ bản thân lại dùng linh đao để đối phó với sư phụ của mình. Tôi rưng nước mắt, từng chút giơ lên linh đao lạnh lẽo. Sư phụ thấy tôi giơ linh đao lên, thì gật đầu với tôi một cách rất quả quyết. Tôi nhìn sư phụ gật đầu, từng mảnh ký ức không ngừng hiện lên trong tâm trí. Theo những gì tôi có thể nhớ, sư phụ đã làm ngựa gỗ cho tôi. Đưa tôi đến công viên giải trí, đưa tôi đi xem phong thủy, đưa tôi đi học. Bởi vì đứa nhỏ nhà bên cạnh đã bắt nạt tôi, sư phụ đã dẫn tôi đi qua nói lý lẽ. Lên trung học, lên đại học. Sư phụ luôn hỏi tôi có đủ tiền không, ở bên ngoài đừng bạc đãi chính mình, kêu tôi học tập cho thật tốt. Tuy rằng tôi chỉ học một trường đại học thấp kém, nhưng sư phụ chưa từng oán trách tôi. Người chỉ hy vọng tôi bình an, lúc tôi gặp sự kiện quỷ nước đòi mạng. Sư phụ vì để tôi có thể sống mà không tiếc sử dụng quỷ thuật âm cưới để cứu mạng tôi. Cuối cùng người đã dẫn dắt tôi và giúp tôi trở thành một người trừ tà. Nhưng bây giờ tôi lại giơ kiếm với sư phụ. Cánh tay tôi run rẩy giống như linh đao trong tay nặng ngàn cân, lại giống như đang nóng như lửa đốt. Lúc này tôi có chút cầm không được. Nhanh lên. Giọng của sư phụ không còn rõ ràng nữa, thậm chí đang rất khó chịu. Sư phụ. Nhưng tôi vừa dứt lời, đồng tử của sư phụ đột nhiên co rút lại. Đột nhiên, đồng tử lập tức thay đổi hình dạng. Sư phụ đã hoàn toàn đánh mất chính mình và biến thành một con quái vật. Chỉ nghe thấy một tiếng, gào, sư phụ bất ngờ cắn về phía tôi. Nhưng vào thời khắc quan trọng này, tôi đột nhiên hét lên, a. Theo tiếng hét đó, tôi đâm linh đao trong tay vào ngực sư phụ. Phập, một kiếm xuyên tim, linh đao lập tức hút lấy yêu độc ra khỏi cơ thể của sư phụ. Chương 116. Phần 116. Dường như cơ thể ông ấy đã bị đóng băng ngay lập tức, hoàn toàn bất động. Bởi vì nguồn yêu độc như thủy triều kia đã bị hấp thu hết, không có nó thì sư phụ không có sức mạnh gì. Sư phụ. Ô. Lúc này tôi cảm thấy tự trách mình và hối hận vô cùng. Tại sao, lại thành kết cục như vậy? Tại sao tôi phải tự tay giết chết người thân nhất của mình? Tại sao, có quá nhiều câu hỏi tại sao? Yêu độc trong cơ thể sư phụ bắt đầu không ngừng biến mất, vào lúc này thân thể của sư phụ cũng mềm nhũn xuống. Mà hô hấp của người cũng dần dần yếu đi. Rõ ràng là sư phụ sắp chết rồi, sẽ hoàn toàn rời khỏi tôi, biến mất khỏi thế gian này. Tôi thương tâm muốn chết, thấy hô hấp của sư phụ không ngừng yếu đi, nhìn đôi mắt của người đang dần không còn thần sắc nữa. Tôi vẫn không biết phải làm gì tiếp theo. Ngay khi yêu độc trong cơ thể sư phụ sắp tiêu tán, vẻ mặt hung dữ và khó chịu của sư phụ bỗng nhiên nở một nụ cười. Ánh mắt vốn trống rỗng dường như trong nháy mắt lại khôi phục thần thái, giống như hồi quang phản chiếu. Tiểu Phàm, đột nhiên nghe được âm thanh này, tôi chợt vui mừng, vội vàng ngẩng đầu nhìn sư phụ. Sư phụ, con đừng buồn, con làm như vậy, là đúng. Sư phụ sẽ không trách con. Nhưng sư phụ, tôi còn chưa nói xong, sư phụ đã lắc đầu, sư phụ, chỉ là đi, nói đến đây, sư phụ từ từ giơ móng vuốt lên, giống như muốn sờ mặt của tôi. Đồng thời, trong miệng tiếp tục nói, đi sang một thế giới khác mà thôi, vừa dứt lời, ánh mắt sư phụ lập tức dại ra. Mà móng vuốt kia còn chưa kịp chạm vào mặt của tôi liền, rầm, một tiếng rơi trên mặt đất. Lúc này, sư phụ đã hoàn toàn không còn hơi thở. Sư phụ, tôi ôm thi thể của sư phụ, lớn tiếng gào khóc. Thanh âm không ngừng quanh quẩn vang vọng khắp núi rừng, kinh động đến mức khiến rất nhiều chim chóc giật mình. Vào lúc này trong rừng cũng nổi lên từng trận gió mát. Nhưng dù có mát đến đâu cũng không thể xoa dịu nỗi đau thấu tâm can này được. Tôi dựa vào thi thể của sư phụ khóc thật lâu, cái loại đau đớn mất đi người thân duy nhất này. Lựa chọn tự tay giết chết sư phụ khiến tôi hoàn toàn suy sụp. Tôi ngồi ở trong rừng, nhìn thi thể của sư phụ, cũng không biết đã qua bao lâu. Thẳng đến khi tôi cảm giác được một trận âm khí, lập tức bên người xuất hiện một cô gái mặc đồ trắng. Tôi rất quen thuộc khí tức này, cũng biết người tới là ai. Nhưng là, lúc này đây tôi không có một chút hưng phấn hay vui vẻ gì, thậm chí cũng không nhìn cô ấy một cái. Cứ như vậy ngây ngốc nhìn sư phụ, lẳng lặng. Cô gái áo trắng không phải ai khác, chính là Mộ Dung Ngôn. Sau khi Mộ Dung Ngôn đến đây, thấy tôi ngồi trước thi thể của sư phụ. Mà trên ngực ông ấy lại đang cắm linh đao, cùng với trên cơ thể tôi có một ít vết thương, xung quanh là dấu vết đánh nhau. Mộ Dung Ngôn có thể dễ dàng đoán được tình hình, cô ấy hít sâu một hơi giống như người sống. Sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống, Đinh Phàm, anh nén bi thương. Nghe được Mộ Dung Ngôn mở miệng, một nỗi bi thương lại dâng lên trong lòng. Tôi nhịn không được mà nghẹn ngào nói tôi giết sư phụ, tôi giết chính sư phụ của mình, nói xong, tôi ôm chặt sư phụ, nỗi thương tâm không lời nào tả hết. Mộ Dung Ngôn không nói thêm gì, chỉ lặng lặng ở chỗ này cùng tôi. Cho đến mấy giờ sau, cô ấy thấy tâm trạng của tôi đã ổn định hơn nhiều, mới mở miệng nói với tôi, Đinh đạo trưởng đã chết, anh định để ông ấy nằm ở đây luôn sao? Thi quyển 3. Đột nhiên nghe Mộ Dung Ngôn nói như vậy, tôi mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Đúng vậy, sư phụ đã chết rồi. Tôi cứ vậy để cho thi thể của sư phụ nằm ở nơi hoang vu lạnh lẽo này sao? Từ nhỏ tôi đã tiếp xúc với việc tang lễ, tự nhiên biết rõ quy củ này. Tôn kính đối với người chết, cùng với môn đạo trong này. Người chết là lớn nhất, xem trọng nhập thổ vi an. Sư phụ đã chết rồi, tôi không thể để sư phụ nằm ở đây được. Tôi phải tìm cho sư phụ một mảnh đất phong thủy bảo địa, để thi thể của sư phụ được chôn cất đường hoàng. Nghĩ tới đây, tôi vội vàng mở miệng nói, đúng vậy, không thể để sư phụ ở chỗ này, tôi muốn đưa sư phụ về. Nói xong, tôi rút linh đao trên ngực sư phụ ra. Sau đó tôi cõng sư phụ lên rồi đi ra ngoài. Thân thể sư phụ đã bắt đầu cứng ngắc, lúc này rất khó cõng, hơn nữa chính tôi cũng rất mệt mỏi. Nhưng tôi cũng không biết mình đã lấy đâu ra sức lực, vậy mà cõng sư phụ đi ra khỏi rừng. Mộ Dung Ngôn vẫn đi theo tôi, cũng không nói gì nhiều. Cô ấy biết rõ tình trạng bây giờ của tôi và có nói gì cũng vô dụng. Chờ sau khi rời khỏi rừng cây, tôi cứ như vậy mà đi về phía trấn Thanh Thạch. Tôi thậm chí còn quên gọi điện thoại, gọi xe hay gì đó. Cuối cùng vẫn là Mộ Dung Ngôn nhắc nhở, bảo tôi chờ một chút, để lão Tần gia và những người khác tới đưa thi thể của sư phụ tôi về. Tay run rẩy, tôi bấm số điện thoại của lão Tần gia. Lúc này đã là nửa đêm, lão Tần gia nhận được điện thoại của tôi, hiển nhiên đang mông lung trong cơn buồn ngủ, này, chuyện gì vậy Tiểu Phàm? Chương 117